Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, không nói chuyện. Hồi tưởng khởi nhiều như vậy vị diện, mỗi một cái vị diện đều là từ lúc bắt đầu mới lạ, đến mặt sau sẽ kêu Hề Hề, sau đó chính là Hề Bảo, không có cái nào vị diện là ngoại lệ. Triều Nhạc Quân thấy Mục Hề không nói lời nào, trong lòng lại thấp thỏm lên, hắn nhẹ nhàng kéo kéo Mục Hề góc áo, đáng thương Hề Hề hỏi, không thể sao? Trang đáng thương. Tùy ngươi. Triều Nhạc Quân nháy mắt âm chuyển tình, kêu biến sắc mặt tốc độ, đại khái cũng chỉ có hí kịch có thể. Bệ hạ, bệ hạ. Bên ngoài truyền đến đại tổng quản thanh âm, Triều Nhạc Quân nhíu mày, trên người khí chất ở nháy mắt thay đổi, này quả thực giống như là có hai nhân cách. Ngay cả Mục Hề đều đang hỏi cả Mạo Linh. Yên tâm, tiểu tỷ tỷ, bên này kiểm tra đo lường nhiệm vụ mục tiêu hết thể bình thường, cũng không có cái gọi là hai nhân cách. Ân, hắc hóa nếu là ngoại trừ nói. Người ý tứ chính là Triều Nhạc Quân sở dĩ bởi vì như vậy là bởi vì hắn là hắc hóa. Đúng vậy, nếu tiểu tỷ tỷ không xuất hiện, hắn chính là cái tử trong hắc ra ngoài người. Sau lại ngươi lại biến mất 4 năm, nhiệm vụ này mục tiêu trong xương cốt hắc ám đã hoàn toàn bị kích phát ra tới. Triều Nhạc Quân biết đại tổng quản muốn nói cái gì, đơn giản chính là thánh chỉ sự tình. Chính là hắn nếu làm quyết định, liền sẽ không đổi ý. Trước kia hắn thuần túy là lo lắng sẽ không còn được gặp lại Hề Hề, vạn nhất về sau thời gian càng ngày càng trường, chờ hắn tuổi tác lớn, ký ức không hảo, liền đem Hề Hề đã quên làm sao bây giờ. Vì thế hắn tìm những cái đó cùng Hề Hề diện mạo tương tự người, đem Hề Hề bộ dạng vẽ lại xuống dưới, như vậy về sau liền tính hắn già rồi cũng sẽ không quên Hề Hề. Bệ hạ, nô tài vạn phúc cầu kiến bệ hạ. Mục Hề nhìn Triều Nhạc Quân, Triều Nhạc Quân nhìn qua thời điểm nháy mắt từ chó săn biến thành mãi cẩu, hắn lắc đầu, nói, ta không đi. Hắn sẽ thức xảo. Mục Hề nói, Triều Nhạc Quân hơi hơi như mày, suy nghĩ một chút, nói, ta đây đi một chút sẽ trở lại. Mục Hề ngạch đầu. Triều Nhạc Quân đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Bệ hạ, ngài này thánh chỉ, trăm triệu không được a. Triều Nhạc Quân đi phía trước đi rồi vài bước, đừng nhìn hắn một thân không nhiễm hạt bụi nhỏ bạch tí đi hề. Từ xa nhìn lại như là trích tiên lâm thế, này quỳ gối Triều Nhạc Quân dưới chân đại tổng quản Vạn Phúc, kia cảm thụ liền hoàn toàn bất đồng. Này quả thực giống như là thân ở địa ngục. Thánh chỉ đã hạ, tuyệt không sửa đổi. Triều Nhạc Quân nói. Vạn Phúc kích động mà nói, bệ hạ, ngài có thể không sủng hạnh phi tần, nhưng là không thể phân phát hậu cung a. Nay hậu cung là liên lụy đến tiền đình, không có hậu phi, ngại như thế nào chế hành trong triều đại thần. Chấm chế hành bọn họ còn cần nữ nhân. Triều Nhạc Quân sắc bén ánh mắt dừng ở Vạn Phúc trên người. Vạn Phúc nói, bệ hạ, này, còn có, Mục Hề cô nương tiến cung ngài liền phải phân phát hậu cung, này người khác khẳng định sẽ nói Mục Hề cô nương chính là yêu nữ. Nàng là thần nữ, chấm ái mộ thần nữ, vì này phân phát hậu cung có gì không ổn. Nếu quỳ trên mặt đất người không phải Vạn Phúc mà là những người khác, Triều Nhạc Quân đã sớm làm người kéo xuống đi giết. Hắn làm việc, còn không tới phiên người khác tới trí cười. Dựa theo chấm nói đi làm, chấm có chừng mực. Vạn Phúc rốt cuộc vẫn là cái người sợ chết, bằng không lúc trước liền sẽ không quy thuận Triều Nhạc Quân. Là nô tài, tuân mệnh. Triều Nhạc Quân nhấc chân hướng Tê Phượng Điện đi, đi đến một nửa, đột nhiên nói, nếu không có quan trọng sự tình không cho phép tới quấy rầy. Đại tổng quản cũng ứng. Tê Phượng Điện. Triều Nhạc Quân trên mặt nháy mắt nổi lên ôn hòa tươi cười, hắn kêu Hề Hề kêu kêu kêu một cái thuần thục, quả thực không có nửa điểm trễ xác. Vốn dĩ phủ quan còn có chút hứng thú, nhưng là Triều Nhạc Quân bị người kêu đi ra ngoài, nàng cũng kia hứng thú, bất quá vật nhỏ tựa hồ lời nói rất nhiều, luôn là nói cái không ngừng. Mục Hề cũng liền ngẫu nhiên sẽ trả lời vài câu. Mắt thấy thời gian càng ngày càng vãn, phủ quan đem Triều Nhạc Quân kéo lên giường, nói, nên ngủ. Triều Nhạc Quân thân thể cứng còng, nửa điểm cũng không dám động. Mục Hề đem chăn cái ở trên người hắn, lo chính mình ngủ. Triều Nhạc Quân. Hảo khẩn trương, Hề Hề tại bên người, hảo khẩn trương, nhiệt độ không khí tựa hồ càng ngày càng cao. Mục Hề vốn định làm Triều Nhạc Quân sớm một chút nghỉ ngơi, lại không nghĩ người này thế nhưng một đêm không ngủ. Mục Hề. Từ thưa tướng một nhà bị đánh vào thiên lao, này kinh thành trung bá tánh tổng hội quá nhiều đi lưu ý những việc này. Đây là bá tánh kính yêu, cũng là đế vương kiên kỵ. Một đạo chiếu thư xuống dưới. Tư thừa tướng ý đồ mưu phản chứng cứ vô cùng xác thực, tư thừa tướng một nhà với 3 ngày sau ngọ môn chém đầu. Này nói chiếu thư xuống dưới, kinh thành cơ hồ sở hữu bá tánh đều quỳ gối ngọ môn trước, bọn họ là ở vì thừa tướng thỉnh mệnh. Như vậy quan tốt trăm năm khó gặp, sao lại có thể cứ như vậy bị giết? Bá tánh quỳ một ngày, nhưng là triều đình cũng không có cấp ra bất luận cái gì cách nói. Bọn họ cũng chỉ là bình thường bá tánh, có thể làm đại khái cũng chỉ có như thế. Ngày hôm sau, quỳ ít người, ngày thứ 3 càng thiếu. Tới rồi ngày thứ 4, cũng chính là tư thừa tướng phải bị chém đầu kia một ngày, ngọ môn ngoại quỳ đầy ba cánh. này đó ba cánh chung người già phụ nữ và trẻ em đều có. Triều Nhạc Quân ngồi ở trên long ỷ, trong lòng không khỏi có chút bội phục Tư thừa tướng, có thể ba cánh như thế kính yêu, thật là cái quan tốt không thể nghi ngờ. Bệ hạ, Lạc tướng quân đã đem chứng cứ toàn bộ thu thập hảo. Đại tổng quản ở Triều Nhạc Quân bên người nói. Triều Nhạc Quân đỏ thắm môi lộ ra tươi cười, hắn nói, làm hắn lại cao hứng trong chốc lát. Đại tổng quản thấy Triều Nhạc Quân như thế, yên lặng lui về phía sau nửa bước. Bệ hạ tuổi không lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư thâm trầm, có đôi khi thật sự lệnh người sợ hãi. Chu Thái Sư dẫn dắt một đại đội người ra tới, hắn thực lo lắng có người cướp pháp trường, có thể lộng chết Tư thừa tướng là hắn suốt đời tâm nguyện thứ hai, nhưng mà hôm nay liền phải thực hiện, hắn như thế nào có thể không coi trọng. Ba tánh thực nhỏ yếu, nhưng là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng lại có một loại làm người sợ hãi lực lượng. Chu Thái Sư không dám giết ba tánh, chỉ là làm người mở ra một cái thông đạo. Dân không cùng quan đấu, cho nên cướp pháp trường loại chuyện này bình thường bá tánh là tuyệt đối không có khả năng làm. Bọn họ tụ chúng quỷ gối ngọ môn ngoại đã là khó được một ngộ sự tình. Bá tánh không có khởi bạo động, chỉ là ổn nào hắn là vô tội, nhưng là những lời này căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chu Thái Sư so bất luận kẻ nào đều biết Tư thừa tướng là vô tội, nhưng là thì tính sao? Hắn hôm nay hẳn phải chết. Các bá tánh đi theo xe chở tù một đường đến cửa chợ, bọn họ đều đối Tư thừa tướng một nhà hành chú mục lễ. Cha, nương, này đó ồn ào trong thanh âm, hỗn loạn như vậy một cái thanh lệ thanh âm, mà vừa mới hô hai tiếng đã bị người bưng kín miệng. Tư Khanh là Tư gia duy nhất một cái không có tiến thiên lao người, mà triều đình tựa hồ cũng quên mất này cá lọt lưới, cũng không có đối Tư Khanh đuổi tận giết tuyệt. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, Chu Thái Sư cười xem quỷ trên mặt đất người. Hắn nói, các ngươi, hai chúng ta cũng coi như là đấu hơn phân nửa đời, đến cuối cùng, không phải là ta là người thắng sao. Chương 882 ta bạn trai là hoàng đế 72. Tư thừa tướng là tin tưởng Triều Nhạc Quân, tuyệt đối không có khả năng tại đây chuyện thượng xảy ra sự cố, cho nên hắn một chút đều không hoảng hốt. Hắn nói, sự tình còn chưa tới cuối cùng, ngươi như thế nào liền biết là ngươi thắng định rồi đâu. Tư thừa tướng chấn định bộ dáng dừng ở Chu Thái Sư trong mắt, hắn trong lòng là thực không thoải mái. Đều đến lúc này, ngươi còn cho rằng ngươi có thể xoay người sao. Hắn cười nói, ngươi nhất định tưởng phụ tá hoàng đế. Hiện tại chính là nhất muốn giết người của ngươi. Tư thừa tướng không nói. Chu Thái Sư cười một tiếng, nói, ngươi à, làm hơn phân nửa đời thừa tướng, cư nhiên không có làm hiểu một sự kiện. Nay làm thần tử, công lao liền không thể quá cao. Công cao chấn chủ a. Lời này là không sai, nhưng là kinh thành công lao này đó là Triều Nhạc Quân cấp Tư thừa tướng quan đi lên. Kỳ thật sở hữu công lao đều thuộc về Triều Nhạc Quân, vẫn là lúc ấy hắn không có phương tiện. Hảo, bản quan cũng bất hòa ngươi nói chuyện thiếm. Khiến cho bản quan đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Hắn đắc ý cười cười, nhìn nhìn lại không trung, nhìn xem bóng mặt trời, nói, đã đến giờ. Hắn rôi tay rút ra lệnh bài, đang ngồi tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ không dám nói lời nào, đại khí cũng không dám ra. Lệnh bài rơi xuống đất, Tư thừa tướng đều có điểm luống cuống, bệ hạ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là sự tình có biến? Chói lọi đao rơi xuống, sở hữu kính yêu Tư thừa tướng ba cánh toàn bộ nhắm mắt lại. Nhưng mà liền ở Tư thừa tướng đều cho rằng chính mình muốn xong rồi thời điểm, chỉ nghe ken một tiếng. Một phen chủy thủ đánh rất đao phủ đại đao. Người nào? Chu Thái Sư lập tức đứng lên. Muốn nói nhất sợ hãi sự tình có biến cố người, kia khẳng định chính là Chu Thái Sư. Liền kém như vậy một chút, liền như vậy một chút, hắn đối thủ một mất một còn sẽ chết. Rốt cuộc là ai dám hư hắn chuyện tốt? Diệp Đức An. Người muốn làm gì? Người tưởng cướp pháp trường sao? Chu Thái Sư cơ hồ là rít gào ra tới. Tư thừa tướng thấy vậy, đó là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạng nhỏ, xem như bảo vệ. Nay bệ hạ làm việc, như thế nào liền như vậy không đáng tin cậy đâu. Thực dọa người hảo sao. Diệp Đức An lấy ra lệnh bài, sau đó nói, đem Chu Đàn dẫn đi. Một câu rơi xuống, tất cả mọi người nhìn Chu Đàn bị hộ vệ quân cấp áp trụ. Diệp Đức An ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Diệp Đức An nói, Chu Đàn... Ngươi ý đồ mưu phản không nói còn đem tội danh vu oan cấp Tư thừa tướng, ý đồ đáng chết. Bệ hạ đã điều tra xong sự tình mọi nguồn, ngươi nếu là có cái gì vấn đề liền trực tiếp đi theo bệ hạ nói đi. Chu Đàn trong lòng một đột, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tư thừa tướng, lạnh lạnh nghiến răng nói, là ngươi đúng hay không? Là ngươi cùng tiểu hoàng đế ở mưu hại ta. Khẳng định là các ngươi, khẳng định là các ngươi. Các ngươi vô sỉ. Nay thật lớn tương phản làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì ngắn ngủn thời gian liền xuất hiện lớn như vậy tương phản? Diệp Đức An cấp Tư thừa tướng một nhà mở trói, lại tự mình đỡ Tư thừa tướng lên, nói, Tư thừa tướng, lần này vất vả ngươi. Những lời này không thể nghi ngờ là nói cho Chu Đàn, chuyện này thật đúng là chính là bọn họ làm. Chu Đàn quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể vặn ngã ta sao? Mơ tưởng. Diệp Đức An đi lên trước, nói, ngươi tưởng nói chính là binh quyền đi. Chu Đàn nhất dựa vào còn không phải là chính mình binh quyền sao? Nói thật, Chu Đàn nếu là không có binh quyền, hắn ở triều đình chung là tuyệt đối không nói gì vị trí. Một cái hộ vệ quân thật cho rằng chính mình liền phải phiên thiên sao. Kẻ hèn ngàn người thôi. Diệp Đức An cười cười, nói, ngươi cho rằng này ngàn người, đã hoàn toàn bắt lấy ngươi quân quyền. Chu Đàn sắc mặt biến đổi, hắn dây rủa hướng Diệp Đức An trước mặt thấu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn nghe không hiểu. Tao ý tứ chính là ngươi trong tay binh phủ, vô dụng. Chu Đàn, ngươi trước sau quên mất một sự kiện, ngươi là thần tử, ngươi còn không phải quân. Chúng ta quân lương là bệ hạ phát, chúng ta chủ tử, cũng là bệ hạ. Những lời này, Chu Đàn đều nghe không vào, hắn có thể nghe đi vào chỉ có kia câu đầu tiên lời nói. Cái gì gọi là binh phủ vô dụng? Các ba cánh cuối cùng là phản ứng lại đây, mặt trên sự tình bọn họ không hiểu, nhưng là bọn họ biết, tư thừa tướng một nhà không có việc gì. Ngược lại là cái kia đại hôn quan Chu Đàn có việc, này quả thực là thật đáng mừng a. Các ba tánh hoan hô lên, toàn bộ cửa chợ tràn ngập các ba tánh hoan hô. Tư thừa tướng mượn này nói, bệ hạ thật sự là hảo mưu tính, không chỉ có làm kinh thành ba tánh an cư lạc nghiệp, còn nằm gai nếm mật, ẩn nhận không phát, đến cuối cùng cấp gian thần thật mạnh một kích. Ba tánh luôn có chút là người đọc sách, tự nhiên nghe hiểu được tư thừa tướng nói, bọn họ hoan hô, liên quan một ít đấu đại tự không quen biết một cái sọt ba tánh cũng minh bạch ý tứ. Bọn họ bệ hạ là hảo bệ hạ. Mặc dù bọn họ căn bản không hiểu nơi này loanh quanh lòng vòng là cái gì. Tư thừa tướng, bệ hạ nói ngươi đi về trước đổi thân quần áo, sau đó tiến cùng thương nghị chính sự. Tư thừa tướng gật gật đầu, một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn mang theo phía sau 100 nhiều hào người đi xuống bậc thang. Lúc này thân xuyên hồng nhà táo váy tiểu cô nương nháy mắt nhào hướng tư thừa tướng. Tư thừa tướng nhẹ nhàng thở dài, duỗi tay tiếp được chính mình tiểu nữ nhi. Cha! Tư khanh gào khóc, khóc đến thở hổn hển. Tư thừa tướng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tư khanh phía sau lưng, sau đó nhìn về phía vẫn luôn đi theo Tư khanh nữ tử. Cô nương chính là Lục Xuân cô nương. Mặc dù đối phương là thanh lâu nữ tử, Tư thừa tướng vẫn là lấy lễ tương đãi. Lục Xuân ngạch đầu. Trong khoảng thời gian này đa tạ Lục Xuân cô nương chiếu cố tiểu nữ. Tư thừa tướng nói. Tư tiểu thư thực hảo. Lục Xuân nói. Hôm nay còn có việc, ngày khác lại đáp tạ Lục Xuân cô nương. Lục Xuân tránh ra lộ. Hảo đừng khóc, chúng ta trước về nhà. Tư khanh khóc đến có chút hỏng mất, cái loại này sắp nháy mắt mất đi người nhà cảm giác làm nàng kề bên hỏng mất. Về nhà, hảo, cha, chúng ta về nhà. Tư thừa tướng cũng biết lần này là thật sự dọa đến Tư khanh, chính là những việc này cũng không có khả năng cùng một cái tiểu cô nương nói, cũng chỉ có thể hủy khuất nàng. Diệp Đức An đem Chu Đàn đưa tới trong cung, Triều Nhạc Quân đã sớm xin đợi lâu ngày. Chu Đàn màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Triều Nhạc Quân, hắn nói, vậy hạ hảo mưu tính A. Triều Nhạc Quân nói, cảm ơn khích lệ. Hắn đứng dậy đi xuống bậc thang, đối Chu Đàn nói, kia Chu Thái Sư không ngại đoán xem, chấm là từ khi nào bắt đầu tính kế ngươi. Chu Thái Sư cười lạnh, ngươi có thể có bao nhiêu lâu? Nếu không có kia hai cái lao thất phu, ngươi có thể có hiện tại thành tích. Triều Nhạc Quân ngạch đầu, ngươi nói cũng đúng, nhưng là cũng đối một nửa. Chấm tính kế ngươi thời điểm ở 9 tuổi năm ấy, ân chấm tính kế tiên hoàng, cho nên mới tại tiên hoàng trước khi chết lộ mặt, làm ngươi biết còn có chấm cái này không được sủng ái hoàng tử. Tính lên nói, đây cũng là ở tính kế ngươi. Lúc ấy, Triều Nhạc Quân mới 9 tuổi. 9 tuổi liền bắt đầu tính kế người. Chu Đàn trong lòng hoảng hốt, ngẫm lại chính mình ra hài tử, 9 tuổi thời điểm tính kế người. Nhưng đừng. Chương 883 ta bạn trai là hoàng đế 73. Triều Nhạc Quân hiện tại cấp Chu Đàn cảm giác cũng chỉ có một cái, đó chính là sợ hãi. Đối, Chu Đàn một đống tuổi, hắn sợ hãi cái này mới mười mấy tuổi thiếu niên. Lòng dạ, quá sâu. Còn có. Ngươi cảm thấy chấm thực ngu xuẩn, tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, đối tiên hoàng không có oán hận chi tâm, làm ngươi cảm thấy chấm kỳ thật là một cái thực tốt con rối hoàng đế. Nay từng bước một tính kế, Chu Thái Sư cảm thấy như thế nào? Chu Đàn ngực kịch liệt phập phồng, ta không cam lòng. Đối, bại cấp một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, hắn như thế nào cam tâm? Hắn thật sự không cam lòng a. Vạn Phúc. Triều Nhạc Quân gọi một tiếng. Vạn Phúc lập tức đệ thượng một phong thư kiện. Đây là quốc sư đại nhân ở 8 năm trước, hai phong thư chung trong đó một phong, lúc ấy hắn không có cấp tiên hoàng kia một phong. Ngươi tò mò không nơi này viết chính là cái gì? Triều Nhạc Quân nói. Chu Đàn không nói gì, Triều Nhạc Quân đã lo chính mình mở ra này phong thư. tin chung nội dung rất đơn giản liền mấy cái chữ to. Tân đế, triều nhạc quân, thiên hạ hưng bình. Gần không đến 10 cái tự, ở lúc ấy tiên đế còn trên đời thời điểm cũng đã tính ra đời kế tiếp đế quân, hơn nữa đại triều quốc tương lai vận mệnh quốc gia. Không có khả năng. Ngươi một cái chưa bao giờ chịu quá giáo hoàng tử, có cái gì tư cách làm thiên hạ hưng bình? Kinh thành biến hóa, hộ vệ quân biến hóa, còn có phát minh vài thứ kia, ngươi cảm thấy chấm không thể làm thiên hạ hưng bình. Chấm không thể, ngươi có thể. Ta như thế nào không thể? Ta có thể. Chu Đàn tựa hồ đã có chút điên cuồng. Hai người nói chuyện thời điểm có tiểu hoạn quan tiến vào bẩm báo nói Tư thừa tướng cùng Lạc tướng quân tới. Không sai, bọn họ đều kêu chính là Tư thừa tướng, này chức quan, triều nhạc quân chưa bao giờ nói qua bái miễn. Thần, tham kiến bệ hạ. Tư thừa tướng cùng Lạc tướng quân chăm miệng một lời nói. Nhị vị khanh ra miễn lễ. Triều nhạc quân giơ tay nói. Tư thừa tướng cùng Lạc tướng quân đứng dậy. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Chu Đàn ngửa mặt lên trời cười to, hắn nói như vậy, tựa hồ còn có cái gì át chủ bài. Mà làm thái úy, hắn không chế lớn nhất chính là quân quyền. Lúc trước tiên hoàng vì chế hành Chu Đàn quân quyền liền đem quyền lợi nhiều cho Lạc tướng quân một ít, nhưng là dù vậy, Chu Đàn vẫn như cũ thực hung hăng ngang ngược. Mà hiện tại triều nhạc quân liền phải đem bọn họ một lưới bắt hết. Chu Đàn, ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, gian dâm bắt cướp, từng điều từng cái tội trạng khánh trúc nan thư, muốn ta nhất nhất cho ngươi niệm ra tới sao? Lạc tướng quân nói. Chứng cứ là hắn bắt được, hắn cũng đã sớm biết Chu Đàn tội trạng có rất nhiều, chỉ là hắn không nghĩ tới, đương hắn đem sở hữu chứng cứ thu thập lên, hắn biết nói, gần là băng sơn một góc. Con của ngươi, ở Giang Nam nhìn thượng một người mạo mỹ nữ tử, nàng kia không tử, không dám đắc tội ngươi, ngày hôm sau liền vội vã gả cho người ra, nhưng là ngươi hảo nhi tử mang lên quân đội đem nàng kia người nhà còn có nàng nhà chồng mãn môn tàn sát. Chuyện này ngươi biết, nhưng là lại chưa từng nhúng tay, ngươi nhưng nhận. Chu Đàn tội trạng này đều chỉ là nhỏ nhất tội, đại tội, tư nuốt quân lương, thế cho nên đại triều quốc quân sự vẫn luôn phát triển không đứng dậy, cùng địch quốc đánh giặc, liên tục bại lui. Còn có buôn lậu phiên muối, đây cũng là trọng tội. Muối, đó là hoàng thất lũng đoạn, người khác là trăm triệu không thể nhúng tay. Không chỉ có như thế, Chu Đàn còn thông ngoại địch, dùng đại triều quốc thành trì đổi lấy chính mình ích lợi. Hắn tội trạng, thật là khánh trúc nan thư. Ý đồ mưu phản, nay tội trạng là ngươi cấp bản quan. Nhưng là chính ngươi lại là vẫn luôn tưởng mưu triều xoán bị, rồi lại không có hợp lý tên tuổi, vì thế liền tưởng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Tư thừa tướng nói, triều nhạc quân bỗng nhiên giơ tay, nói, Chu Đàn sở phạm phải tội trạng, tư thừa tướng khởi thảo, ngày mai chiêu cáo thiên hạ. Mặt khác, Chu Đàn liên lụy chính tộc, ba ngày sau hỏi trảm. Tư thừa tướng cùng Lạc tướng quân kìm nén không được trong lòng kích động, lập tức hành lễ. Là, thần lãnh chỉ, ngoài ra Lạc tướng quân tân chức thái úy. Trong đó một nửa binh lực xếp vào hộ vệ quân. Vi thần lãnh chỉ. Tạ bệ hạ. Lạc tướng quân nói. Hảo, giữ lại sự tình tư thừa tướng xử lý, chẳng còn có việc. Hắn đem thư tín tùy tay phóng tới tư thừa tướng trong tay, sau đó phất một cái tay háo rộng rời đi. Chúc mừng người chơi hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Trung cực nhiệm vụ Nhương Ngoại An Nội đã hoàn thành. Thiên hạ hưng bình, hải thanh hải yến. Hiện tại không có nhiệm vụ sao? Còn có một cái, bất quá không phải lúc này tuyên bố. Triều nhạc quân đã thói quen, mà Mục Hề bên này cũng thu được tin tức. Chúc mừng người chơi ngãi con trở thành một cái đủ tư cách hoàng đế, ngài trung cực nhiệm vụ đã hoàn thành. Người chơi, ngãi con hảo cảm độ vì 99, xin hỏi thời điểm cùng ngãi con thành thân. Không. Nàng con bất mãn 18 tuổi, ở hiện đại còn lấy không được giấy hôn thú. Tốt, người chơi có thể ở phía sau xin thành thân. Mục Hề, ta thành thân còn muốn tìm ngươi. Trò chơi quản gia lại là nặc. Mục Hề đem trò chơi mở ra, nhưng là trò chơi vẫn như cũ biểu hiện chính là không có tín hiệu. Hề hề, ta có thể tiến vào sao? Bên ngoài truyền đến mỗi chó con thanh âm. Mục Hề vừa mới muốn nói lời nói, trò chơi quản gia lại toát ra tới. Người chơi hay không phải về đến thế giới hiện thực. Người chơi thời điểm muốn đi ngài thần minh thế giới. Mục Hề cùng triều nhạc quân đồng thời lựa chọn cự tuyệt, nhưng là trò chơi quản gia cấp ra đáp án là cự tuyệt không có hiệu quả, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Sắp xuất hiện thời không nhảy lên. Mục Hề cùng triều nhạc quân đồng thời bị truyền tống, nhưng là trở lại thế giới hiện thực lại bị truyền tống không phải cùng cái địa phương. Mục Hề xuất hiện địa phương như cũ là Linh Sơn, nhưng là triều nhạc quân bất đồng. Triều nhạc quân xuất hiện ở một cái biệt thự bên trong. Ca. Ngươi thất thần làm cái gì? Hôm nay là ngươi sinh nhật nha. Một cái ăn mặc xinh đẹp công chúa váy tiểu cô nương chạy tới, nàng rôi tay liền phải đi kéo triều nhạc quân tay. Triều nhạc quân lại là lập tức tránh đi. Ngươi là ai? Triều nhạc quân nhìn chằm chằm trước mắt cái này thoạt nhìn mới 14-15 tuổi tiểu cô nương. Ca, ta là ngươi muội muội Triều Mỹ Quân a. Triều Mỹ Quân cau mày nhìn Triều Nhạc Quân, nói, ca, ngươi có phải hay không choáng váng? Thoạt nhìn là ngốc nghếch. Triều Nhạc Quân nhíu mày, thật sự là cảm thấy sự tình thực không bình thường. Người chơi, cuối cùng một cái nhiệm vụ. Triều Nhạc Quân nhìn trước mặt xuất hiện điện tử giao diện. Cuối cùng một cái nhiệm vụ, thỉnh người chơi nghiên cứu chế tạo trò chơi phần mềm nhãi con dưỡng thành kế hoạch mặt sau thăng cấp vì bạn lữ dưỡng thành kế hoạch, có thể người chơi chính mình nghiên cứu chế tạo, cũng có thể tìm người nghiên cứu chế tạo, nghiên cứu chế tạo hảo lúc sau trang bị đến 5 năm sau thẩm mục hề di động tượng. Trò chơi hoàn thành sau khen thưởng, vô. Thanh âm này rơi xuống, Triều Nhạc Quân rốt cuộc cảm thụ không đến cùng trò chơi quản gia bất luận cái gì liên lụy. Triều Nhạc Quân nháy mắt có điểm luống cuống. Trò chơi quản gia. Cái gì trò chơi quản gia, ca, ngươi có phải hay không trò chơi chơi choáng váng? Đừng chạm vào chấm. Triều Nhạc Quân chán ghét nhìn trước mắt cái này nữ hài. Triều Mỹ Quân mãn đầu góc dấu chấm hỏi, gì ngoạn ý nhi? Ngươi chạy nhanh cùng lao nương tiến vào, trong chốc lát ba mẹ nhìn không tới ngươi lại muốn quở trách ngươi. Triều Nhạc Quân nỗ lực tìm tòi về một hề tư liệu, sau đó đối nữ hài nói, ngươi biết SV Đúc Học Viện. Chương 884 ta bạn trai là Hoàng đế 74. Triều Mỹ Quân nhíu mày, nói, biết à, SV Đúc Học Viện là quốc nội số 1 số 2 quý tộc trường học. Triều Nhạc Quân xoay người liền đi, đi tốc độ còn thực mau, Triều Mỹ Quân thấy vậy, lập tức chạy tới bắt lấy Triều Nhạc Quân ống tay áo, nói, ngươi làm gì đi? Chẳng muốn đi SV Đúc Học Viện. Triều Nhạc Quân ném ra Triều Mỹ Quân tay. Triều Mỹ Quân, ngươi phát cái gì điên? Xuyên phủ thành khoảng cách kinh thành như vậy xa, ngươi chạy tới làm cái gì? Triều Mỹ Quân là thật sự sinh khí, chính mình cái này ca ca thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nàng túm Triều Nhạc Quân ống tay áo, nói, ngươi theo ta đi. Triều Nhạc Quân muốn chạy một tiểu nha đầu lại như thế nào kéo trụ. Triều Mỹ Quân đem Triều Nhạc Quân đi được mau, nàng lập tức đuổi theo, nói, ngươi liền tính muốn đi cũng muốn cùng ba mẹ nói một tiếng hôm nào đi, hôm nay là ngươi sinh nhật. Ngươi là ý định làm ba mẹ không cao hứng sao? Ở Triều Nhạc Quân cảm nhận chung, cái gọi là thân tình là không đáng một đồng, cho nên liền tính Triều Mỹ Quân nhắc tới ba mẹ hắn cũng thờ ơ. Điên rồi, ngươi thật là điên rồi. Liền tính muốn đi chúng ta cũng muốn mua vé máy bay đi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng chính mình đi đường đi? Chính ngươi đi đường đi là tính toán đi cái một cái nhiều hai cái tháng. Triều Mỹ Quân có chút tức muốn hụt máu, thật sự lấy chính mình ca ca không có nửa điểm biện pháp. Triều Nhạc Quân cuối cùng là ngừng lại. Dừng lại lúc sau hắn mới phát hiện trên người quần áo không thích hợp, này căn bản không phải đại triều quốc phục sức, ngược lại là thế giới này. Hắn sờ soạn một chút chính mình tóc, là tóc dài không thể nghi ngờ. Hắn lại vãn khởi ống tay áo, trắng non cánh tay mặt trên có kiếm thương, này đó miệng vết thương đều là hắn luyện tập võ nghệ thời điểm rơi xuống. Thân thể này là chính hắn, chẳng lẽ là lại đây thời điểm trò chơi quản gia cho hắn đổi quần áo. Triều Mỹ Quân đem Triều Nhạc Quân động tác không thích hợp, tổng cảm thấy có điểm cổ quái quái. Lo lắng ra cái gì vấn đề, nàng lập tức cấp Triều Nhạc Quân cùng chính mình định hảo vé máy bay, sau đó nói, ngươi chờ ta đổi một kiện quần áo, ta bồi ngươi đi. Ca ca ngày thường nhất thành thục ổn trọng, nhưng là lúc này nàng lại dị thường lo lắng, ca ca tựa hồ thoạt nhìn không quá thích hợp. Triều Mỹ Quân cùng cha mẹ nói một chút, sau đó thay một bộ quần áo, ra tới mang theo Triều Nhạc Quân đi sân bay. Đi sân bay lúc sau, Triều Mỹ Quân phát hiện nhà mình ca ca cư nhiên liền thượng phi cơ một ít những việc cần chú ý hoàn toàn không biết. Tình huống này liền rất không thích hợp. Nay tuyệt đối chính là chính mình ca ca, chính là hiện tại lại là tình huống như thế nào. Ca, ngươi không thích hợp. Triều Mỹ Quân nói. Triều Nhạc Quân liền tới thực dứt khoát, hắn nói, ta không phải ngươi ca. Triều Mỹ Quân nhíu mày, không có khả năng, ngươi tuyệt đối là ta ca. Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta còn có thể không biết ngươi. Ta nói lại lần nữa, ta thật sự không phải ngươi ca. Triều Nhạc Quân nói xong liền không hề xem Triều Mỹ Quân. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy Triều Mỹ Quân có điểm quen mắt, nhưng là hiện tại hắn nhưng không công phu suy nghĩ cái này tiểu cô nương vì cái gì nhìn qua thực quen mắt. Triều Mỹ Quân thấy Triều Nhạc Quân lòng tràn đầy nôn nóng, thật sự là không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên muốn đi Xuyên Phổ Thành. Xuyên Phổ Thành cùng kinh thành cách xa nhau vạn dặm, trừ bỏ phụ thân ở Xuyên Phổ Thành có sinh ý ở ngoài, bọn họ căn bản là không có gì quan hệ, chính là du lịch đều không có đi qua. Phi cơ thực mau, Triều Nhạc Quân trong lòng có chút cảm thán. Đại triều quốc rốt cuộc là cái thế giới này không có biện pháp so sánh với. Ở đại triều quốc, nhanh nhất thay đi bộ công cụ chính là hãn huyết bảo mã, tuy rằng nhưng ngày đi nghìn dặm, nhưng là có thể cưỡi người quá ít, hơn nữa lại thập phần khó được, cùng cái này cái gọi là phi cơ cũng là không có biện pháp so. Xuống máy bay, Triều Nhạc Quân có chút hoảng hốt. Còn hào đi. Triều Mỹ Quân có chút vô ngữ nhìn chính mình lão ca. Tựa hồ, không tốt lắm a. Triều Nhạc Quân lắc đầu, không có việc gì. SV Đúc ở vào xuyên phổ thành thành trung tâm, cho nên đánh xe qua đi cũng muốn không được bao lâu. Hai người hạ taxi, Triều Nhạc Quân nhìn trước mặt cái này to như vậy vườn trường, có chút địa phương hắn vẫn là quen thuộc, hắn tiến lên dò hỏi bảo vệ cửa. Vị này bà bá, xin hỏi nơi này có một cái kêu Thẩm Mục Hề học sinh sao? Triều Nhạc Quân hỏi. Bảo vệ cửa thấy Triều Nhạc Quân, trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Thiếu niên này xinh thật là đẹp mắt, cả người lộ ra một cổ tử quý khí. Này rốt cuộc là một cái xem mặt thế giới, bảo vệ cửa thấy Triều Nhạc Quân lớn lên đẹp, thanh âm này đều ôn nhu rất nhiều. Hắn nói, ngươi biết nàng là mấy năm cấp mấy ban sao? Triều Nhạc Quân buột miệng tốt ra, cao một vài ban. Ngươi chờ một chút, ta cha xem xét. Bảo vệ cửa đem một cái vở lấy ra tới, sau đó tinh tế xem xét. Xem xét lúc sau, bảo vệ cửa nói, cao một vài ban không có kêu Thẩm Mục Hề người. Không có. Triều Nhạc Quân rất là kinh ngạc, hắn theo bản năng nói, như thế nào sẽ không có đâu. Tiểu tử, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Bảo vệ cửa cũng không so đo Triều Nhạc Quân không tín nhiệm nói. Triều Nhạc Quân cũng không cảm thấy là chính mình nhớ lầm. Đông nhiên hắn thấy phòng bảo vệ bên trong treo một cái lịch ngày, hắn hỏi, năm nay là công nguyên 2015 năm. Bảo vệ cửa nói, đúng vậy, năm nay là 2015 năm. Triều Nhạc Quân là một cái thực thích quan sát chi tiết người, cho nên hắn biết hắn gặp được Mục Hề kia một năm hẳn là 2020 năm, lại kết hợp trò chơi quản gia biến mất trước nói câu nói kia. Chẳng lẽ hắn tới rồi thế giới này, nhưng là thời gian lại trước tiên 5 năm. Mà trò chơi quản gia sở dĩ sẽ biến mất, là bởi vì 5 năm trước trò chơi quản gia còn không có ra đời. Ca, cái kia kêu Thẩm Mục Hề người, là ai a? Triều Mỹ Quân chưa từng có nghe nói qua một cái gọi là Thẩm Mục Hề người, bọn họ trong vòng cũng không có người này. Triều Nhạc Quân còn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Cho nên hắn vì cái gì là người này ca ca, là bởi vì trò chơi quản gia cho hắn ở thế giới này thân phận. Ca. Triều Mỹ Quân lo lắng kêu lên. Triều Nhạc Quân nói, Thẩm Mục Hề, là người tương lai tẩu tử. Triều Mỹ Quân mãn đầu góc dấu chấm hỏi, chính mình ca ca không phải đối nữ sinh kính nhi viễn chi sao? Kêu ca còn muốn tìm cái kia kêu Thẩm Mục Hề sao? Triều Mỹ Quân hỏi. Tìm. Triều Nhạc Quân tính một chút, 5 năm trước Mục Hề, hẳn là mới 12 tuổi. Nơi này nói chính là tuổi mụ. 12 tuổi hẳn là đọc mấy năm cấp. Triều Nhạc Quân nhìn về phía Triều Mỹ Quân. Triều Mỹ Quân tính một chút, nói, là tiểu học lớp 6. Ca, nếu ngươi muốn tìm người, chúng ta liền đi cục cảnh sát, đi cục cảnh sát tốt nhất tìm người. Triều Nhạc Quân đối thế giới này sự tình biết đến phi thường thiếu, cho nên nghe được Triều Mỹ Quân nói như vậy, cũng liền y liền nàng. Triều Mỹ Quân nói như thế nào đều so Triều Nhạc Quân đáng tin cậy, hai người đi cục cảnh sát, ngay từ đầu cục cảnh sát là không cho các nàng điều tra, nhưng là cuối cùng cục cảnh sát người biết Triều Mỹ Quân cùng Triều Nhạc Quân là kinh thành Triều gia người. Hơn nữa Triều Nhạc Quân lại nói người này cùng hắn quan hệ phỉ thiện bọn họ cũng sẽ không làm cái gì chuyện xấu, vì thế cục cảnh sát cũng cho bọn hắn điều tra. Triều Mỹ Quân bắt được địa chỉ, lại gọi tới taxi, hai người lại lần nữa làm được taxi thượng. Triều Mỹ Quân đối Triều Nhạc Quân khoe ra, xem đi, vẫn là ta cái này là muội muội đáng tin cậy đi. Chương 885 ta bạn trai là hoàng đế 75. Triều Nhạc Quân tuy rằng hiện tại phi thường muốn gặp đến Mục Hề, nhưng là cùng Triều Mỹ Quân ngắn ngủi ở chung làm hắn nhớ tới thân phận của nàng. Đại Triều quốc nhất không có tồn tại cảm công chúa, Triều Mỹ Quân. Nàng vì cái gì lại ở chỗ này Triều Nhạc Quân không biết, nhưng là Triều Nhạc Quân biết cái này công chúa cũng không có khi dễ quá hắn, ngược lại khi còn nhỏ còn đối hắn từng có một cơm tri ân. Chỉ là sau lại chờ hắn có cũng đủ thực lực tưởng báo ân thời điểm, cái này tiểu công chúa lại mất tích, lại sau lại được đến tin tức, Triều Mỹ Quân cái này tiểu công chúa chết vào lưu phỉ, bất quá còn có một đoạn đồn đãi. Đó chính là Triều Mỹ Quân đã gả chồng, gả chính là xa xôi tiểu thành một cái thần y đi hề, nghe nói cái kia thần y đi hề gọi là An Ngọc Thư. Mặt sau hắn cũng từng nghe nói cái này An Ngọc Thư không có lại cưới vợ, vẫn luôn ôm Triều Mỹ Quân bài vị. Triều Nhạc Quân suy nghĩ phiêu thật sự xa, ngay cả Triều Mỹ Quân kêu hắn vài lần đều không có nghe thấy. Ca, ngươi ở thất thần. Triều Mỹ Quân bất mãn nói. Triều Nhạc Quân nhớ tới người này đối chính mình có ân, vì thế đối Triều Mỹ Quân thái độ liền không có như vậy ác liệt. Ta nhớ tới một chút sự tình. Triều Nhạc Quân nói. Tới rồi. Taxi tài xế nói. Triều Mỹ Quân dùng di động quét mã trả tiền lúc sau liền mở cửa xe, ra tới lúc sau lại làm Triều Nhạc Quân ra tới. Triều Mỹ Quân xuyên rất đẹp, trên chân là một đôi tam công phân công chúa giày, trên người ăn mặc phấn bạch sắc lọ lì tạ, toàn thân, từ đầu sợi tóc đến mũi chân đều lộ ra tinh xảo, có thể hòa giải cái này cơ hồ cùng xóm nghèo địa phương không hợp nhau. Triều Nhạc Quân cùng Triều Mỹ Quân cũng không sai biệt lắm. Thân xuyên màu bạc tây trang, một thân câm quý khí tức cùng nơi này thập phần không đáp. Ca, thật sự muốn vào đi sao? Triều Mỹ quân có điểm do dự. Nàng xuất thân cao quý, trước nay đều không có ở trong đời sống hiện thực gặp qua như vậy không song sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng là ca ca chính là muốn tới như vậy địa phương, nàng cũng không có cách nào. Ngươi không nghĩ đi lên cũng có thể, ta đi là được. Hắn chiều Triều Mỹ quân giơ tay. Triều Mỹ quân nhấp miệng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Đi, ca đều đi ta vì cái gì không đi. Đi thôi, coi như là thể nghiệm sinh hoạt. Nàng thật cẩn thận bước lên này thuộc về bần dân đoạn đường. Này đó phòng ở bề ngoài thoạt nhìn thật sự thập phần cũ xưa, loang lổ khởi ra, lung lay sắp đổ bộ dáng. Cảnh tượng như vậy Triều Mỹ quân chỉ ở trên TV nhìn đến quá. Nhưng lại như vậy ở Triều Mỹ quân cảm nhận chung có thể nói ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh cư nhiên ở rất nhiều người. Những người này ăn mặc một chút đều không chú ý, có ăn mặc cái màu sắc và hoa văn quần xà lòn xách theo một miếng thịt nơi nơi chạy. Có ăn mặc dép lào, còn có ăn mặc mùa hè váy ngủ đi tới đi lui. Nơi này hoàn cảnh ở người giàu có trong mắt đích xác xem như ác liệt. Nhưng là Triều Nhạc quân tuy rằng một thân cơm quý, lại nửa điểm không có Triều Mỹ quân bộ dáng. Triều Nhạc quân tuổi nhỏ, đại để cũng trụ hoàn cảnh như vậy, phải nói còn không bằng nơi này. Lãnh cung có đôi khi một người đều không có, ban đêm chỉ có hô hô tiếng gió. Hắn sợ hãi cũng chỉ có thể cuộn tròn ở bên nhau. Mà nơi này còn có đầy trời ồn ào thanh, có đôi khi ít nhất không cô đơn. Triều Mỹ quân rửa gần đi hỏi thăm, trải qua trăm cây ngàn đắng mới đến Thẩm Mục Hề trước ra môn. Nàng váy còn tính hảo, không như thế nào dơ, nhưng là một đôi xinh đẹp công chúa dậy lại dính vào bùn lầy. Nhà của chúng ta công chúa điện hạ đã tính toán rời đi nơi này liền đi một lần nữa mua một bộ. Mảnh khảnh tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Có người ở sao? Triều Mỹ quân kêu lên. Triều Nhạc quân vẫn là có chút khẩn trương, không biết vì cái gì, mỗi một lần nhìn thấy hắn thần minh hắn đều sẽ khẩn trương. Không bao lâu môn bị mở ra, từ kẹt cửa trung bài trừ tới một viên đầu nhỏ, kia nữ hải tử mở to đại đại đôi mắt, tràn đầy khiếp đảm. Các ngươi tìm ai? Triều Mỹ quân khẽ nhíu mày, đây là cái mỹ nhân phôi không tồi, nhưng là làm chính mình tẩu tử, có phải hay không không quá đúng quy cách? Ngươi là Thẩm Mục Hề sao? Triều Mỹ quân tận lực dùng ôn nhu ngữ khí nói. Tiểu cô nương gật gật đầu, ta chính là Thẩm Mục Hề. Triều Mỹ quân vừa mới mở miệng, còn không có phát ra âm thanh, Triều Nhạc quân liền trên đường tiệt hồ, hắn nói, không, ngươi không phải Thẩm Mục Hề. Có một câu là như thế này nói, 3 tuổi nhìn đến lão. Liền tính đi phía trước đẩy 5 năm, hắn thần minh cũng không nên là cái dạng này. Ta chính là Thẩm Mục Hề, các ngươi có chuyện gì sao? Thẩm Mục Hề sợ hãi nhìn trước mắt này hai cái lớn lên giống thiên tiên nhi giống nhau người. Triều Mỹ quân nhìn chính mình ca hung thân ác sát, nàng đi qua đi, che ở chính mình ca trước mặt, tận lực ôn hòa nói, tỉ tỉ hỏi ngươi mấy vấn đề hảo sao? Thẩm Mục Hề nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi mẫu thân có phải hay không kêu Thẩm Lâm Lang? Ân, đúng vậy. Triều Mỹ quân tiếp tục nói, vậy ngươi năm nay 12 tuổi đúng không? Thẩm Mục Hề vẫn là gật đầu. Ngươi thành tích thực hảo, niên cấp đệ nhất. Thẩm Mục Hề như cũ gật đầu. Cho nên, sở hữu hết thể đều đối thượng. Triều Nhạc quân đem Triều Mỹ quân đẩy ra, hắn ngồi xổm xuống dưới, nhìn kỹ trước mắt tiểu cô nương. Đích xác, cùng hắn thần minh lớn lên rất giống. Nhưng là, Triều Nhạc quân vô cùng khẳng định, trước mắt người này, tuyệt đối không phải hắn thần minh. Triều Nhạc quân phía trước tuyển phi như vậy nhiều người, đã sớm luyện liền từ túi ra nhìn thấu bản chất bản lĩnh. Cho nên mặc dù ngoại tại hết thể đều đối thượng, Triều Nhạc quân vẫn như cũ cảm thấy, trước mắt người này, không phải chính mình thần minh. Chúng ta đi. Triều Mỹ quân mộng bước tới, cũng mộng bước đi, này rốt cuộc là cái sao lại thế này Triều Mỹ quân hoàn toàn không biết. Kia một ngày đã xảy ra cái gì, Triều Mỹ quân chỉ biết đi tìm một cái tiểu cô nương, nhưng là đi tìm tiểu cô nương làm cái gì, Triều Mỹ quân không biết, nàng chỉ biết từ đó về sau chính mình ca ca liền chuyên nghiên khoa học, một lòng làm chính mình sự nghiệp, học tập thành tích cũng là tiến bộ vượt bậc. Mãi cho đến tốt nghiệp đại học năm ấy, Triều Mỹ quân đột nhiên bị chính mình ca ca yêu cầu đi thêm một người, nói là chính mình tương lai tẩu tử, Triều Mỹ quân cũng thực nghe lời, rốt cuộc chính mình ca ca nói, nàng nếu là làm theo liền cho chính mình tiền tiêu vặt. Không bao lâu, chính mình ca ca lại cho nàng di động trang một trò chơi. Nghe nói là hắn nghiên cứu phát minh ra tới trò chơi, đặc biệt hảo chơi. Triều Mỹ quân thử một chút, đích xác thực tán, nàng chơi nghiện, không phải 2 ngày thời gian, nhà mình lao ca lại làm nàng đem trò chơi liên tiếp chia sẻ cho chính mình tương lai tẩu tử, điều kiện sao, tự nhiên cũng là tiền tiêu vặt. Sau lại nàng cùng tương lai tẩu tử liên hệ thiếu, thẳng đến một ngày nào đó nàng vội vã tới kinh thành. Triều Mỹ quân lúc này mới lại lần nữa nhìn thấy khi còn nhỏ từng có gặp mặt một lần tiểu cô nương. Lúc này Triều Mỹ quân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì năm đó ca ca muốn nói Mục Hề không phải Thẩm Mục Hề, này khí chất, này khí chẳng, hoàn toàn là khác nhau như trời với đất, tuyệt đối nghiền áp thức. Nàng chính là ái đã chết như vậy ngự tỷ. Bất quá làm Triều Mỹ quân càng thêm không nghĩ tới chính là, Mục Hề chơi trò chơi, nàng dưỡng nhãi con cư nhiên cùng chính mình ca ca trọng danh. Trò chơi này chính là chính mình ca ca thân thủ thiết kế. Này, lại kết hợp năm đó sự tình, Triều Mỹ quân cảm thấy chính mình có thể não bổ một bộ tiểu thuyết. Trở về hỏi hắn, Triều Nhạc quân lại cùng này 5 năm tới giống nhau, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói thêm cái gì, có đôi khi Triều Mỹ quân đều cảm thấy, chính mình ca ca giống như là thay đổi một người, giống như là bọn họ khách qua đường giống nhau. Ngày mai kết thúc buồn vị diện. Chương 886 ta bạn trai là Hoàng đế 76. 2021 năm, hai cái hưởng tuần trăng mật người còn không có trở về, cơ hồ đã là nửa năm tuần trăng mật, thời gian cũng thật là trường. Chu Lăng Tiêu cũng yên tâm đem to như vậy gia tộc sản nghiệp giao cho một cái trẻ vị thành niên xử lý. Khoảng cách Mục Hề trở lại thế giới hiện thực đã là non nửa năm qua đi, mà cái kia cái gọi là trò chơi hệ thống liền cùng đã chết giống nhau. Nếu không phải cảm mạo Linh nói trò chơi này quản gia còn ở, chỉ sợ Mục Hề đều phải cho rằng ngoạn ý nhi này đã không có. Cái gọi là dưỡng nhãi con trò chơi cũng ở giữa gìn giữa. Hôm nay, Mục Hề vừa mới khảo xong cuối kỳ khảo thí chuẩn bị trở về thời điểm trò chơi quản gia bỗng nhiên toát ra tới. Người chơi ngài hảo, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Mục Hề không có phản ứng nó. Trò chơi quản gia tiếp tục nói, người chơi, ngài muốn gặp ngài nhãi con sao. Nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi cũng có thể gặp nhau lạc. Mục Hề ngồi ở trên ghế sau, nàng nói, chế tạo ngươi người là ai? Người chơi không phải đã đoán được sao? Hỏi ta liền không có ý tứ gì. Mục Hề lấy ra di động, nàng mua một trường vé máy bay, đối Bạc Hương nói, đi sân bay. Bạc Hương không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nghe từ Mục Hề nói. Đi vào sân bay, Mục Hề một mình đi kinh thành, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, mặc dù là Triều Mỹ quân cũng không biết. Định vị một chút. Tốt. Tiểu tỷ tỷ, tọa độ bản đồ đã xuất hiện. Mục Hề đánh cái xe, thẳng đến Triều Gia biệt thự. Triều Gia ở kinh thành cũng coi như là bài được với danh hào hào môn, này biệt thự cũng tu rất lớn. Mục Hề đứng ở cửa vẫn là cấp Triều Mỹ quân đã phát một cái tin tức. Mà này tin tức cũng không có bị Triều Mỹ quân thu được này tin tức lại là một cái bộ dáng tuấn mỹ thanh niên. Hắn chinh chính cà vạt, sau đó cấp bảo vệ cửa gọi điện thoại. Làm nàng tiến vào. Sau đó hắn dùng Triều Mỹ quân di động trở về Mục Hề hẹ chặt tin tức. Ta là ngươi ba ba, bảo vệ cửa sẽ cho ngươi mở cửa. Mục Hề không có hồi tin tức, nàng vào biệt thự, đi theo bản đồ cấp tọa độ một đường hướng bên trong đi. Hoan nghênh Mục Hề tiểu thư. Đứng ở đại lộ hai bên người hầu cung kính khom lưng cấp Mục Hề hành lễ. Cửa đứng một người mặc áo bành tô nam nhân tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng liền 27-28 tuổi bộ dáng. Hoan nghênh Mục Hề tiểu thư đã đến, chúng ta thiếu gia đã xin đợi lâu ngày. Nam nhân mỉm cười đối Mục Hề nói. Dẫn đường. Đúng vậy, quản gia làm ra thỉnh thủ thế, nói, Mục Hề tiểu thư bên này thỉnh, chúng ta thiếu gia ở lầu ba thượng đẳng tiểu thư. Mục Hề đi vào lúc sau nhìn lướt qua đại sảnh, nói, các ngươi thiếu gia khoản đãi khách nhân không ở phòng khách. Quản gia hơi hơi mỉm cười, nói, thiếu gia cảm thấy, ngài khả năng càng thích lầu ba. Mục Hề không đáp. Tiểu tỷ tỷ thích nhưng là lầu ba sao? Tiểu tỷ tỷ rõ ràng thích chính là phòng ngủ. Quản gia đem Mục Hề đưa đến lầu ba nào đó phòng, gõ gõ môn, thiếu gia, Mục Hề cô nương tới. Nói xong lúc sau vậy lui xuống. Mục Hề là chính mình mở cửa, đi vào lúc sau Mục Hề trong nháy mắt là hối hận, nàng đem bước chân vừa chuyển, muốn chạy. Mấy năm không thấy, thần minh thấy ta, như thế nào liền muốn chạy trốn đâu. Mục Hề mới vừa xoay người đã bị người từ phía sau ôm lấy, người nọ đã dán lên nàng phía sau lưng, ánh mắt hướng lên trên, một con khớp xương rõ ràng bàn tay to đã ấn môn. Mục Hề buông lỏng tay, kia cửa phòng hoàn toàn bị cái tay kia chủ nhân đóng lại. Đại lão là sẽ không trốn. Bùn đại lão là sẽ trốn người. Nói bậy, còn không phải là mãn nhà ở đều là nàng ảnh chụp sao. Này có cái gì hảo trốn. Ấm áp môi dán ở Mục Hề trên cổ, tinh tế vuốt ve, hắn thanh âm mang theo vô cùng không muốn xa rời. Hề bảo, ta tưởng ngươi, rất muốn, nửa năm không gặp mà thôi. Mục Hề cũng không thích tư thế này, nàng nắm lấy Triều Nhạc quân tay tưởng đảo khách thành chủ. Đối Hề bảo tới nói là nửa năm, nhưng là với ta mà nói, lại là 5 năm, suốt 5 năm thời gian. Triều Nhạc quân trong thanh âm tràn ngập tưởng niệm, đó là một loại khắc vào cốt tủy tưởng niệm. Giống như tinh tế chỉ bạc, ngoắc ngoắc triền triền, cuốn lấy người trái tim. Mục Hề tưởng động, nhưng là Triều Nhạc quân lại trở tay đem người ấn ở màu trắng cửa phòng thượng. Hắn không muốn xa rời gián nàng, tựa hồ là tiểu động vật giống nhau, tưởng ở chủ nhân trên người lưu lại hơi thở, vòng ra lãnh địa. Mục Hề cảm thấy Triều Nhạc quân cái này động tác giống như là tiểu cẩu, tiểu miêu đều không có như vậy chuẩn xác. Tưởng thần minh. Hơi khàn thanh âm nói ra thần minh hai chữ, như thế nào nghe đều ở tiết thần. Vì cái gì nói là 5 năm. Mục Hề đem người xách hai, sau đó bắt lấy hắn tay, tưởng đem người kéo đến trên sofa ngồi xuống lại nói. Nhưng là ở Mục Hề trong mắt nửa năm không gặp Triều Nhạc Quân giống như là một cái cự hình khuyển khoa động vật, dính người thật sự. Hắn ôm Mục Hề eo, chính là không buông tay. Ngươi biết ngươi hiện tại hành vi giống cái gì sao? Mục Hề nói. Triều Nhạc Quân rất có giác ngộ nói, giống tiểu cẩu. Đại cẩu. Hắn tựa hồ cảm thấy tiểu cẩu cũng không chuẩn xác, vì thế thay đổi thành đại cẩu. Hề bảo không cảm thấy ta già rồi sao? Mục Hề. Ngươi ôm ta ta thấy thế nào? Mục Hề cảm thấy nhiệm vụ mục tiêu này đầu góc đại khái là có điểm không tốt. Triều Nhạc Quân im lặng, tựa hồ cũng cảm thấy Mục Hề nói chuyện có đạo lý, vì thế hắn buông lòng tay, hai người mới rốt cuộc ngồi ở trên sofa. Đích xác, Triều Nhạc Quân ăn mặc chính trang, tóc là xén. Nhưng là nhìn ra được tới, hắn cũng không phải 17-18 tuổi, này thoạt nhìn ít nhất 20 tuổi xuất đầu. Triều Nhạc Quân dựa vào Mục Hề trên vai, nói, ta nhiệm vụ hoàn thành lúc sau đã bị truyền tống đến nơi đây, sau đó đi tìm ngươi. Nhưng là xuyên phổ thành cái kia tuy rằng cùng ngươi lớn lên rất giống, ta lại cho rằng người kia không phải ngươi. Kia một năm, là 2015 năm. Này đối Mục Hề tới nói là 6 năm trước chuyện này. 6 năm trước Mục Hề đều còn không có lại đây đâu, cho nên Triều Nhạc Quân thấy người kia cũng không phải nàng, là nguyên chủ. Hề bảo chờ một chút, ta cảm thấy ta nên làm chút chuyện. Hắn đứng dậy đi máy tính trước mặt. Người chơi, mau ngăn cản Triều Nhạc Quân, hắn tưởng hủy diệt ta. Mục Hề mí mắt đều bất động một chút. Không phá hủy cái này phần mềm, chúng ta sẽ vẫn luôn lâm vào thời gian tuần hoàn, vẫn luôn, là phong bế thức thời gian tuần hoàn. Mục Hề nhưng thật ra không để bụng, một cái nho nhỏ không gian thuật pháp mà thôi. Bất quá nghĩ đến, thời ngự thiên phú kỹ năng chính là thời gian, hắn hiện tại sống nhờ ở người khác trong thân thể, liền thời gian đều không thể khống chế. Còn tài cái đại té ngã, chuyện này về sau có thể chê cười hắn. Cảm mạo linh đều yên lặng đem chuyện này cấp nhớ xuống dưới. Không cần. Người chơi ta cầu xin ngươi, ngăn cản hắn. Ngăn cản. Trò chơi đang ở bị phá hủy, xin hỏi hay không ngăn cản. Mục Hề không chút khách khí lựa chọn không, nàng nhưng không có hứng thú vẫn luôn ở thời gian tuần hoàn lặp lại đồng dạng sự tình. Trò chơi này bị Triều Nhạc Quân một tay nghiên cứu chế tạo, lại cũng là một tay phá hủy. Trò chơi hoàn toàn hư hao, nhưng là hai người không biết, ở xuyên phổ thành lại xuất hiện một người. Người nọ người mặc một thân bạch đi rìa, sau lưng còn con cái giỏ thuốc tử. Trắng nón như ngọc trên tay còn dính một chút bùn đất, An Ngọc Thư mở mịt vô thố nhìn này hoàn cảnh lạ lẫm. Chương 887 ta bạn trai là hoàng đế 77. Trò chơi bị phá hủy trong nháy mắt Triều Nhạc Quân ngồi ở ghế trên mặt hắn lộ ra thoải mái tươi cười, nhưng là giây tiếp theo, hắn tươi cười đọc lại. Hắn vẫn là cảm thấy một cổ không biết từ đâu ra hấp lực, đồng tử ở trong nháy mắt co chặt. Tuy rằng hắn thực thích kia đoạn ký ức, nhưng là cũng không đại biểu hắn thích bị nhốt ở thời gian tuần hoàn. Triều Nhạc Quân Triều Mục Hề duỗi tay, Mục Hề tiến lên bắt lấy hắn tay, hai người nháy mắt rơi vào hắc ám. Trung quanh một mảnh hắc ám chỉ có phía trước có ánh sáng thấu tiến vào. Triều Nhạc Quân gắt gao bắt lấy Mục Hề tay, hắn thực khẩn trương, rõ ràng hắn đã tận lực bài trừ thời gian tuần hoàn, vì cái gì còn sẽ như vậy? Đừng sợ, ta ở. Mục Hề trở tay nắm lấy Triều Nhạc Quân tay, hai người chiều ánh sáng phương hướng đi đến. Triều Nhạc Quân vốn tưởng rằng sẽ cùng tiểu thuyết chung như vậy nhìn như rất gần, kỳ thật thực xa xôi. Không nghĩ tới căn bản không xa, bất quá là vài phút liền đi ra. Đây là Đại Triều Quốc Hoàng Cung. Hơn nữa vẫn là Lãnh Cung. Mục Hề có thể rõ ràng cảm giác được Triều Nhạc Quân biến hóa, hắn tựa hồ ở nhanh trong biến tuổi trẻ. Mục Hề đôi mắt đảo qua, trong tay xuất hiện một cái phiếm ngân con roi. Roi nhìn như không dài, vung đi ra ngoài, nhanh chóng kéo trường, giống như một cái da biển ngân long, thế muốn bài trừ hết thảy. Không bao lâu, roi dài trở về. Mà toàn bộ Đại Triều Quốc Hoàng Cung giống như là một mặt gương xuất hiện mạng nện, sau đó nhanh chóng sụp đổ. Đúng lúc này, Triều Nhạc Quân thân thể cũng đình chỉ biến hóa, nhưng là hắn đôi mắt lại là một đôi thiển màu xám bạc đôi mắt, tóc cũng ở trong nháy mắt thật dài, dần dần lột sắc vì màu bạc, đó là một loại cực kỳ hoa lệ màu bạc. Không gian sụp đổ là ở trong nháy mắt sự tình, nhưng là khôi phục cũng là trong nháy mắt sự tình. Mục Hề quay đầu, lúc này mới phát hiện bên người người thay đổi bộ dáng. Người này vẫn là Triều Nhạc Quân sao? Không phải, hắn là thời ngự, cách vách 3.000 vị diện chủ thần. Hề bảo, dư lại giao cho ta hảo sao. Thời ngự mãn nhãn ôn nhu nói. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, thời ngự rũ xuống đôi mắt, ngoan ngoan đứng ở Mục Hề bên người, nhỏ giọng nói, ta sai rồi. Nhận sai đó là tương đương mau, đến nỗi rốt cuộc sai ở đâu. Kia không quan trọng. Nhận sai loại chuyện này nơi nào có tức phụ quan trọng. Trời đất bao la tức phụ lớn nhất. Mục Hề, ta có nói ngươi sai rồi sao? Nhận sai nhưng thật ra mau. roi dài trở về còn mang theo cá nhân trở về, người kia đã sợ tới mức run thành cái sảng. Này hai cái, không phải người đi. Này hơi thở, có điểm giống vị diện quản lý giả, lại có điểm không giống, lệnh người kính sợ, từ linh hồn chỗ sâu trong kính sợ. Đại nhân, hai vị đại nhân tha mạng nha. Người nọ run thành cái sảng, đứng dậy không nổi. Dù sao mặc kệ thế nào, nhận sai là được. Mục Hề nói, đây là hai cái vị diện, vì cái gì chỉ có ngươi một cái quản lý giả. Người nọ thê thê ai ai nói, này lúc trước ra đời thời điểm chính là hai cái liền ở bên nhau, này không phải vẫn luôn không có tìm được thích hợp vị diện quản lý giả sao. Mục Hề nói, ngươi ở nói dối. Người nọ vội vàng nói, không có, ta thật sự không có nói dối. Mục Hề nói, này một phương thế giới chủ thần ra đời với nhóm đầu tiên cổ thần, cũng là nhóm đầu tiên chủ thần. Có thể nói 3.000 vị diện đã toàn diện thành thục, không có khả năng còn ở vào vừa mới thành hình giai đoạn. Người nọ lập tức nói, này, này không phải cùng khi đều vào chưa? Chủ thân ngoại ý muốn mất tích, tự kia lúc sau, 3.000 vị diện liền đang không ngừng kéo dài, tân sinh vị diện không biết bao nhiêu. Này hai cái vị diện đã là ra đời tương đối sớm. Mục Hề trầm mặc một chút, thời ngự ở Mục Hề phía sau nhỏ giọng nói, hắn nói không phải không có khả năng. Mục Hề quay đầu nhìn hắn, thời ngự ngoan ngoan chớp chớp mắt. Nếu không phải Mục Hề biết người này là cái gì tính tình, nàng nhất định sẽ bị này ngoan ngoãn một mặt cấp lửa. Rõ ràng là thanh lanh cấm dục hệ, lại cứ học tập nhân ra cho con tác phong, lại cứ còn như vậy không có không khỏe cảm. Một khi đã như vậy, vậy đem này hai cái vị diện phân cách hai. Vốn dĩ chính là bất đồng vị diện, thời gian dài gián sát ở bên nhau, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Này, có thể được không? Người nọ có chút hoài nghi. Hắn không phải không có thỉnh mặt khác vị diện quản lý giả tới xem. Nhưng là năng lực số một số hai quản lý giả đều tỏ vẻ không có cách nào, này không biết đánh từ đâu ra người thật sự được không. Mục Hề thần hồn xuất hiếu, Thẩm Mục Hề thân thể bị thời ngự dùng một đạo lực nâng, thân thể lại không có đụng tới Thẩm Mục Hề thân thể. Thần hồn một khi xuất hiếu, thiên địa biến sắc. Người nọ cảm nhận được cường hãn mà lực lượng thần bí, dù cho không có gặp qua trong lời đồn chủ thần, nhưng là ở trở thành vị diện quản lý giả thời điểm, thuộc về lực lượng của chủ thần sẽ theo mặt khác thần lực truyền tống lại đây. Đây là làm mỗi một cái vị diện quản lý giả đều nhận thức chủ thần, mặc dù cũng không có gặp qua nàng, lại cũng có thể đủ ở trước tiên biết đối phương là ai. Chủ thần. Chủ thần thuộc hạ cư nhiên có thể may mắn nhìn thấy ngài. Chủ thần, chủ thần. Ta nếu không có A. Mục Hề. Thời ngự một đạo lạnh lẽo ánh mắt dừng ở người nọ trên người, người nọ nhận thấy được này tựa như thực chất ánh mắt, thanh âm này nháy mắt ánh hỏa. Có điểm, làm người sợ hai A. Mục Hề người mặc cùng loại tư tế trường bào. Trường bào thượng là phảng phất có thể vặn vẹo màu bạc phù văn, cổ xưa mà lại thần bí, tràn ngập viễn cổ thần lực. Chủ thần hào mỹ, chủ thần hào xoái, rất thích chủ thần. Màu bạc roi dài từ trung gian đứt gãy, sau đó nhanh chóng biến hóa thành hai thanh tiểu đao bay nhanh mà ra, bay về phía vị diện này biên giới. Mỗi cái vị diện biên giới đều sẽ có một thân cây, kia không phải chân chính thụ, mà là vị diện vật dẫn. Mà vị diện này thụ bên cạnh còn có một viên thiên tiểu nhân cây nhỏ. Cây nhỏ thượng lá cây còn tính lông, nhưng là thoạt nhìn đích sắc không thế nào có sức sống. Mục Hề hướng bên trong rót vào một đạo thần lực, vị diện thụ run run, như là vui sướng cực kỳ bộ dáng. Mà liền lúc này, hai thanh tiểu đao nhanh chóng thiết hạ, nguyên bản cơ hồ muốn lớn lên ở cùng nhau vị diện thụ nhanh chóng tách ra. Nguyên bản vui sướng cây nhỏ nhanh chóng run run, tựa như vừa rồi người nọ run cái sàng dường như. Đại triều quốc vị diện này giống như là động đất giống nhau, nhưng là thực mau liền ổn định. Ở cái này vị diện cách đó không xa ra đời một cái trẻ con, kia trẻ con trong thân thể xuất hiện một đạo kim quang phóng lên cao, cơ hồ chiếu sáng lên toàn bộ biên giới, vị diện thủ cũng ở kim quang hạ vui thích phè phẩy thân thể. Vị diện này, độc lập ra tới. Đa tạ chủ thần ra tay. Mục Hề thu hồi tiểu đao, đối người nọ nói, vị diện này khí vận tử đã xuất hiện, nếu ngươi đã quan tâm rất nhiều vị diện này, sau này ở khí vận tử trưởng thành lên phía trước, cũng nhiều chiếu cố chiếu cố. Nàng trong tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình đưa cho người nọ đảo cũng không khách khí, cung kính tiếp nhận, đối Mục Hề là ngàn ân vạn tạ. Hề bảo, chúng ta đi rồi sao? Thời ngự ngoan ngoan nói. Mục Hề xem một cái trên mặt đất Thẩm Mục Hề, sau đó đi đến thời ngự trước mặt. Thời ngự mặt cũng khôi phục nguyên bản bộ dạng, thật sự là mỹ đến vượt quá tưởng tượng. Lại đây. Mục Hề mệnh lệnh nói. Thời ngự ngoan ngoan thực, hắn đi tới, nhẹ nhàng túi đầu. Màu sáng bạc đôi mắt trừ bỏ tuyên cổ lưu lớn lên sáng giỏi, còn có chính là đầy trời ngân hà ôn nhu. Chương 888 ta bạn trai là hoàng đế 78 song. Hề bảo. Thời ngự thanh tuyến thanh lãnh trung mang theo một chút ngoan ngoãn, hắn giống như rất rõ ràng Mục Hề thích chính là một cái dạng gì người. Không điểm mà chu môi nhẹ nhàng dán lên thời ngự môi, thời ngự trong mắt ngoan ngoãn ngụy trang ở nháy mắt bị xé mở. Hắn vòng tay thượng một hề vòng eo, vốn định khống chế hết thể chủ quyền, nhưng là cũng may thời khắc mấu chốt lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng một lần nữa treo ở trên mặt. Giống như vừa rồi cái kia thanh lãnh, miệt thị hết thể chủ thần không phải hắn giống nhau. Một hề cũng không phải không có chú ý tới thời ngự khác thường, nàng đang đợi, chờ người này lộ ra gương mặt thật, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên kịp thời dừng lại xe. Thần vực sự tình có phải hay không ngươi làm? Mục Hề đột nhiên đặt câu hỏi. Thời ngự chớp chớp mắt không nói gì. Trừ bỏ ngươi, không có những người khác có thể giao động ta thần vực, liền tính là mặt khác mấy cái viễn cổ cổ thần cũng không được. Thời ngự như cũng là thập phần ngoan ngoãn bộ dáng. Không nói. Thời ngự bất đắc dĩ, hắn gật gật đầu. Hắn rôi tay đem Mục Hề ôm vào trong ngực, ánh mắt thanh lãnh, hắn nói, nếu không có như thế, nô không có bất luận cái gì cơ hội. Vẫn là chủ thần nàng không có bất luận cái gì cảm tình, mặc kệ là đối người vẫn là sự vật. Hắn dùng hết thể biện pháp đều không có làm nàng tâm tư có nửa phần phập phồng. Hủy diệt thần vực, làm nàng một lần nữa rơi vào luân hồi, đây là hạ sách, nhưng là này lại là có khả năng biện pháp. Hắn không biết làm như vậy kết quả sẽ thế nào, không biết một hề lúc sau về sau có thể hay không bao giờ phản ứng hắn, nhưng là đây là hắn duy nhất cơ hội. Thân là cùng phê viễn cổ thần, chỉ có nàng cái gì cảm tình đều không có. Loan Thiền, Ngọc Ấm, còn có một ít mặt khác cổ thần, bọn họ đều là không giống nhau. Mục Hề quái thời ngự sao? Cũng không, đối nàng tới nói rơi vào luân hồi bất quá là trong sinh hoạt một chút điều hòa phẩm, nàng quá nhàm chán đến tình nguyện lâm vào ngủ say cũng không muốn nhìn Thương Hải Tăng Điển, thời đại biến thiên. Đi rồi. Mục Hề đột nhiên nói. Thời ngự lộ ra tươi cười, hắn biết Mục Hề sẽ không trách hắn. Trước kia hắn không biết, bởi vì lúc ấy Mục Hề đối hết thảy đều là coi thường. Hắn vô pháp phỏng đoán Mục Hề ý tưởng. Nhưng là nhiều như vậy vị diện đi tới, hắn cảm thấy Hề bảo sẽ dung túng hắn. Hắn đánh cuộc chính xác. Thời ngự trong lòng một khối cự thạch cuối cùng là hạ xuống. Hai người ở trở lại hiện đại thời điểm Mục Hề một lần nữa tiến vào thẩm Mục Hề thân thể. Bất quá lần này bọn họ xuất hiện địa điểm là Xuyên Phổ Thành, cũng không ở Kinh Thành. Đây là ai? Đột nhiên không kịp phòng ngừa Mục Hề nghe được đã lâu thanh âm. Người còn không có thành niên, không cho phép yêu sớm. Chu ra trừng mắt Mục Hề. Hắn chính là đi độ cái tuần trăng mật, như thế nào chính mình nữ nhi liền mang theo cái nam trở về. Lớn lên đẹp như vậy, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa vừa thấy cũng đã 20 tuổi xuất đầu, 20 tuổi xuất đầu tới quải ta mười mấy tuổi nữ nhi. Đã khôi phục thành triều nhạc quân bộ dáng thời ngự ôn hòa cười cười, hô, thúc thúc hảo. Chu ra ánh mắt sắc bén nhìn về phía thời ngự lại là chút nào không sợ hai đối thượng Chu ra đôi mắt. Thấy vậy, Chu gia mới chân chính bắt đầu đánh giá thời ngự. Chu gia là cái thực coi trọng năng lực người, cho nên lúc ấy ngự không sợ hai hắn ánh mắt thời điểm, Chu gia liền cảm thấy người thanh niên này tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiền đề là không cho phép quải hắn nữ nhi. Ân, ngươi tên là gì? Thúc thúc, ta kêu Triều Nhạc Quân, là kinh thành Triều gia hải tử. Triều gia? Chu gia nghe đến đây nhìn lên ngự ánh mắt liền thâm thúy vài phần. Ta nhưng thật ra nghe nói qua Triều gia có cái hải tử, tựa hồ kêu Triều Nhạc Quân. Ở khoa học phương diện rất có nghiên cứu. Thúc thúc quá khen. Thời ngự khiêm tốn nói. Thẩm Lâm Lang lôi kéo Chu ra ống tay áo, nói, có cái gì chúng ta đi vào nói, xử tại nơi này nhiều không tốt. Bọn họ hiện tại thật là đứng ở ngoài cửa lớn nói chuyện, thoạt nhìn là có một chút không tốt lắm. Chu ra cùng Triều ra là có sinh ý thượng lui tới, hắn còn gặp qua Triều Nhạc Quân khi còn nhỏ nhưng là gần mấy năm nghe nói kia tiểu tử làm nghiên cứu khoa học đi, không thích gặp người, hắn nhưng thật ra cũng không cưỡng cầu. Đứa nhỏ này đều có chính mình sự nghiệp là một chuyện tốt. Nhưng thật ra không nghĩ tới gặp lại đứa nhỏ này cư nhiên cùng chính mình khuê nữ ở bên nhau. Hai người kia là như thế nào nhận thức? Thời ngự bịa đặt một cái rất tốt đẹp nói dối, ngôn ngữ bên trong đều ở khen Mục Hề hảo. Này cũng khiến cho Chu gia cảm thấy vừa lòng, chính mình nữ nhi chính là như vậy ưu tú. Hai người các ngươi, là ở kết giao đi. Chu gia hạp một miệng trà, hỏi. Mục Hề trầm mặc không nói, thời ngự biết nghe lời phải, đúng vậy thúc thúc. Tuy rằng ta so Hề Bảo hơi chút hơn mấy tuổi, nhưng là ta sẽ chiếu cố hảo Hề Bảo. Mục Hề ánh mắt sâu kín nhìn về phía thời ngự. Bọn họ hai cái rõ ràng là cùng một ngày sinh ra, hắn như thế nào không biết xấu hổ chiếm nàng tiện nghi. Tiểu tỷ tỷ, ta kiến nghị ngươi lúc này tốt nhất không cần nói chuyện. Ngươi nhìn nhân gia chủ thần, nói chuyện kêu kêu một cái xinh đẹp, đồng dạng là chủ thần, ngươi nhìn lại ngươi. Mục Hề, ta có thể niết bạo ngươi, ngươi tin sao? Ta tiểu tỷ tỷ khi dễ hệ thống. Anh. Thời ngự đích xác thực có thể nói, thế cho nên Chu gia đã đáp ứng hai người bọn họ hôn sự. Hôm nào làm cha mẹ ngươi tới một chuyến Xuyên Phổ Thành. Chu gia nói. Hắn nhưng không tính toán chính mình đi kinh thành, chính mình như vậy quý giá, nên để cho người khác cũng muốn phụng ở trên tay. Thời Ngự miệng đầy đáp ứng, tỏ vẻ nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Nhưng là hai ngươi sự tình muốn hoãn lại. Chu gia mặt mày nhiễm cười nói. Thời Ngự thích hợp lộ ra nghi hoặc biểu tình. Chu gia nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người hái thê tay, nói, hề hề a, ngươi phải làm tỉ tỉ. Một hề cùng Thời Ngự ánh mắt đều dừng ở Thẩm Lâm Lang trên bụng. Nơi đó đích xác dựng dục một cái sinh mệnh. Một hề nói, khá tốt, chạy nhanh lớn lên hảo nhận ca. Chu gia, có ngươi làm như vậy tỉ tỉ sao? Nay con ở trong bụng tựa như nô dịch hắn, quá mức a. Là con trai. Thời Ngự nói. Một hề cũng gật gật đầu. Chu gia dở khóc dở cười, nói, như thế nào? Hai ngươi còn có thể mắt thường phân biệt nam nữ. Này thật đúng là có thể. Hảo, ta bồi ngươi mụ mụ đi, công ty sự tình ngươi xử lý khá tốt, kế tiếp tiếp tục xử lý. Một hề, nếu không hai ngươi vẫn là phá thai đi. Một hề cũng chỉ là trong lòng phung tạo, nàng cũng không sẽ thật sự làm Thẩm Lâm Lang đi phá thai. Kia hải tử cùng Chu Lăng Tiêu cùng Thẩm Lâm Lang có rất sâu thân tình duyên phận. Cùng nàng, cũng có một đoạn duyên. Chu gia cùng Thẩm Lâm Lang đi rồi, Thời Ngự dịch đến Một hề bên người, hắn nắm Một hề tay. Nói, hề bảo, nếu không ngày nào đó chúng ta cũng muốn cái hải tử. Một hề nhìn hắn, hỏi, người sinh. Thời Ngự thế nhưng thực nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghe nói nữ tử sinh con rất thống khổ, vậy ta đến đây đi. Như thế nào có một loại cách vách chủ thần luôn có phản công xu thế. Đừng nói là cảm mạo linh, chính là Một hề đều cảm thấy Thời Ngự tưởng phản công. Một hề nói, hai người không hảo sao. Hai người thực hảo, hai tử sự tình vậy về sau lại nói. Một hề nói, nếu không ngươi vẫn là biến trở về triều nhạc quân đi. Chương 889 triều Mỹ quân vs An Ngọc thư 1. Thời Ngự. Hắn giống như thực quỷ khuất, nói, hề bảo không thích ta sao? Thích triều nhạc quân? Không có. Này hai cái không đều là một người sao? Có cái gì hảo dối rắm? Lao Chu vợ chồng A, hưởng tuần trăng mật hơn nửa năm, sau đó liền tiếp theo dưỡng thai, công ty sự tình là hoàn toàn bỏ gánh không làm. Một hề là một bên đi học, một bên đi công ty. Có đôi khi còn phải đi xử lý một chút giang hồ thượng sự tình. Thời Ngự nhưng thật ra cũng không có ngốc bao lâu, hắn đem Hách Kỳ cùng Di Hồng Vũ lăn lộn một chút liền rời đi. Đi thời điểm hắn đối Mộc Hề nói chính là Triều Nhạc Quân rất muốn nàng, Triều Nhạc Quân đợi 5 năm, cho nên hắn phải cho Triều Nhạc Quân một chút thời gian. Kỳ thật ở Mộc Hề xem ra, mặc kệ là Thời Ngự vẫn là Triều Nhạc Quân, đều là cùng cá nhân, Thời Ngự là đỉnh thời kỳ, mà Triều Nhạc Quân là không có ký ức, không có năng lực tiểu thái kê. Trừ cái này ra, bọn họ bản chất là giống nhau. Còn có một loại thông tục cách nói, đó chính là Thời Ngự là chủ ý thức, mà không có ký ức cùng năng lực vị diện nhiệm vụ mục tiêu, là phó ý thức. Thời Ngự đem trong khoảng thời gian này hắn trải qua ký ức toàn bộ truyền cấp Triều Nhạc Quân, cho nên Triều Nhạc Quân liền cho rằng trong khoảng thời gian này bồi Một hề người chính là hắn, cho nên cũng náo, hết thể đều thực tự nhiên. Hách Kỳ cùng Di Hồng Vũ đấu không lại Thời Ngự, cũng đấu không lại làm như vậy nhiều năm Hoàng đế Triều Nhạc Quân. Chỉ là Triều Nhạc Quân hiện tại đã là đọc đại học tuổi tác, đã không có khả năng cùng Một hề cùng nhau đi học. Triều Nhạc Quân cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bất quá chỉ cần có thể ở bên nhau, này đó đều là có thể xem nhẹ. Thẩm Lâm Lang thai ổn, Triều Nhạc Quân liền cấp kinh thành cha mẹ cùng muội muội gọi điện thoại. Triều Mỹ Quân nhưng thật ra ở xuyên phổ thành, bất quá nàng nhưng thật ra không có thời gian trộn lẫn Triều Nhạc Quân hôn sự, nàng ở truy nhà mình nhãi con đâu. Triều thị vợ chồng thực mau liền tới rồi, Chu gia cũng là người quen. Cho nên hai nhà người câu thông thực thuận lợi, hôn sự cũng liền như vậy định rồi xuống dưới. Một hề thân thể này tuổi còn nhỏ, kết hôn nhưng thật ra cũng không sốt ruột, đính hôn nhưng thật ra có thể an bài một chút. Thiết âm lịch đêm trước, Một hề cùng Triều Nhạc Quân đính hôn. Đính hôn lúc sau hai người hay là nên đi học, Triều Nhạc Quân đã là cuối cùng một học kỳ, cho nên hắn đảo không cần thường xuyên ở trường học, hắn hiện tại trên cơ bản đều ở xuyên phổ thành. Một hề cho rằng kia tiểu tử sinh ra lúc sau chính mình liền nhẹ nhàng. Chu Lăng Tiêu nhất định sẽ xử lý hắn công ty. Nhưng là sự thật chứng minh vẫn là Một hề quá ngây thơ rồi. Ngay từ đầu là hưởng tuần trăng mật, sau đó là bồi Thẩm Lâm Lang an thai, hiện tại chính là làm nãi ba, dù sao công ty lão tổng là một đi không trở lại, đêm môn trưởng môn nhân cũng làm nổi lên toàn chức nãi ba. Này Chu Lăng Tiêu còn mỹ kỳ danh rằng, ngươi nếu là không nghĩ làm liền trực tiếp giải tán. Một hề vừa nghe lời này cảm thấy không tồi, đang muốn hành động, Chu gia lại nói, kia hắn liền tự sát tạ tội. Làm liệt tổ liệt tông tha thứ hắn, bọn họ Chu gia sản nghiệp liền như vậy không có. Một hề, ta muốn nỗ lực làm chính mình không tức giận. Ngày nay Một hề vừa mới mãn 20 tuổi, Triều Nhạc Quân liền cầm sổ hộ khẩu tới tìm Một hề, ý tứ thực minh xác, chính là muốn đi làm một kiện chín đồng tiền sự tình. Hai người xả giấy hôn thú, sau đó chiều Nhạc Quân hỏa tốc an bài hảo hôn lễ sự tình. Kia tốc độ là tương đương mau, liền ở hai người cầm hồng sách vở ngày thứ ba, hai người liền cử hành hôn lễ. Có thể nói này đại khái là trên thế giới nhanh nhất hôn lễ đi. Hôn lễ lúc sau ngày hôm sau, Mục Hề còn đi học, chính là như vậy thần kỳ. Mà Triều Nhạc Quân liền ở xuyên phổ thành công tác. Ngay từ đầu Chu gia còn có điểm lo lắng cái này công tác sự tình, hắn là không nghĩ làm Mục Hề đi kinh thành, nhưng là Chu gia không nghĩ tới Triều Nhạc Quân không nói hai lời trực tiếp tới xuyên phổ thành phát triển. Xuyên phổ thành là một cái rất lớn thành thị, nhưng là các phương diện vẫn là không bằng kinh thành. Nhưng là tiểu tử này không nói hai lời trực tiếp tới xuyên phổ thành, cũng là có tâm. Chu gia không biết, ở Triều Nhạc Quân trong lòng, có Mục Hề, hắn thần minh ở địa phương mới là hắn nhất hẳn là tồn tại địa phương. Ngày nay, Mục Hề nghỉ hè, Triều Nhạc Quân hoàn thành công tác liền đi ghép Hề về nhà. Hề Hề, người lão công lại tới đón ngươi, hảo hạnh phúc ca. Đồng học cười đối Mục Hề nói. Mục Hề cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Một đám người cũng đều thói quen Mục Hề cái này cao lãnh mỹ nhân. Đảo cũng là không có so đo Mục Hề không nói lời nào. Trên xe, Triều Nhạc Quân đối Mục Hề nói, chúng ta còn có thể lại hồi đại triều quốc sao? Mục Hề ngước mắt, hỏi, người tưởng trở về. Triều Nhạc Quân nhẹ giọng thở dài, nói, tưởng trở về nhìn xem. Vậy trở về. Trực tiếp lái xe đi Linh Sơn. Mục Hề nói. Triều Nhạc Quân nghe vậy, không phản bác Mục Hề nói, hắn trực tiếp đánh xe đi Linh Sơn. Linh Sơn cái này địa phương là Triều Nhạc Quân duy nhất cảm thấy quen thuộc địa phương. Đại triều quốc Linh Sơn cùng nơi này Linh Sơn là giống nhau như lúc, nửa điểm biến hóa đều không có. Đi. Mục Hề nắm Triều Nhạc Quân tay, hai người một đường đi vào cấm địa vị trí. Cái này cái gọi là cấm địa đã không có khe hở thời không, nơi này sớm tại phía trước đã bị Mục Hề cấp phong bế. Hai cái vị diện đã hoàn toàn độc lập, bất quá bọn họ khoảng cách là thực tiếp cận. Mục Hề trực tiếp mang theo Triều Nhạc Quân xuyên qua vị diện cái chán, thần hồn ly thể, tới đại triều quốc thời điểm mới một lần nữa quý vị. Nơi này cũng không phải đại triều quốc hoàng cung, là kinh thành trên đường cái. Tiểu tỷ tỷ, hiện tại là trung càn 22 năm Nga. Trung càn 22 năm. Mục Hề nhìn về phía bên người Triều Nhạc Quân, hỏi, ngươi có biết trung càn 22 năm? Triều Nhạc Quân lắc đầu, đại triều quốc trong lịch sử cũng không có cái này niên hiệu. Ta đi hỏi một chút. Mục Hề gật đầu. Triều Nhạc Quân tùy tay giữ chặt một cái quần áo hoa lệ người ra hỏi, xin hỏi, hiện tại là nhiều ít năm? Ngươi nọ nhìn Triều Nhạc Quân. Cả người đều ở run lên, cuối cùng vẫn đục nước mắt lăn xuống dưới. Triều Nhạc Quân. Ngài đây là làm sao vậy? Có phải hay không thân mình không khỏe? Nếu là thân mình không khỏe ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Triều Nhạc Quân hỏi. Lão nhân kích động bắt lấy Triều Nhạc Quân cánh tay, nói, Thái Thượng Hoàng, là Thái Thượng Hoàng đã trở lại. Thái Thượng Hoàng, Lão Thần là đời trước tư thừa tướng A, ngài không nhớ rõ Lão Thần sao? Triều Nhạc Quân nghe vậy, nhìn kỹ xem lão nhân dung mạo. Lúc này mới phát hiện là có một chút quen mắt. Vì sao, ta là Thái Thượng Hoàng? Triều Nhạc Quân hỏi. Tư thừa tướng lau nước mắt, nói, tuy rằng không biết Thái Thượng Hoàng vì sao như thế tuổi trẻ, nhưng là ngài đích xác đã mất tích 22 năm. Thế giới kia đối Triều Nhạc Quân tới nói mới qua đi 8 năm, mà bên này nhân là 22 năm. Ta, không có con nối dõi. Tư thừa tướng vẫn như cũ lau nước mắt, ngài năm đó biến mất không thấy, lão thần đám người cũng không có biện pháp. Sau lại là quốc sư đưa tới một phong thơ, nói là ngài đã sẽ không đã trở lại. Lao thần đành phải hòa thượng thư đại nhân, lạc tướng quân đám người cùng nhau để cử một cái tân đế lên. Ngài yên tâm, tân đế cũng là hoàng thất tông thân. Tư thừa tướng, ngươi cùng ta nói một câu tình huống hiện tại. Suốt 22 năm A. Triều Nhạc Quân từ tư thừa tướng trong miệng hiểu biết đến bây giờ một cái đại khái tình huống. Tân đế còn tính cần cù, đại triều quốc cũng còn tính ổn định, cơ hồ không có gì quá lớn vấn đề. Mà hắn năm đó tỷ nữ, cũng chính là Tinh Trúc, nghe nói hiện tại còn ở Chu Diễm Lâu, Lạc Hà cưới một cái tú ngoại tuệ trung tiểu thư khuê các, cũng không phải Tư Khanh. Mà Tư Khanh, cái này tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu cô nương, nghe nói đến bây giờ cũng không gả chồng. Mà hắn mấy cái sư phụ, đều còn khỏe mạnh, có hành tẩu giang hồ, có còn lưu tại trong cung. Tư thừa tướng dò hỏi Triều Nhạc Quân còn muốn gặp dư lại người sao. Triều Nhạc Quân lại lắc đầu, chỉ là đối tư thừa tướng nói. Làm tân đế sách phong thần nữ vì thần nhạc hoàng thái hậu. Như thế liền hảo. Tư thừa tướng ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, hắn gật gật đầu, ứng. Triều Nhạc Quân đi hướng Mục Hề, nói, chúng ta trở về đi. Đại triều quốc đã có tân quy túc, mà hắn cũng có thể yên tâm. Có hắn thần minh ở địa phương, mới là hắn nhất an tâm địa phương. Đại triều quốc không cần lưu luyến, mà cùng Hề bảo tương lai, mới là hắn nhất quý trọng. Vị diện này hai người thọ mệnh đều không dài, ở một lần du lịch thời điểm gặp được phi cơ rủi ro, hai người liền ở chết hàng ngũ trí nhất. Thẩm Lâm Lang biết tin tức này thời điểm đã khóc hôn mê rất nhiều lần, Chu Lăng Tiêu cũng trầm mặc không nói. Đã từng Chu gia chỉ là xem trọng Mục Hề năng lực, rồi sau đó là làm người phụ kiêu ngạo, mà hiện tại, mất đi nữ nhi bi thống làm hắn vô pháp nói ra chính mình trong lòng thống khổ. Người chết đã đi xa, người sống còn muốn tiếp tục tồn tại. Xong. Lại nói ta có lệ liền đánh chết, ngày mai còn có phiên ngoại. Chương 890 Triều Mỹ quân vs. An Ngọc Thư 2. Triều Mỹ quân vs. An Ngọc Thư đệ nhất thế. Triều Mỹ quân là bệ hạ nhỏ nhất công chúa, nàng vốn nên là nhất phong cảnh vô hạn, bởi vì mẫu thân của nàng đã từng là bệ hạ thích nhất phi tử. Mặc dù Triều Mỹ quân mẫu phi xuất thân bần hàn, nhưng là này như cũ không thay đổi bệ hạ đối nàng sủng ái. Chính là có một ngày, Triều Mỹ quân cùng hoàng tỷ nhóm chơi đùa trở về, lại thấy nàng mẫu phi bị trói ở cây cột thượng, cả người máu tươi đầm địa, nàng phát điên dường như tiến lên, lớn tiếng khóc đều, chính là nàng phụ hoàng lại gọi người ngăn lại nàng, hơn nữa cầm trong tay roi, ngạnh sinh sinh đem còn sống phi tử quất đánh đến tử vong. Triều Mỹ quân choáng váng, ngây ngẩn cả người, nàng khóc kêu không có nửa điểm làm ngày thường yêu thương phụ hoàng có nửa phần thương tiếc, ngược lại xem nàng cùng xem con dẹp giống nhau, tràn ngập chán ghét. Nho nhỏ Triều Mỹ quân cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết chính mình phụ hoàng đánh chết nàng mẫu phi. Rõ ràng buổi sáng mẫu phi còn cho nàng sơ phát, còn cùng nàng vừa nói vừa cười, mà hiện tại lại chỉ có còn tính ấm áp thi thể. Máu tươi mơ hồ Triều Mỹ quân mặt, nho nhỏ nàng chỉ có thể ghé vào mẫu thân thi thể thượng tê tâm liệt phế khóc thút thít. Nàng khóc đến ho khan, khóc đến giọng nói xuất huyết. Kia một ngày, hạ tuyết trắng tuyết, chính là như vậy nhan sắc đều che đậy không được chảy xuôi màu đỏ máu tươi. Ở kia một ngày, Triều Mỹ quân mất đi mẫu phi, cũng mất đi phụ hoàng. Kia một ngày, Triều Mỹ quân mới 5 tuổi. Từ kia về sau, ngày thường cùng nàng chơi đến tốt hoàng tỷ hoàng huynh cũng không hề cùng nàng một khối chơi đùa, trước kia tinh mỹ đồ ăn cũng biến thành dưa muối bánh bột bắp. Nho nhỏ Triều Mỹ quân tựa hồ bị toàn thế giới vứt bỏ. Một ngày, nàng từ ngự thiện phòng cầm thuộc về chính mình cơm canh, đi ở trên đường thời điểm nàng đều suy nghĩ hôm nay có thể ăn đến chút cái gì. Nhưng là ở trên đường trở về nàng gặp chính mình phụ hoàng, ở kia một khắc, nàng cơ hồ là cất bước liền chạy, mà lúc ấy nàng phụ hoàng xem nàng ánh mắt là tràn ngập áy náy, muốn đuổi theo, rồi lại dừng bước. Triều Mỹ quân thay đổi một cái lộ, mà chính là con đường này, nàng thấy được một cái so nàng càng đáng thương hài tử. Hắn ăn mặc đơn bạc quần áo ở trên nền tuyết run bần bật, gầy cơ hồ không có gì thịt, mà bên cạnh còn có mấy cái tiểu thái giám có phải hay không đá hắn mấy đá, có đôi khi còn hùng hùng hổ hổ. Triều Mỹ quân thực chán ghét những người này, nàng tiến lên, mắng to mấy cái tiểu thái giám. Triều Mỹ quân tuy rằng thất sủng, nhưng là bên người còn đi theo mấy cái trung tâm cung nhân, cho nên ở trên quần áo cũng không có quá nhiều khắc khe, tuy rằng thức ăn không tốt, nhưng vẫn là phấn điêu ngọc trác. Tiểu thái giám nhóm căn bản không dám đắc tội Triều Mỹ quân, mà lúc ấy Triều Mỹ quân mẫu phi sự tình đã chân tướng đại bạch, không chừng Triều Mỹ quân khi nào liền phục sủng. Triều Mỹ quân biết ở năm trước, nàng mẫu phi bị người hoan uổng tư thông sự tình đã chân tướng đại bạch, nhưng là đã chết người sẽ không một lần nữa sống lại, nàng vẫn là thực chán ghét chính mình phụ hoàng. Đương nhiên, nàng không biết tư thông là có ý tứ gì, nhưng là minh bạch hậu cung là cái dơ bẩn địa phương. Dọa đi tiểu thái giám Triều Mỹ quân cảm thấy đứa nhỏ này so nàng còn đáng thương, vì thế do dự dự vẫn là đem chính mình cơm canh cho Triều Nhạc quân. Triều Mỹ quân vì làm chính mình không đổi ý, cho nên giải khai nha tử chạy. Nhưng là nàng không có tới quá cái này địa phương, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng lạc đường. Theo sư phụ tiến cung An Ngọc Thư là lần đầu tiên biết trên thế giới này cư nhiên còn có chính mình ở chính mình trong nhà lạc đường người tồn tại. Hắn nhìn đụng vào chính mình trên người tiểu cô nương, một bên đem nàng đỡ hảo, một bên xoa xoa chính mình ngực, nói, ngươi này tiểu nha đầu, đi như thế nào lộ không xem lộ. An Ngọc Thư không có hoàng gia con cháu mặc vàng đeo bạc, không có bọn họ cẩm y hề hoa phục, nhưng là lớn lên hảo A, hơn nữa cười rộ lên luôn là thực chưa khỏi dường như. Triều Mỹ quân cũng chưa thấy qua trừ bỏ chính mình hoàng huynh ở ngoài nam hải tử, hơn nữa cái này nam hải tử so nàng những cái đó các hoàng huynh còn lớn lên đẹp. Bất quá, nói chuyện thật không dễ nghe. Người mới tiểu, ta một chút đều không nhỏ hảo sao. Triều Mỹ quân xoay eo, không phục nói. An Ngọc Thư duỗi tay, từ nàng trên đầu xẹt qua, so đo, nói, ngươi còn không có ta cao đâu. Triều Mỹ quân, ta cái này tê ơ. Tiểu cô nương nói không nên lời nói. An Ngọc Thư nhướng mày, hắn hỏi, ngươi năm nay bao lớn rồi? Triều Mỹ quân nói, ta năm nay 10 tuổi. An Ngọc Thư nga một tiếng, nói, ta 12, ta chính là so ngươi đại. Triều Mỹ quân, hảo sinh khí, hảo muốn đánh người. Hai người liền như vậy nhận thức, có lẽ mới gặp cũng không như vậy vui sướng, nhưng là mấy ngày kế tiếp ở chung thời gian lại là man hòa thuận. Vui sướng thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi, nháy mắt liền tới rồi phân biệt thời điểm. An Ngọc Thư tặng Triều Mỹ Quân một cây châm cải, thật xinh đẹp, điểm xuyết trân châu. Hắn nói nếu không đuổi kịp nàng cập cây lễ, như vậy đây là lễ vật. Không có tiểu đồng bọn hậu cung sinh hoạt thật sự thực nhàm chán, Triều Mỹ Quân vẫn luôn hy vọng cùng An Ngọc Thư lại lần nữa tương ngộ, chính là thẳng đến trong cung đại loạn, nàng như cũ không có trở đến An Ngọc Thư. Triều Mỹ Quân tưởng, cái này hoàng cung nàng ngốc nhị, nàng phải rời khỏi, không cần tiếp tục thủ tại chỗ này. Triều Mỹ Quân ở cung nữ dưới sự trợ giúp trốn ra cung, mấy cái trung tâm cung nhân cũng mang theo bọn họ tiểu công chúa một đường hướng đi về phía nam. Không bao lâu bọn họ liền nghe nói tân đế đăng cơ, mà tân đế đúng là bệ hạ vẫn luôn bị quên đi hài tử, tựa hồ gọi là Triều Nhạc Quân. Triều Mỹ Quân vẫn luôn nhớ không nổi chính mình còn có một cái hoàng huynh, hoặc là hoàng đệ gọi là Triều Nhạc Quân. Đều là hồi lâu về sau, nàng mới nhớ tới chính mình trợ giúp quá một cái hài tử, trong cung trừ bỏ bệ hạ có hài tử ở ngoài, là không có khả năng có mặt khác tiểu hài tử. Cho nên đứa bé kia hẳn là chính là đương kim bệ hạ. Bất quá đã ra cung Triều Mỹ Quân không tính toán lại trở về. Nàng tới rồi phương nam nào đó tiểu thành, nghe nói cái này thành chỉ gọi là Xuyên Giang Thành, là một cái thật xinh đẹp địa phương. Ở chỗ này đợi nhiều năm Triều Mỹ Quân gặp được chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu đồng bọn. Hắn đã trưởng thành, là Xuyên Giang Thành nổi danh thần y hề. Bộ dáng tuấn Mỹ, ôn nhuận như ngọc, là không biết nhiều ít cô nương ái mộ người. Triều Mỹ Quân nhìn thấy An Ngọc Thư, hai người cựu biệt gặp lại, vốn dĩ hẳn là thập phần vui mừng, nhưng là hai người đều trưởng thành, nhưng thật ra xa lạ không ít. Sau lại Triều Mỹ Quân ở Xuyên Giang Thành rơi xuống căn, cùng người học tập điều hương, ở Xuyên Giang Thành cũng khai cái hương phường. Sau lại An Ngọc Thư cùng Triều Mỹ Quân lỏa lộ tâm ý, hai người cũng cuối cùng đi đến cùng nhau. Triều Mỹ Quân mang thai, chính là liền ở ngay lúc này phương Nam bên này đã xảy ra hương úng, tuy rằng Xuyên Giang Thành không có đã chịu quá lớn tổn hại, bởi vì nơi này tứ phía núi vây quanh. Chính là quanh thân thành trì đang nhận được không nhỏ tai họa. Dần dần Triều Mỹ Quân bụng lớn. Nhưng An Ngọc Thư sư phụ lại ở ngay lúc này không có, An Ngọc Thư đi vội về chịu tang, cũng không có mang theo kiểu thê. Triều Mỹ Quân đảo cũng không cho An Ngọc Thư đi, chỉ là này vừa đi, hai người liền thiên nhân vĩnh cách. Liền ở An Ngọc Thư rời đi sau không lâu, Xuyên Giang Thành dũng mãnh vào không ít lưu phỉ, Triều Mỹ Quân vì bảo vệ chính mình tiểu gia, lại không nghĩ bị lưu phỉ đá một chân, hài tử đương trường sẽ mất, Triều Mỹ Quân tâm sinh tuyệt vọng, nàng triều này đó lưu phỉ liều mạng, lại không nghĩ bị lưu phỉ một đao thọc chết. An ra mọi người, đại bộ phận người chết vào lưu phỉ. An Ngọc Thư trở về lúc sau hết thể đều đã muộn, hắn thế tử, một thi hai mệnh. Từ đây lúc sau, An Ngọc Thư không hề hành y y tế thế, hắn cả ngày ôm chính mình thê tử bài vị, mơ màng hồ đồ, với hai năm sau, chết bệnh với Xuyên Giang Thành. Chương 891 Triều Mỹ Quân vs. An Ngọc Thư 3. Triều Mỹ Quân vs. An Ngọc Thư đệ nhị thế đệ nhất thế Triều Nhạc Quân là đệ đệ, Triều Mỹ Quân là tỷ tỷ. Triều Mỹ Quân vẫn luôn đều biết nhà mình lão ca luôn là cổ quái quái, khi còn nhỏ liền sẽ nằm mơ, nói chính mình mơ thấy chính mình đương hoàng đế. Người một nhà cũng chỉ là coi như cười liêu, ngay cả đương sự kỳ thật cũng không thế nào để ý. Mà làm Triều Mỹ Quân cảm thấy chính mình ca ca sinh ra thật lớn biến hóa chính là ở chính mình ca ca 17 tuổi năm ấy. Ở Triều Mỹ Quân ấn tượng giữa, chính mình ca ca là cái toàn năng học bá, cũng không thiên khoa. Nhưng là 17 tuổi năm ấy, chính mình ca ca liền thiên khoa. Rõ ràng là khoa học tự nhiên sinh, kia văn khoa lại tốt so nàng còn lợi hại. Nhưng là khoa học tự nhiên lại là rối tinh rối mù. Bất quá gần là nửa năm thời gian, nàng ca lại biến thành cái học bá. Nhà bọn họ là hào môn, có chính mình gia tộc sản nghiệp, cho nên chính mình ca ca đó là nhất định phải đi đọc tài chính hệ, vốn dĩ đây đều là nói tốt, nhưng là ai biết kê khai khoa thời điểm Triều Nhạc Quân không rên một tiếng điền máy tính. Nay liên thực quá mức. Triều Mỹ Quân cũng thực tùy hứng. Dù sao không cần muốn cho nàng quản lý công ty, nàng báo là y y học hệ, dù sao hai cái đều bất hòa tài chính đáp biên. Bất quá cũng may chính mình tẩu tẩu là cái có thể kiếm tiền, bằng không kia nhà bọn họ kia gia tộc sản nghiệp nhưng làm sao nga. Nói lên chính mình tẩu tẩu Triều Mỹ Quân liền nghĩ tới nàng cùng chính mình lão công tương ngộ sự tình. Ca ca nghiên cứu một cái trò chơi, nói là cho tẩu tẩu dùng, kỳ thật nàng cũng chơi nghiện rồi. Nàng ở trò chơi dưỡng một cái nhãi con, cái kia nhãi con không chỉ là lớn lên hảo. Hơn nữa cười rộ lên còn có thể làm nàng mai con chạy loạn. Thật sự hảo chữa khỏi một cái nam thần. Triều Mỹ Quân cảm thấy chính mình thích người trong sách là một kiện thực bình thường sự tình. Rốt cuộc trên mạng rất nhiều tiểu tỷ tỷ đều thích người trong sách. Mà An Ngọc Thư tuy rằng ôn nhuận như ngọc, nhưng là kỳ thật hắn bản nhân là thập phần có chừng mực. Hắn sẽ cùng mặt khác cô nương cười, nhưng là kia tươi cười tràn ngập xa cách. Tiến thôi có độ, một chút đều sẽ không lướt qua nguyên tắc. Ở 12 tuổi năm ấy An Ngọc Thư liền phát giác chính mình nhân sinh không giống nhau. Hắn trên bàn sách tổng hội xuất hiện rất nhiều sách vở, về y y dược phương diện, còn có một ít làm người không thể tưởng tượng tranh vẽ. Có rất nhiều mổ bụng, sau đó cho người ta khâu lại, có rất nhiều bó xương, rất rất nhiều, tóm lại là phi thường không thể tưởng tượng. Bất quá thư thượng ở tự thể hắn là xem không hiểu. Có đôi khi hắn trên giấy còn sẽ xuất hiện rất nhiều vẽ xấu. An Ngọc Thư một lần cho rằng chính mình đâm quỷ. Bất quá liền tính là một con quỷ, cũng là vẫn luôn hảo quỷ. Sau lại An Ngọc Thư có thể cùng kia chỉ quỷ câu thông, kia chỉ quỷ thế nhưng nói nàng là tiểu tiên nữ, làm hắn kêu nàng tiểu tiên nữ. An Ngọc Thư cảm thấy, cái này tiểu tiên nữ thật là một cái phi thường thú vị tiểu cô nương. Hắn như cũng là mỗi ngày là giúp đỡ sư phụ xem bệnh, buổi tối trở về liền nghe cái kia, ân, tiểu tiên nữ cho hắn giảng giải này đó không thể tưởng tượng họa. Đại để thật là tiên nữ, bằng không như thế nào sẽ có này đó thần kỳ trị liệu thủ pháp. Dần dần mà An Ngọc Thư trưởng thành, rời đi sư phụ trở lại Xuyên Giang Thành. Xuyên Giang Thành là một cái thật xinh đẹp thành thị, Triều Mỹ quân cũng thực thích nơi này, nhưng là cái này địa phương luôn là ẩn ẩn làm Triều Mỹ quân cảm thấy bất an, nhưng là đối Triều Mỹ quân tới nói, này bất quá là một cái trò chơi thôi. Nàng cũng không như thế nào để ý, chỉ là sau lại thượng tuyến thời gian thật là giảm bớt không ít. An Ngọc Thư nhận thấy được lúc sau cũng không thể nề hà, sau lại Triều Mỹ quân tặng hắn một bộ quần áo, hắn mới có thể bắt được lại muốn trốn đi Triều Mỹ quân. Do hỏi lúc sau, An Ngọc Thư suy nghĩ một chút quyết định rời đi Xuyên Giang Thành. Mặt sau một đoạn thời gian Triều Mỹ quân thật là thường xuyên online, cơ hồ là ngày ngày đều bồi An Ngọc Thư. An Ngọc Thư thích như vậy sinh hoạt, nhưng đồng thời lại không thỏa mãn như vậy sinh hoạt. Hắn có thể từ Triều Mỹ quân ngày thường lời nói chung suy đoán ra tới Triều Mỹ quân cũng không phải một cái tiểu tiên nữ, hẳn là chính là người, chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân có thể cùng hắn câu thông. Một ngày, An Ngọc Thư ở lên núi hái thuốc thời điểm đột nhiên nhận thấy được một cổ đẩy mạnh lực lượng, chờ hắn ổn định xuống dưới lúc sau phát hiện hắn đã thay đổi cái địa phương. Cái này địa phương thật sự là kỳ quái cực kỳ. Cũng không giống hắn gặp qua bất luận cái gì một chỗ. Lui tới người luôn là xuyên thập phần bại lộ, hắn lau một chút tay, đem công cụ phóng tới soạn, sau đó mới dò hỏi người qua đường tình huống nơi này. Nghe nói nơi này là Xuyên Phổ Thành, chính là Xuyên Phổ Thành là chỗ nào? An Ngọc Thư chưa bao giờ nghe nói qua Đại Triều Quốc có một cái kêu Xuyên Phổ Thành địa phương. An Ngọc Thư lại hỏi niên hiệu, này niên hiệu cũng không khớp. Đi vào xa lạ địa phương, hơn nữa là vượt quá hắn nhận chi địa phương, An Ngọc Thư cảm thấy có chút hoảng, bất quá hắn ổn được. Ban đêm, An Ngọc Thư là ở lạnh băng phiến đá xanh trên thực tế là sàn nhà gạch thượng nghỉ ngơi. Hắn đi rồi thật lâu, nhưng là vẫn luôn đều không có nhìn đến quen thuộc vật kiến trúc. Nơi này hết thảy đều xa lạ đáng sợ. Liên ở rạng sáng thời điểm, An Ngọc Thư thấy một cái cô nương, kia cô nương tóc là quấn, xuyên cũng thực. Bại lộ. Nàng thấy hắn tựa hồ rất là cao hứng, mở miệng chính là, ngươi thật sự đến thế giới này tới. Người trong sách sống lại. Thiên nột. Ca ca tẩu tử không có gạt ta. Nay quen thuộc thanh âm, An Ngọc Thư lập tức đứng dậy, hắn buột miệng thốt ra, tiểu tiên nữ. Này! Triều Mỹ quân hưng phấn gật đầu, nói, đúng đúng đúng, là ta. Ta thật là cao hứng a. Ta thật là quá hưng phấn, ngươi cư nhiên thật sự sống. An Ngọc Thư tuy rằng cảm thấy cái này lời nói rất kỳ quái, nhưng là hắn không đành lòng đánh gãy nàng cao hứng, mà là theo nàng nói, ta cũng thật cao hứng. Triều Mỹ quân hưng phấn cực kỳ, nàng đối An Ngọc Thư nói, đi, ta mang ngươi đi tìm ta ca ca tẩu tẩu. An Ngọc Thư mục quang dừng ở chính mình cánh tay thượng trên tay, cái tay kia thật xinh đẹp. Móng tay là nhàn nhạt hồng nhạt, thập phân đẹp. Hắn ánh mắt thực tự nhiên rời đi, thuận theo nói, hảo. Bất quá ta không có mang cái gì lễ vật, này có thể hay không có chút thất lễ. An Ngọc Thư có chút chần chờ. Triều Mỹ quân lắc đầu, nói, sẽ không, ca ca ta tẩu tẩu sẽ không để ý này đó. Ân, đúng rồi, ngươi có hay không cái gì văn vật? Kia đồ vật tương đối đáng giá. Văn vật? Là vật gì? An Ngọc Thư hỏi. Triều Mỹ quân nói, chính là cổ đại người dùng đồ vật. Ngươi có thể lý giải vì các ngươi thế giới kia dùng đồ vật. An Ngọc Thư nghĩ nghĩ, hắn từ bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm, hỏi, này có thể được không? Triều Mỹ quân đã kích động ở hét lên. Hảo hảo hảo hảo, hảo xoái A. Ta nhãi con thiên hạ đệ nhất xoái. Ma ma ái ngươi. An Ngọc Thư. Ngươi vì sao như thế cao hứng? An Ngọc Thư thập phần khó hiểu. Triều Mỹ quân khen nói, bởi vì ngươi đẹp A, ngươi tốt nhất nhìn. Ta thật là quá thích ngươi. An Ngọc Thư. Hắn nhĩ tiêm có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói, nữ tử không thể như thế, nói như thế. Triều Mỹ quân hoàn toàn không có chú ý tới An Ngọc Thư cái này biểu tình. Cái này hoàn toàn có thể, không thành vấn đề, bất quá ngươi hiện tại đến thu hồi tới, bằng không sẽ bị bắt đi. An Ngọc Thư tuy rằng không hiểu vì sao phải bị bắt lại, nhưng là vẫn là thực nghe lời thu lên. Triều Mỹ quân không biết An Ngọc Thư vì cái gì sẽ đột nhiên từ thế giới giả tưởng nhảy ra, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng đối An Ngọc Thư thích. Đệ nhất thế bọn họ thật sự thực không viên mãn, bởi vì Lưu Phỉ, một thi hai mệnh, An Ngọc Thư cũng cả ngày ôm bài vị, mượn rượu tiêu sầu, năm thứ hai liền chết bệnh. Nay một đời, An Ngọc Thư đi vào thế giới này, tuy rằng không thể quay về có điểm tiếc nuối, nhưng là có thể bồi yêu thích người, An Ngọc Thư cũng thực vừa lòng. Hắn dần dần thói quen hiện đại sinh hoạt, trở thành một cái trung y, một cái đại hình bệnh viện thủ tịch bác sĩ. Sau lại An Ngọc Thư cùng Triều Mỹ Quân cũng kết hôn, hai người đều là bác sĩ, hài tử cũng không cố tình tránh thai, ở hôn sau năm thứ hai Triều Mỹ Quân liền mang thai. An Ngọc Thư chính mình cũng không biết vì cái gì, hắn luôn là đặc biệt chú trọng chính mình thê tử mang thai trong lúc sự tình. Liền tại đây không thể hiểu được kinh hồn táng đảm chung, Triều Mỹ Quân sinh hạ một đôi long phượng thai, đều thực khỏe mạnh. Mà An Ngọc Thư cũng ở hài tử rơi xuống đất thời điểm mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người thọ mệnh rất dài, đều là hơn trăm tuổi lúc sau sống thọ và chết tại nhà, ngay cả rời đi thời điểm đều phảng phất là ước hảo, đồng thời tắt thở. Triều Mỹ Quân vs. An Ngọc Thư, phiên ngoại song. Chương 892 Tĩnh Trúc vs. Tư Khanh. Ngay từ đầu, ta là không có tên, chỉ có một con số làm danh hiệu, ta là 101 hảo, vừa lúc là đệ 101 cái cô nhi. Là cuối cùng một cái. Ngay từ đầu ta thực may mắn, bởi vì bị môn chủ mang về. Từ đây lúc sau liền không cần đói bụng. Đói bụng cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi, ta tưởng, mặc kệ về sau thế nào, ít nhất ta không phải là đói chết kết cục. Nhưng là không bao lâu, ta liền biết ý nghĩ của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu thiên chân. Môn chủ đem này đó hải tử mang về tới, không phải vì cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, mà là huấn luyện đao, hoặc là kiếm. Ngay từ đầu đại gia là cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ăn cơm, ta vẫn luôn đều biết người thích đứng được thì sống sót đạo lý, ta tưởng, nơi này hải tử khẳng định có bị đào thải xuống dưới, như vậy đào thải xuống dưới liền ăn không đủ no. Ta muốn nỗ lực, muốn thực nỗ lực mới có thể lưu lại. Người khác đang ngủ thời điểm ta ở luyện kiếm, người khác ở nghỉ ngơi thời điểm ta ở luyện kiếm, người khác ở luyện kiếm thời điểm ta càng ở luyện kiếm. Ta lớn lên tương đối nhỏ xinh, nhưng là cũng càng thêm linh hoạt, một phen lá liêu kiếm ta chơi thực hảo. Trước kia ta cho rằng bị đào thải xuống dưới chỉ là không có cơm ăn, nhưng là ta không nghĩ tới đào thải xuống dưới, cư nhiên liền mệnh đều không có. Đó là ta lần đầu tiên giết người, nhưng kỳ thật ta cũng không muốn giết người, chính là người nọ chính mình xuống tới, nếu ta không tự bảo vệ mình, chết chính là ta. Ta không muốn chết ta muốn dùng hết thể sống sót. Lúc ấy ta biểu hiện thực trấn tĩnh, ta còn nhớ rõ môn chủ xem ta ánh mắt tràn ngập thưởng thức, thậm chí còn khen ngợi ta. Nhưng ta trở lại nhà ở thời điểm liền cuộn tròn ở bên nhau, chết ở ta dưới kiếm hài tử trừng lớn đôi mắt nhìn ta, thật là đáng sợ. Chính là sau lại ta không sợ hãi, đại để, là chết lặng. Ngày ngày nguyệt nguyệt huấn luyện một năm lại một năm nữa vòng đào thải, dần dần mà, đến ta 13 tuổi năm ấy cũng chỉ dư lại 10 cái người. Đã chết 91 cái hài tử, mà ta là sống sót kia một cái. Lại sau lại ta trở thành 10 cái hài tử chung lợi hại nhất cái kia. 13 tuổi, ta ra cái thứ nhất nhiệm vụ là đi điều tra hoàng cung bản đồ, này thoạt nhìn là một cái rất khó nhiệm vụ, nhưng là chỉ cần khinh công cũng đủ hảo liền không có quá lớn vấn đề. Ta tưởng, đây là lần đầu tiên nhiệm vụ, ta muốn hoàn thành. Ta muốn tồn tại. Tồn tại là ta nhân sinh duy nhất mục tiêu. Chính là ta xem thường nhiệm vụ này, trong cung có cao thủ, ta bị đả thương. Ta thấy được một cái tiểu hài tử, cái kia tiểu hài tử lớn lên đẹp cực kỳ. Chính là có điểm lạnh như băng. Tựa hồ cùng nàng không giống nhau tính cách. Hắn tựa hồ càng tươi sống một ít. Người này nghe nói là đại triều quốc tân đế, gọi là gì ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ người này muốn ta làm hắn thị vệ, ngự tiền thị vệ. Ta nhớ rõ lúc ấy ta là mờ mịt. Lần đầu tiên rời đi huấn luyện sở, cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương. Bên ngoài hết thảy đều là tươi sống. Ta thích bên ngoài, chính là ta là môn chủ người A. Cái kia tiểu hài tử nói cho ta, hắn đã làm hắn sư phụ cùng môn chủ nói, đem nàng muốn lại đây. Môn chủ cũng đáp ứng rồi. Biết tin tức này thời điểm ta phi thường cao hứng. Bởi vì ta rốt cuộc có thể giống người bình thường giống nhau sinh sống. Lúc ấy ta mới hiểu được, sống sót đã không phải ta duy nhất mục tiêu. Đúng rồi. Cũng là gặp được chủ tử thời điểm, ta có cái thứ nhất tên, ta kêu Tĩnh Trúc, nghe tên này liền thập phần ưu nhã, ta thực thích, cũng thực quý trọng tên này. Nếu nói đại triều đế là ta quý nhân, như vậy tư thừa tướng gia tiểu nữ nhi chính là ta tình cảm chân thành. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một cái cục bột nếp sẽ đụng vào ta trên người, nàng hào tiểu, hào hào xem, so nàng gặp qua bất luận cái gì một người đều đẹp. Chủ tử đem nàng giao cho ta khán hộ, ta tưởng, ta nhất định sẽ hào hào bảo hộ nàng. Ta còn nhớ rõ, cục bột nếp tức giận thời điểm cũng siêu cấp đáng yêu, thật sự hảo tưởng véo một véo nàng khuôn mặt, xúc cảm nhất định thực hảo. Chính là ta hàng năm cầm kiếm, tay thực thô ráp, khẳng định sẽ thương đến nàng tiểu nộn làng ra, cho nên ta nhịn xuống tới. Cục bột nếp muốn chơi đánh đu, ta cũng bồi nàng, chính là khi ta thấy nàng ngã xuống thời điểm, ta chỉnh trái tim liền nắm thành một đoàn, thân thể so với ta trong tưởng tượng còn muốn mau, tiếp được cục bột nếp. Sau lại chủ tử thường xuyên tới tìm tư thừa tướng, mà ta cũng thường xuyên cùng cục bột nếp gặp mặt. Đại để người tính cách là trời sinh, lạnh băng chỉ là ta bảo hộ xác, ngoại giới nhân tố dẫn tới, mà ta chân thật tính cách kỳ thật là rất cường thế, cũng rất nhiều biến. Sau lại chủ tử tựa hồ phát hiện ta điểm này, vì thế khiến cho ta đi thanh lâu học tập một ít đồ vật, lại sau lại, ta liền thành Lục Xuân, đó là ta cái thứ hai tên, nhưng là tên này không phải chủ tử lấy, cũng không phải ta lấy, mà là tiểu cục bột nếp nói mùa xuân xuân ý rạng rào, màu xanh lục đại biểu sinh cơ, vì thế ta liền dùng tên này. Ta thành Chu Diễm lâu lão bản, dần dần cũng liền không có cùng cục bột nếp gặp mặt. Chính là cục bột nếp tựa hồ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra ta, không màng người trong nhà phản đối, thường xuyên tới Chu Diễm lâu, ta cũng lo lắng nàng danh dự, vì thế liền đem nàng giấu kín với ta khuê các. Đi vào Chu Diễm lâu, ta đã biết rất nhiều đồ vật, không chỉ là nam nữ chi gian, còn có nam tử cùng nam tử, nữ tử cùng nữ tử, cho nên ta dần dần cũng biết ta đối cục bột nếp là cái gì cảm tình. Chính là phần cảm tình này vì thế nhân sở bất dung, cho nên ta tình nguyện che giấu lên. Nàng là thiên chi tiêu nữ, là chân chính đoàn sủng tiểu thư, ta không thể làm nàng gặp khiển trách. Chủ tử muốn hành động, ta lo lắng ta khanh chịu không nổi, vì thế liền đem nàng đưa tới khuê các trung, lần đầu tiên cho phép nàng uống rượu. Chính là rượu tình lúc sau, nàng vẫn là nghe đến phủ thừa tướng bị xét nhà sự tình, nàng hỏng mất khóc đê, ta cũng thực đau lòng, chính là đây là chủ tử kế hoạch, chỉ cần chờ một chút. Hết thể liền sẽ không có việc gì. Mưa to bàng bạc trên đường, ta thấy ta khanh, cái kia từ dưới đã bị chúng tinh cùng nguyệt lớn lên phủ thừa tướng tiểu thư một nhà đi cầu thừa tướng đồng liêu nghị cách cứu người. Ta biết sở hữu sự tình, nhưng là ta không thể nói. Trong mưa, nàng tê tâm liệt phế khóc lóc, khóc đến ta tâm đều đi theo nứt ra rồi. Đây là ta khanh, ta hận không thể đem nàng phủng lên trời khanh, chính là nàng hiện tại vô cùng hèn mọn cầu người. Sau lại nàng té xỉu trên mặt đất, ta ném ra ô che mưa đem người cấp mang theo trở về. Nàng hào yếu ớt, tựa hồ một cái không cẩn thận liền sẽ không có. Phủ thừa tướng mãn môn chém đầu ngày đó, ta lần đầu tiên muốn cho chủ tử mau một chút, kế hoạch lại nhanh lên, chính là ta trơ mắt nhìn ta khanh cơ hồ ngất kia đem đánh bay đao phủ đại đao chủy thủ mới xuất hiện. Ta cũng thu hồi nắm chủy thủ tay, đối, lúc ấy nếu chủ tử người không chạy tới, ta đại khái liền phải cướp pháp trường. Mặc dù thực xin lỗi chủ tử, ta cũng không thể làm ta khanh thừa nhận này hết thảy. Sau lại ta cũng không biết vì cái gì chủ tử đột nhiên đã không thấy tăm hơi, ta vẫn như cũ thủ Chu Diễm lâu. Ta khanh cùng ta thổ lộ, trời biết ta có bao nhiêu cao hứng, chính là ta biết, ta không thể đáp ứng, không thể đáp lại. Ta thậm chí còn làm Lạc tướng quân nhi tử Lạc Hà chiếu cố hảo khanh, chỉ là Lạc Hà kia tiểu tử cư nhiên nói bọn họ căn bản không có cái gọi là hôn ước, không có tín vật, không có hôn thư đều là không tính. Ta khanh không nghĩ gả chồng, ta cũng không gả chồng, cả đời liền thủ đối phương, làm người ngoài trong mắt bản thân. Ta tưởng kiếp sau, làm ta làm nam tử, tốt không? Ta còn vẫn luôn che chở ngươi, ta khanh. Vô luận nam nữ, ta đều sẽ vẫn luôn che chở ngươi, ta hảo khanh. Xong. Chương 893 Chu Lăng Tiêu vs Thẩm Lâm Lang. Xuyên phổ thành sinh ra một cái thập phần xinh đẹp cô nương này không chỉ có lớn lên hảo, hơn nữa thanh âm cũng đặc biệt ngọt. Cha mẹ nàng thập phần yêu thương nàng, vì thế vì nàng đặt tên, Ngọc Đẹp. Ngọc Đẹp, tinh mỹ Ngọc Thạch. Có thể thấy được cha mẹ chi sủng ái. Tiểu cô nương không chỉ có lớn lên hảo, lớn lên lúc sau này thành tích cũng là niên cấp đệ nhất, điển hình con nhà người ta. Chính là đại khái trên thế giới sở hữu sự tình đều không có như vậy hoàn mỹ. Ở Thẩm Lâm Lang 10 tuổi năm ấy, cha mẹ nàng ở đi tiếp nàng tan học trên đường ra tai nạn xe cộ song song qua đời. Thẩm Lâm Lang tuổi nhỏ, chỉ có thể theo cứu cứu sinh hoạt. Mà cha mẹ bồi thường khoản cũng bị cứu cứu nắm ở trong tay, mị kỳ danh rằng nói là giúp Thẩm Lâm Lang bảo quản, chờ Thẩm Lâm Lang trưởng thành, cái này tiền là phải cho nàng. Nho nhỏ Thẩm Lâm Lang tự nhiên không có lựa chọn quyền lợi, vì thế nàng liền ở tại cứu cứu gia. Thẩm Lâm Lang học tập thành tích thực hảo, cao trung tốt nghiệp lúc sau liền thi đậu chính mình ái mộ đại học. Nhưng đại khái ông trời vẫn là không nghĩ làm Thẩm Lâm Lang như vậy xuôi gió xuôi nước, vì thế liền lại cho nàng gia tăng rồi một chút chắc trở. Cao trung tốt nghiệp khó tránh khỏi là có đồng học tụ hội, bọn họ đi vào quán bar, nói là thanh niên, chính là muốn phóng túng một chút. Thẩm Lâm Lang vốn là không nghĩ uống rượu, chính là bên người đồng học vẫn luôn khuyên, thậm chí còn dùng đạo đức bắt góc, Thẩm Lâm Lang không có biện pháp, chỉ có thể tiểu uống một ngụm. Nhưng là thực mau nàng liền cảm thấy thân thể có chút khô nóng, ngay từ đầu nàng tự cho là đúng nơi này không ra phong, có điểm quá nhiệt điểm, nhưng là thực mau nàng liền phát hiện không thích hợp. Bên người còn có mấy cái nữ đồng học có đồng dạng bệnh trạng, hơn nữa các nàng đã leo lên thượng nam đồng học thân thể. Nam đồng học cũng một sửa hiền lành biểu tượng, lộ ra ghê tởm gương mặt thật. Thẩm Lâm Lang không phải thánh mẫu, nàng biết trước mắt cái này tình huống nàng có thể chạy thoát cũng đã thực không tồi, vì thế nàng giả vờ chấn định, nói chính mình muốn thượng một chút phòng vệ sinh. Một đám người cũng không phát hiện khác thường, thấy nàng biểu tình tự nhiên, tự cho là Thẩm Lâm Lang uống đến thiếu, này phát tắc cũng tương đối thong thả, vì thế khiến cho nàng đi. Thẩm Lâm Lang thực tự nhiên đứng dậy, xách lên chính mình bao bao hướng toilet đi. Chờ nàng quải một cái cong lúc sau liền nhanh chóng nghĩ rời đi đối sách, thứ này hẳn là nhịn một chút là có thể qua đi, không có tiểu thuyết chung nói như vậy lợi hại. Nàng nhưng thật ra chúng độc không thâm, nhưng nếu có người so nàng chúng độc còn thâm người đâu. Thẩm Lâm Lang là bị người kéo vào phòng, phòng không tính âm u, cho nên Thẩm Lâm Lang có thể thấy đem chính mình kéo vào đi người lớn lên là bộ dáng gì. Kia thật đúng là một cái thập phần tuấn mỹ người, Thẩm Lâm Lang tự nhận là chính mình lớn như vậy liền không gặp được quá như vậy đẹp người. Hắn ăn mặc đơn giản áo sơ mi biên giác có làm nạm vàng xử lý, không chỉ có người tuấn mỹ, này khí chất cũng là tuyệt. Thẩm Lâm Lang là thật sự phạm hoa si, nàng chính là một cái bình thường nữ hài. Này lớn lên cũng quá đẹp đi. Chu Lăng Tiêu đem người ấn ở trên sofa, một bàn tay bắt nàng hàm dưới, khiến cho nàng ngẩng đầu. Mãn 18 sao. Chu Lăng Tiêu tuổi trẻ thời điểm khí thế cũng đã thập phần có lực các bách, Thẩm Lâm Lang như vậy tiểu bạch thỏ là khiêng không được. Nàng run run rẩy rẩy nói, mấy ngày hôm trước mãn 18. Chu Lăng Tiêu lộ ra tươi cười, hắn đôi mắt thâm thúy tựa như một chỗ hồ sâu, đàm quá sâu, vọng không đến đế. Thẩm Lâm Lang cơ hồ là luân hãm tại đây một đôi mắt, hơn nữa trên người nàng dược vật phát tác, cơ hồ là nháy mắt tức vũ khí đầu hàng. Thực hảo. Chu Lăng Tiêu cúi đầu, cường thế quặc trụ Thẩm Lâm Lang đổ son môi môi, kia môi no đủ mà mê người, nếu không hôn một chút, đại khái là một kiện thập phần tiếc nuối sự tình. Thẩm Lâm Lang phát hiện không đúng, nhưng là còn sót lại lý trí đã bị dược vật cùng trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân như tầm ăn lên hầu như không còn. Nàng tưởng, nếu lần đầu tiên là cho như vậy đẹp nam nhân, kia cũng không lỗ. Một đêm qua đi, Thẩm Lâm Lang tỉnh lại thời điểm bên người đã không ai. Bất quá Thẩm Lâm Lang chỉ là rất nhỏ phun tào một câu, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không chửi ầm lên. Như vậy cực phẩm không nhiều lắm thấy, nàng cũng không hy vọng xa vời cái gì, có cái như vậy tiểu diễm hồi ức đã thực hảo. Nhưng là Thẩm Lâm Lang trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ mang thai, hơn nữa nàng đã đọc đại học, nàng cư nhiên mang thai. Thẩm Lâm Lang không có biện pháp xóa sạch đứa nhỏ này, nàng ở việc học cùng hài tử chi gian lựa chọn hài tử, vốn tưởng rằng trở lại cứu cứu ra có thể được đến một chút ôn nhu, nhưng là nàng phát hiện chính mình thiên chân. Đương nàng trở về lúc sau, cứu cứu biết chân tướng chẳng những không có chiếu cố nàng, thương tiếc nàng, ngược lại còn đem nàng quét ra ngoài cửa, nói nàng đổi phong bại tục, không biết liêm sỉ. Chính là, lại không phải nàng cố ý ăn xong kia dược, đây là người nhà sao. Thẩm Lâm Lang cảm thấy ủy khuất cực kỳ, chính là nàng không thể từ bỏ chính mình hài tử. Nàng cũng không biết đi đâu đặt chân, cuối cùng nàng vẫn là đi trước tìm công tác, quyết định trước tránh điểm tiền lại nói. Nàng chính mình là có học đồng, trên tay cũng có chút tiền tiết kiệm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể sinh hoạt 2-3 tháng. Nàng tìm cái đơn giản người phục vụ công tác, tuy rằng có điểm vất vả, nhưng là cũng quá đến thật sự. Sau lại hài tử sinh hạ tới, tuy rằng thực gian nan, thực vất vả, nhưng là đây đều là đáng giá. Chính là cùng với hài tử muốn đọc sách, phải tốn rất nhiều tiền, Thẩm Lâm Lang một người gánh vác sở hữu, nàng nguyện ý đem tốt nhất đều cấp hài tử, chính mình ăn mặc cần kiệm. Nhưng là dù vậy, trên tay nàng cũng không có gì dư tiền. Này nếu là không sinh bệnh còn hảo, vạn nhất sinh bệnh, kia nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Lâm Lang sợ cực kỳ. Nàng từ rất chính mình hiện tại công tác, cuối cùng nàng ánh mắt dừng ở làm chính mình mất đi trong sạch kia ra quán bà thượng. Nàng tuy rằng là đi công tác, nhưng là tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Hơn nữa kỳ quái chính là mặc dù nàng bị khách nhân quấy rầy, giám đốc cũng chưa từng có làm nàng đi tiếp khách. Tuy rằng cái này công tác nghe tới chẳng ra gì, nhưng là chỉ cần chính mình hài tử có thể qua đến hảo, này liền vậy là đủ rồi. Khá vậy có lẽ là bởi vì chính mình làm bạn thiếu, Thẩm Lâm Lang tổng cảm thấy chính mình hài tử cũng không thích nói chuyện, nhưng cũng may học tập thành tích là thứ tốt. Sau lại nàng thi đậu SV nút học viện, lấy đặc ưu sinh danh ngạch, thật là quá khó được. Chính là cũng chính là sau đó không lâu, Thẩm Lâm Lang nhận thấy được Mục Hề không thích hợp, nàng tựa hồ càng thêm không thích nói chuyện. Hơn nữa làm việc thập phần có chủ kiến, cũng không thích gì lại nàng. Nàng giống như chính là thay đổi một người. Nhưng là mặc kệ thế nào, kia đều là chính mình nữ nhi không phải sao. Là chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hài tử. Mặc dù nữ nhi chán ghét nàng công tác, nhưng kia cũng là chính mình nữ nhi a. Sau lại nữ nhi không ngừng một lần nói qua làm nàng đổi công tác, nàng cũng tưởng đổi, chính là thay đổi về sau đâu. Về sau làm sao bây giờ? Nữ nhi còn nhỏ, hiện tại liền đọc SV đúng học viện, kia cần thiết muốn đại lượng tiền tài, mà nàng không coi a. Nàng còn muốn nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực cấp nữ nhi tốt nhất. Chỉ cần làm bên ngoài người không biết nữ nhi có như vậy một cái ở quán ba công tác mẫu thân liền hảo, mặt khác khiến cho nàng cái này làm mẫu thân tới thừa nhận đi. Chính là trời cao tựa hồ là cùng nàng khai cái vui đùa, nàng gặp cái kia cùng nàng phát sinh qua quan hệ nam nhân, mười mấy năm qua đi, hắn vẫn là như vậy đẹp, năm tháng tựa hồ cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại cái gì dấu vết. Thẩm Lâm Lang cảm thấy, bọn họ là hai cái thế giới người, sẽ không có cái gì quá sâu gấp mắt. Nhưng là người này tựa hồ đã biết Mộc Hề là hắn thân sinh nữ nhi, chính là hắn là đang làm gì. Hắn là đêm môn người, kia cũng không phải là cái hảo công tác. Nữ nhi như thế nào có thể đi theo hắn đâu. Thẩm Lâm Lang là cự tuyệt. Chính là nàng sợ hãi a, nàng sợ hãi. Cuối cùng, Thẩm Lâm Lang cũng không biết như thế nào liền cùng hắn đi tới cùng nhau. Kỳ thật hắn cũng khá tốt, hai tử hắn ba, còn lớn lên như vậy đẹp, còn có tiền, quan trọng nhất chính là, còn đối nàng hảo. Như vậy nam nhân, có điểm nào làm người không nghĩ động tâm. Thẩm Lâm Lang động tâm, nàng cùng Chu Lăng Tiêu kết hôn, còn tổ chức thế kỷ hôn lễ. Nàng này xem như gả vào hào môn sao. Cô bé lọ lem cũng bay lên chi đầu. Chính là ông trời tựa hồ vẫn là cùng nàng không qua được, tuy rằng nàng lại sinh hai cái nhi tử, nhưng là ông trời lại vô tình cướp đi nàng nữ nhi con rể. Dữ dội tàn nhẫn. Thẩm Lâm Lang khóc đến ngất, khóc đến tê tâm liệt phế, suy suốt hồi lâu. Nàng không biết tương lai còn có cái gì, nàng chỉ biết, nàng đã không có biện pháp cho chính mình nữ nhi tốt nhất. Nếu kiếp sau, ta còn muốn làm ngươi mẫu thân, bà bối, mụ mụ vĩnh viễn ái ngươi. Hết thảy vì hài tử hết thảy. Tuy rằng không thể nói trên thế giới sở hữu mẫu thân đều là tốt, nhưng là có một chút không thể phủ nhận, đó chính là đại bộ phận mẫu thân, đều là ái chính mình hài tử. Chu Lăng Tiêu vs. Thẩm Lâm Lang, xong. Chương 894 manh nữ cùng sát thủ 1. Cảm Mạo Linh, bổn đại lão cảm thấy ngươi cần thiết ngươi giải thích một chút, vì cái gì ta nhìn không thấy đồ vật. Mộc Hề cũng không sẽ cảm thấy là người khác không có bật đèn, bởi vì liền tính không bật đèn, nàng cũng nghĩ cách thấy rõ ràng đồ vật. Nhưng là từ nàng đi vào vị diện này liền vẫn luôn thấy không rõ lắm đồ vật, hoặc là nói căn bản nhìn không thấy, trước mắt một mảnh hắc ám. Cái kia gì, tiểu tỷ tỷ, thân thể này nguyên chủ, có như vậy một tí xíu ngoài ý muốn. Mộc Hề dựa vào trên giường, mặc dù hai mắt nhìn không thấy nàng như cũ thực thả lỏng. Nói đến nghe một chút. Cảm Mạo Linh do dự một chút, nói, chính là này nguyên chủ là cái bẩm sinh tính mù. Cảm Mạo Linh nói xong lúc sau liền cảm thấy chính mình có bị tức khả năng, vì thế vội vàng bổ cứu. Tiểu tỷ tỷ a, vị diện này thân thể cũng liền như vậy một cái phù hợp, nếu không, chúng ta đi sau vị diện. Mục Hề nói, không cần, cứ như vậy đi. Đem tư liệu truyền tới. Tốt, tiểu tỷ tỷ chờ một lát. Không khó nghe ra Cảm Mạo Linh vui sướng, rốt cuộc một lần nữa truyền tống một lần là tiêu hao nó năng lượng, vị diện này chính là gần nhất một cái vị diện. Nguyên chủ tên là Thư Mục Hề, không sai, nàng chính là họ Thư, đây là cái rất ít thấy dòng họ. Đương nhiên nguyên chủ cũng không phải cái gì hào môn thiên kim, chính là cái bình thường gia đình nữ hải, phụ thân ở công trường đi làm, mẫu thân là cái toàn chức mụ mụ. Nữ hải cũng đích sắc vừa sinh ra liền hai mắt mù, nhưng là nàng phụ thân là rất thương yêu nàng. Chỉ là ở nữ hải 17 tuổi năm ấy, nàng phụ thân đã xảy ra chuyện. Ở công trường thượng, cao lầu rơi xuống, đương trường tử vong. Đây là cả nhà trụ cột, mẫu thân của nàng lại vẫn luôn là dựa vào nam nhân sinh hoạt người, nam nhân không có, nàng về sau nhưng làm sao bây giờ. Nay còn mang theo một cái còn ở thượng cao trung hài tử. Công ty bồi không ít tiền, theo đạo lý nói này đó tiền cũng đủ đem nguyên chủ nuôi nâng lớn lên, nhưng là nguyên chủ mẫu thân không có làm như vậy, mà là ở phụ thân sau khi chết không bao lâu gả cho một người khác. Người này lớn lên không có nguyên chủ phụ thân như vậy đẹp, hơn nữa cũng mang theo một cái nhi tử. Nguyên chủ mẫu thân liền mang theo này số tiền gả cho người nam nhân này. Nguyên chủ đối mẫu thân như vậy cách làm tràn ngập thất vọng, nàng như vậy kính yêu phụ thân. Hắn âu yếm nữ nhân ở hắn thây cốt chưa lạnh thời điểm tái giá, ngươi liền tính muốn tái giá, có phải hay không hẳn là quá cái một năm. Nay còn không đến hai tháng, thật sự là quá ác liệt. Nhưng mà nhất ác liệt không phải cái này, mà là cái kia cha kế cùng cha kế nhi tử, hoàn toàn toàn là cái sát lang, nhiều lần quấy rầy nguyên chủ cùng mẫu thân cáo trạng thời điểm, mẫu thân cư nhiên quay đầu nói nàng không biết xấu hổ câu dẫn chính mình cha kế. Nữ hài nhất tuyệt vọng chính là, tốt nghiệp cấp 3 điển lễ thượng, nàng tuy rằng là cái người mù, nhưng là sẽ nhảy múa ba lê, nhảy vũ trở về thay quần áo, không nghĩ lại lần nữa bị cha kế cùng cái kia không có huyết thống quan hệ ca ca theo dõi. Phòng thay quần áo không có những người khác, nữ hải không chỗ nhưng trốn, nàng điên cuồng thét chói tai, nhưng là đổi lấy lại là cha kế ẩu đả, nữ hải tuyệt vọng, nàng một đầu đâm chết ở phòng thay quần áo. Không có yêu thương nàng phụ thân, vẫn là cao trung sinh nữ hải nhân sinh lâm vào hắc ám, nàng nhìn không tới tương lai, nguy hiểm thời điểm cũng chỉ có thể dùng kết thúc sinh mệnh như vậy kịch liệt biện pháp tới bảo hộ chính mình. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Cảm mạo linh hoảng sợ nhìn Mục Hề xách theo một cây đao ở trong phòng tán loạn. Đi làm thịt cái kia cẩu đồ vật. Ngươi có thể thấy sao? Ngươi nhắc nhở ta, mở ra phát sóng trực tiếp công năng. Tiểu tỷ tỷ, bọn em sao có thể gian lận đâu? Mục Hề nhưng thật ra có thể uy hiếp cảm mạo linh, nhưng là nàng không có làm như vậy. Đôi mắt mù, thính lực liền trở nên đặc biệt hảo. Như vậy mới lạ cảm giác, nàng vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Thử xem đi. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chi nhánh là trả thù cha kế, mẫu thân, còn có cái kia ca ca. Cho nên ta có thể đi làm thịt bọn họ. Cảm mạo linh, ngươi đem người làm thịt chúng ta hiện tại liền đi vào đại kết cục sao. Đông nhiên Mục Hề nghe được rất nhỏ thanh âm, nàng chiều cái kia phương hướng đi qua đi, căn cứ nguyên chủ ký ức, nơi đó là ngăn cản vật. Đây là ban công, mà bên ngoài là mênh mông ban đêm, Mục Hề nghe được rất nhỏ thanh âm không phải mặt khác cái gì thanh âm, là tiếng súng, vẫn là một phen súng ngắm. Cùng với viên đạn vận hành quỹ đạo, Mục Hề xem hướng mặt khác một chỗ. Tình huống như thế nào? A, tiểu tỷ tỷ, người gặp sát thủ. Đây là cái hiện đại vị diện, cái gì sát thủ? Hiện đại vị diện cũng có sát thủ A, lặng lẽ lộ ra một chút, sát thủ vẫn là cái xinh đẹp tiểu ca ca đâu. Mục Hề đối cái gì xinh đẹp tiểu ca ca không có gì hứng thú. Nàng cũng không có nghe được viên đạn hoàn toàn đi vào thân thể thanh âm, cho nên cái này khoảng cách hẳn là có điểm xa. Sự không liên quan mình cao cao treo lên. Cùng ta không quan hệ. Mục Hề tính toán trở về đi, vừa mới xoay người, ai biết sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Mục Hề nhanh chóng giơ tay, kia tốc độ, mắt thường là vô pháp thấy. 100% tay không tiếp viên đạn. Mục Hề, đều nói cùng ta không quan hệ, thế nhưng ương cập bổn đại lão. Mục Hề tùy tay một ném, dựa theo nguyên lai quỹ đạo, trực tiếp đem viên đạn cấp ném trở về, không, phải nói vẫn là lệch lạc một chút, cũng đủ giết đối phương dám giết nàng người. Kia tốc độ tự nhiên là vượt qua súng ngắm. Cho nên đối diện người nọ trực tiếp ngã xuống đất. Ký chủ A. Làm gì? Ổn muốn chết. Một sát thủ, không có liền không có. Tiểu tỷ tỷ, ngươi giết nhiệm vụ mục tiêu. Mục Hề. Thực hảo, nhiệm vụ thất bại. Mục Hề. Ký chủ, chúng ta một lần nữa lại đến đi. Vì thế bất quá trước mắt, Mục Hề lại lần nữa đi vào vị diện này, vẫn là ngồi ở trên giường. Bất quá lúc này đây, nàng tuy rằng là thấu náo nhiệt, nhưng là không có đem viên đạn lại cấp ném trở về. Hô tiểu tỷ tỷ cuối cùng không có trực tiếp đem nhiệm vụ mục tiêu cấp lộng chết. Nơi xa người nọ thấy Mục Hề còn êm đẹp đứng ở chỗ đó, trong lúc nhất thời có điểm kinh ngạc. Nhưng là lại làm hắn ra tay, hắn có điểm không muốn. Có thể từ trong tay hắn chạy trốn người, chắc là cái có năng lực người, quay đầu lại nhìn một cái đi. Mục Hề thật lâu không có chờ đến đệ nhị viên viên đạn, đành phải trở về nghỉ ngơi. Hiện tại buổi sáng 7 giờ, hôm nay là cuối tuần, cũng thuộc về nghỉ trong lúc. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi hiện tại ở tại nguyên chủ phụ thân trong phòng, cho nên sẽ giảm bớt cha kế cùng con của hắn quấy rầy. Mục Hề thuần thục tránh đi trong nhà ngăn cản vật, từ tủ lạnh lấy ra bánh mì, đơn giản làm bữa sáng. Đối Mục Hề tới nói này, người mù sinh hoạt cùng người bình thường tựa hồ cũng không có hai dạng. Mục Hề vừa mới cơm sáng liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nàng không quản, thong thả ung dung đem chính mình cơm sáng ăn xong. Bên ngoài còn chờ người. Ân nột, còn chờ, là ở tại ngài đối diện hàng xóm. Mục Hề lau một chút miệng, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa. Nàng trước mắt như cũng là một mảnh hắc ám, nhưng là có thể nhận thấy được thổi tới gió nhẹ, cùng với trước mắt người này trên người truyền đến thơm ngọt hơi thở. Loại này thơm ngọt hơi thở là bánh kem, cũng không phải người nọ trên người. Ngươi hảo, ta là ở tại đối diện hàng xóm. Chương 895 manh nữ cùng sát thủ 2. Thanh âm này tựa hồ là cái nam hài tử, hơn nữa vẫn là cái tuổi không lớn nam hài tử. Hôm nay ta làm điểm bánh kem. Liền tưởng cho ngươi đưa tới thử xem. Nam Hải mi mắt cong cong, cười đến thập phần hồn nhiên. Nhưng là cũng liền ở ngay lúc này Nam Hải nhận thấy được Mục Hề đôi mắt không thích hợp, kia đôi mắt vô pháp ngắm nhìn, là cái người mù. Dựa theo viên đạn vận hành quỹ đạo, chính là từ nhà bọn họ ra tới. Nam Hải liền tính trong lòng tưởng phiên thiên, trên mặt vẫn là e thẹn bộ dáng, mặc dù Mục Hề nhìn không thấy. Nhiệm vụ mục tiêu. Cảm mạo linh tựa hồ không ở, không biết đi nơi nào lãng. Cảm ơn. Mục Hề duỗi tay. Nam Hải đem bánh kem phóng tới Mục Hề trên tay, nhưng là cũng không có chạm vào Mục Hề, thế cho nên Mục Hề vô pháp phán đoán đối diện người này thân phận. ta là vừa rồi chuyển đến, khả năng ngươi còn không biết. Nam Hải tử vẫn là cười thẹn thùng. Ta kêu Bác Thừa Phong, ngươi đâu? Tiến vào lại nói. Mục Hề hơi hơi nghiêng người, đem người làm đi vào. Bác Thừa Phong mặt đỏ lên, hắn có chút theo co quắp bất an nói, này có thể hay không không tốt. Mục Hề, ngươi cảm thấy có cái gì không tốt? Nam Hải phi thường ngượng ngùng nói, ta, chúng ta rốt cuộc không thân, đi vào sẽ tổn hại ngươi danh dự. Mục Hề, đây là cổ đại tới đi. Hơn nữa này ban ngày ban mặt, có thể có cái gì? Quan trọng nhất chính là, thiên chân ngươi cho rằng ngươi có thể đánh qua ta. Mục Hề suy nghĩ một chút, đối Nam Hải vươn tay, nói, không tiến vào nói, chúng ta bắt tay một chút. Bác Thừa Phong nhìn trước mặt này bạch bạch nộn nộn, đầu ngón tay còn phiếm hồng nhạt tay, hắn thật sự là không mặt mũi đi chạm vào. Không, không cần, ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong, hắn đỏ mặt chạy về đi. Nhận thấy được không ai Mục Hề. Người này tuyệt đối có miêu bánh. Mục Hề đóng cửa lại, đem bánh kem phóng tới trên bàn, sau đó tại hoài nghi này bánh kem có phải hay không bị người cấp hạ độc. Này không thân không thích đột nhiên tặng lễ, có điểm không bình thường. Sự ra khác thường tất có yêu. Trở về cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ a, này hàng xóm đưa này đó là một kiện thực bình thường sự tình, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều a. Kia hắn vì cái gì đều không muốn làm ta dắt tay một chút. Mục Hề khẽ tợ lặt tịt túi. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi là người xa lạ, ngươi không cảm thấy ngươi đột nhiên liền nói ta nắm một chút ngươi tay, có phải hay không có điểm cổ cổ quái quái. Mục Hề trầm mặc không nói. Là có như vậy một đầu sợi tóc cổ quái. Ở tại đối diện Bắc Thừa Phong thật là vừa mới dọn lại đây, mọi người đều nói, tiểu ẩn ẩn với Sơn, đại ẩn ẩn với Thị, hắn tuy rằng là cái sát thủ, lại ở tại phồn hoa khu chung cư cũ. Giờ phút này Bắc Thừa Phong ngồi ở gương trước mặt, hắn có một đôi cùng loại với hôn huyết màu xám bạc đôi mắt, tóc là màu sợi đay, thoạt nhìn chính là cái cao trung sinh không tốt nghiệp bộ dáng. Bắc Thừa Phong dùng tay che lại chính mình mặt, mãn đầu góc đều là, nàng hảo đáng yêu, ta rất thích, này một loại tự phủ. Thái dương vừa mới dâng lên, nhàn nhạt vàng rực rừng ở mở cửa nữ hài trên người, nàng ăn mặc màu trắng tranh hoàng tiểu hoa váy dài, tóc bị tùy tiện dùng một sợi dây thun chắc khởi. Mặc dù là không cười, Bác Thừa Phong đều cảm thấy nàng hảo hảo xem, quả thực giống như là nộn nộn tiểu hoa. Còn có, nàng cư nhiên mời hắn đi trong nhà nàng, kia nhưng sao được. Một chút tự mình bảo hộ ý thức đều không có. Đúng rồi, còn có, ta còn không có hỏi nàng tên gọi là gì đâu. Nhớ tới này một vụ. Bác Thừa Phong lập tức đứng lên, mắt thấy bên ngoài thái dương đã dâng lên tới, Bác Thừa Phong lấy ra một cái màu đen mũ, trực tiếp khâu ở trên đầu. Mới vừa ra khỏi cửa liền nghe được đối diện truyền đến kiêu ngạo thanh âm. Thư Mục Hề, ngươi cấp lao tử mở cửa, có nghe hay không? Lao tử kêu ngươi mở cửa. Nguyên bản lớn lên khả khả ái ái, bạch bạch nộn nộn Mộ Phong thấy vậy, kia trong suốt đôi mắt ở nháy mắt trở nên lạnh nhạt vô tình, sâu thẳm đáng sợ. Tử vong danh sách thượng, lại nhiều một người. Hắn đỉnh ánh mắt hướng đối diện đi đến. Nam nhân còn ở kêu gào, Bác Thừa Phong tay vừa mới đáp thượng bờ vai của hắn, nay cửa phòng cũng mở ra. Nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương nháy mắt đâm nhập Bác Thừa Phong tầm nhìn, hắn nguyên bản đen nhánh địa phương nháy mắt chiếu nhập qua mình. Người ai a? Kêu gào nam nhân đầy mặt lệ khí, hắn quay đầu thực khinh thường nói. Ai ngờ Bác Thừa Phong đối Mục Hề sán lạ cười, nói, ta kêu Bác Thừa Phong nha. Mục Hề, này hình như là nói cho ta nghe. Không sai. Bác Thừa Phong chính là nói cấp Mục Hề nghe, hắn muốn cho cái này nữ hài nhớ kỹ tên của hắn, hắn kêu Bác Thừa Phong nha. Bác Thừa Phong, từ đâu ra tiểu tử thúi? Nam nhân duỗi tay đánh hướng Bác Thừa Phong tay. Bác Thừa Phong lại là tay đi xuống nhấn một cái, nam nhân nháy mắt thét chói tai ra tiếng. Ngươi buông tay a. Lao tử kêu ngươi buông tay. Bác Thừa Phong đầy mặt vô tội, hắn thực nghiêm túc đối Mục Hề nói, ta không có làm cái gì, thật sự, ta không có làm cái gì. Mục Hề. Lệ ông tôi ở buổi này. Tùy tiện lộng, ta cũng chưa ý kiến. Mục Hề mặt vô biểu tình đóng cửa lại. Bác Thừa Phong thấy vậy, lập tức buông ra nam nhân, hắn tiến lên gõ gõ môn. Ta còn không có hỏi ngươi gọi là gì đâu. Bác Thừa Phong trong thanh âm tràn ngập ủy khuất, hắn còn không có hỏi nàng gọi là gì đâu, như thế nào có thể lại đóng cửa nha. Ngươi là nàng người nào? Nam nhân cũng chính là Đường Chí Mạnh, nguyên chủ kia không có huyết thống quan hệ ca ca nói. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Bác Thừa Phong nhàn nhạt nói. Ha ha, ngươi là nàng nhân tình đi. Ta liền biết nàng không phải cái đứng đắn nữ nhân. Nhân tình hai chữ Bác Thừa Phong nghe không hiểu, nhưng là câu nói kế tiếp hắn nghe hiểu được. Như vậy kết hợp hai câu lời nói, người này đang nói hắn trong lòng tiểu bạch hoa. Ngươi lại đây. Bác Thừa Phong đối Đường Chí Mạnh nói. Đường Chí Mạnh xoa chính mình bả vai, tức giận nói, làm gì? Ta sẽ không cho phép các ngươi ở bên nhau. Nàng chỉ có thể là của ta. Bác Thừa Phong bị lời này bậc lửa sắc ý, đây là hắn coi trọng Tiểu Bạch Hoa, ai dám động. Bất quá hiện tại không phải buổi tối, vẫn là trước đem người đánh một đốn đi. Chính là đánh một đốn nói, Tiểu Bạch Hoa có thể hay không không cao hứng. Nếu không chùm bao tải đánh. Bác Thừa Phong cảm thấy biện pháp này được không? Tính, ngươi không cần lại đây. Bác Thừa Phong thực ghét bỏ nói. Ngươi có bệnh đi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách xa nàng một chút. Đường Chí Mạnh hung tợn nói. Hắn tựa hồ muốn dùng loại này biện pháp tới hù dọa người khác. A, người này giống như ở đoạt ta lời kịch. Tổ chức thượng không có hạ đạt sát người này mệnh lệnh, chính là hắn hảo muốn cho hắn ha ha viên đạn. Bác Thừa Phong trở về thay đổi thân quần áo, khẩu trang đều là mang tốt, này không biết còn tưởng rằng là cái nào mình tinh đi ra ngoài đâu. Trong tay hắn xách theo cái hồng nhạt bao tải, tìm một vòng mới tìm được Đường Chí Mạnh ngạch, nhưng là không đợi hắn từ sau lưng bộ qua đi, Đường Chí Mạnh đã xoay người, nhưng là cũng chỉ có thể thấy phấn phấn nộn nộn bao tải. Ngay sau đó chính là giống như hạt mưa dày đặc cầu đả. Ta cảnh cáo ngươi, cách xa nàng một chút, bằng không tiếp theo chính là thu hoạch ngươi mệnh. Thanh âm này phảng phất là đến từ U Minh địa ngục, Đường Chí Mạnh sợ cực kỳ. Chủ yếu là này khí thế, còn có cái này sát ý, làm người không rét mà run. Chương 896 manh nữ cùng sát thủ 3. Chính là Đường Chí Mạnh ngộng bức a, cái này nàng rốt cuộc là ai a? Ngươi nói cái kia nàng, rốt cuộc là ai a? Đường Chí Mạnh cảm thấy chính mình nếu là không hỏi rõ ràng, đó chính là bạch bị đánh. Đương nhiên liền tính là đánh sai người, hắn cũng sẽ không làm việc này liền như vậy tính. Chính là ngươi vừa rồi tìm nữ hài kia. Bác Thừa Phong nói. Thấy không sai biệt lắm, Bác Thừa Phong thu tay, hắn còn tưởng từ người này trong miệng biết được nữ hài kia tên gọi là gì, cái này tay không thể quá độc ác, vạn nhất mất mạng nhưng không dễ làm. Ta hỏi ngươi, vừa rồi nữ hài kia tên gọi là gì? Đường Chí Mạnh toàn thân trên dưới đều ở đau. Chính là Bác Thừa Phong nói hắn lại không dám không hỏi đáp, chỉ có thể đáng thương hề hề nói, nàng kêu Thư Mục Hề. Thư Pháp Thư, Sơn Hữu Mục Hề Mục Hữu Chi Mục Hề. Bác Thừa Phong nghe vậy, đôi mắt nhíu lại, tràn ngập ý cười bộ dáng. Tên nàng cũng thật dễ nghe nột. Vì cái gì nàng liền tên đều như vậy dễ nghe? Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu người? Đường Chí Mạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa liền nghe thế cùng loại si hắn nói. Hắn trong lòng hận cực kỳ, nguyên lai là kia cô gái nhỏ nhân tình. Chắc không được dám cho hắn chùm bao tải. Chính là nghe thanh âm không rất giống phía trước cái kia tiểu hải tử, người này là ai? Nàng nhưng không như vậy hảo, ở nhà câu dẫn ta ba, câu dẫn ta, một cái lang thang thành tánh nữ nhân. Đường Chí Mạnh cũng sẽ không nói Mục Hề lời hay, hắn muốn người này chán ghét Mục Hề, mặt sau hắn mới phương tiện xuống tay. Bằng không có như vậy một cái có thể đánh người ở, hắn đã có thể không có gì cơ hội. Bất quá người này nếu là nguyện ý làm hắn gia nhập, hắn cũng là sẽ không để ý. Vị này huynh đệ, kỳ thật ba người tương đối hảo chơi, nếu không làm ta gia nhập đi, ta hiểu được rất nhiều. Đường Chí Mạnh đối Bác Thừa Phong nói. Nay điển hình là hảo vết sẹo đã quên đau, không, phải nói vết sẹo đều còn không có hảo. Bác Thừa Phong trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất người, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Có ý tứ gì? Bác Thừa Phong là thật sự không có nghe hiểu. Đường Chí Mạnh thấy hắn như vậy thanh âm, thật đúng là cho rằng hắn có ý tứ, vì thế nói, ngươi lại đây một chút, ta nói cho ngươi. Bác Thừa Phong không phải đối chuyện này cảm thấy hứng thú, mà là hắn đối Mục Hề sự tình cảm thấy hứng thú. Vì thế đơn thuần Bác Thừa Phong ngồi xổm xuống dưới, nói, ngươi nói. Đường Chí Mạnh nói, ngươi lại qua đây điểm. Bác Thừa Phong hầu nghi nhìn chằm chằm cái này hồng nhạt bao tải, hoài nghi đối phương có phải hay không muốn sấn hắn thò lại gần liền đánh hắn, chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại không sợ, vì thế lại thò lại gần một chút. Hảo, ngươi có thể nói. Đường Chí Mạnh thò lại gần nói. Nhưng là hắn không có chờ đến Bác Thừa Phong đáp ứng, ngược lại là một đốn hành hung. Bác Thừa Phong đôi mắt đỏ đậm, hận không thể hiện tại liền một phát súng bắn chết hắn. Hắn trong lòng Tiểu Bạch Hoa, như thế nào có thể làm người như vậy vũ nhục? Người này, đáng chết. Bác Thừa Phong thật sự là cảm thấy một đốn đánh căn bản ngăn không được hắn trong lòng bạo nộ, vì thế Bác Thừa Phong bắt lấy bao tải khẩu tử, đem người hướng sâu thẳm ngõ nhỏ kéo. Này mục đích không cần nói cũng biết. Nhưng là Đường Chí Mạnh không biết, hắn chỉ biết chính mình bị đánh. Không biết tử thần sắp buông xuống. Mục Hề là vừa rồi cân nhắc một chút nguyên chủ một ít tư liệu, sau đó liền nghe được cảm mạo linh ra tiếng. Cảnh báo, thỉnh ký chủ lập tức đi trước ngăn cản nhiệm vụ mục tiêu giết người. Hơn nữa thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu Bác Thừa Phong sinh mệnh giá trị. Mục Hề đứng lên, Bác Thừa Phong. Là phía trước cái kia cũ kỹ ngây thơ tiểu Nam Hải. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ mau đi đi, bằng không nhà ngươi nhãi con liền phải giết người. Cảm mạo linh thấy Mục Hề vẫn là bất động, còn nói thêm. Ký chủ, đây là cái pháp trị xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan không cho phép giết người thân. Mục Hề lúc này mới hoạt động bước chân, cái kia Nhược Kê giết người cũng liền thôi, khả năng xử lý không lưu loát, vạn nhất ra điểm sát thủ, toàn thành truy bắt, phiền toái đã chết. Cảm Mạo Linh biết Mộc Hề mạch não không đúng, nhưng là đã từ bỏ khuyên bảo Mộc Hề. Đã đối này từ bỏ trị liệu. Mộc Hề chống quải trượng đi ra ngoài. Con đường phía trước vô chướng ngại, tiểu tỷ tỷ có thể yên tâm lớn mật đi. Mộc Hề, tuy rằng ta hiện tại là người mù, nhưng là ta có thể cảm thụ phía trước có không có chướng ngại vật. Mộc Hề tốc độ cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng là cũng không thể nói chạy, cho nên chờ nàng tới rồi thời điểm chỉ có thể đem chính mình quải trượng ném văng ra, dùng này tới ngăn cản Bắc Thừa Phong động tác. Bắc Thừa Phong thân pháp thực nhanh nhẹn, hắn phát hiện không đúng, lập tức nghiêng người, né tránh quải trượng công kích. Mộc Hề hiện tại biết đối phương là chính mình ngãi con, cho nên này động tác liền không có như vậy tấn mãnh, bằng không vị diện này lại đến một lần nữa tới. Bắc Thừa Phong ở nhìn thấy là Mộc Hề thời điểm có chút khẩn trương, nhưng là tưởng tượng đến nàng là manh nữ, nhìn không thấy, hẳn là không biết hắn làm chuyện gì đi. Chính là nàng một cái người mù như thế nào ngăn cản hắn. Đường Chí Mạnh đã nằm liệt trên mặt đất hơi thở thoi thoát, chân chính là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Mộc Hề mặt vô biểu tình lấy ra điện thoại đánh cấp cứu điện thoại, sau đó chiều Bắc Thừa Phong bên kia đi qua đi. Bắc Thừa Phong lập tức nhặt lên quải trượng, sau đó chiều Mộc Hề bên kia đi. Ở nhìn thấy Mộc Hề trong nháy mắt kia, Bắc Thừa Phong trên mặt lệ khí cùng hắc ám giống như thủy triều rút đi, lúc này hắn đích xác như là cái ngây thơ tiểu nam hải. Ngươi quải trượng. Hắn thanh âm không lớn, cũng chỉ có Mộc Hề có thể nghe thấy. Mộc Hề gật đầu, nhưng là phía sau cũng không có sở đến quải trượng. Bắc Thừa Phong đem quải trượng đưa đến Mộc Hề trong tay, còn nói thêm, ta vẫn luôn không hỏi ngươi tên, không biết ngươi kêu gì. Mộc Hề nói, ta kêu Mộc Hề, Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi. Bắc Thừa Phong gật đầu, tiếp tục nhỏ giọng nói, đây là một câu thơ đi. Mộc Hề gật đầu. Bắc Thừa Phong đỏ mặt, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ tràn ngập ngượng ngùng, tiếp theo câu hẳn là Tâm Duyệt Khanh Hề Khanh cũng biết. Mộc Hề. Tiểu gia hỏa là ở thổ lộ. Vẫn là ở lời nói khách sáo. Tiếp theo câu chuẩn xác tới nói là, Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Chi. Người nói đều đối. Hai người không coi ai ra gì giao lưu. Bắc Thừa Phong nghe thấy cái này lời nói hơi chút có điểm mất mát, như thế có thể thấy được người này không phải không biết tiếp theo câu, mà là cố ý như vậy nói. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Bắc Thừa Phong nói, ta nắm quải trượng mặt khác một đầu, có thể chứ? Mục Hề suy nghĩ một chút, gật đầu. Vì thế hai người dùng quải trượng làm hàm tiếp điểm, bốn bỏ năm lên xem như dắt tay. Bắc Thừa Phong cảm thấy cái này tiến triển đã thập phần làm hắn vừa lòng. Đã biết tên nàng, cùng nàng dắt tay hảo hạnh phúc. Mục Hề cũng không nghĩ tới ban ngày đưa bánh kem, cùng buổi tối muốn giết nàng người là một người, này có điểm thần kỳ. Đem Bác Thừa Phong tư liệu truyền tới. Tốt tiểu tỷ tỷ. Bác Thừa Phong, 19 tuổi, thân phận không rõ, chỉ biết khi còn nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc, sau lại bị một tổ chức cứu đi, sau đó vẫn luôn bị coi như binh khí lại làm huấn luyện. Bác Thừa Phong xạ kích năng lực rất mạnh, là một cái cường đại tay súng bắn tỉa. Hắn có một cái cộng sự, còn có một cái đối thủ. Cộng sự là tổ chức cán bài. Hai người phối hợp lại là thập phần ăn ý, còn có một cái đối thủ chỉ có một danh hiệu, là một cái khác tổ chức sát thủ. Vị diện này, không đúng lắm. Đích xác cùng mặt khác hiện đại vị diện so sánh với không đúng lắm. Chương 897 manh nữ cùng sát thủ 4. Vì cái gì muốn thu hoạch chính là nhiệm vụ mục tiêu sinh mệnh giá trị. Bởi vì sau lại Bắc Thừa Phong người nhà xuất hiện, chỉ là cũng không có cùng Bắc Thừa Phong tiếp xúc, bất quá bị Bắc Thừa Phong đối thủ biết, sau đó đối này người nhà tàn nhẫn giết hại. Mặt sau nhiệm vụ mục tiêu biết việc này, vì thế cùng người nọ triển khai quyết đấu, chỉ là bọn hắn tổ chức cũng xuất hiện phản đồ, thế cho nên Bắc Thừa Phong đôi mắt bị người lộng thương, vô pháp coi vật, càng không cần phải nói bắn súng. Bắc Thừa Phong chết thời điểm cũng mới 21 tuổi. Tuổi này đều không tính là tuổi xuân chết sớm. Hoàn toàn không biết chính mình áo choàng đã rớt xong rồi Bắc Thừa Phong nói, chúng ta ở chỗ này ngồi một chút, đi xa như vậy ngươi khẳng định mệt mỏi. Mục Hề, 300 mễ không đến khoảng cách, ngươi cùng ta nói xa như vậy. Ngươi thân thể tố chất là kém như vậy. Không, nếu là nhiệm vụ mục tiêu cảm thấy ngươi thân mình không tốt. Mục Hề, ta thực hảo. Ta có thể chứng minh. Làm nháy mắt đã hiểu hệ thống là cái không tốt, ta còn là thuần khiết thống tử. Bác Thừa Phong ngồi xổm Mục Hề trước mặt, hắn liền thừa dịp Mục Hề nhìn không thấy, làm càn lớn mật nhìn chằm chằm Mục Hề mặt. Nàng thật sự thoạt nhìn hảo nhược a. Thân như nhược liễu phù phong, huống chi đôi mắt còn nhìn không thấy. Về sau nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng. Mục Hề, đừng tưởng rằng ta đôi mắt nhìn không thấy liền không biết ngươi ở đánh giá ta. Hề Hề vừa mới ở nơi đó làm cái gì? Bác Thừa Phong hỏi. Mục Hề, người này hảo tự tới thủ, đây là ngày đầu tiên nhận thức đi. Ngày hôm qua không tính, cái này kêu thượng Hề Hề. Kỳ thật Bác Thừa Phong nhất muốn kêu vẫn là Tiểu Bạch Hoa, tiểu bạch hoa mới là hắn trong lòng hảo. Mục Hề với hắn mà nói giống như là một đóa đón gió mà đứng tiểu bạch hoa. Tiểu bạch hoa dễ cây yếu ớt, nhưng là nhu nhược lại tốt đẹp, làm người nhịn không được muốn đi che chở. Đi tản bộ. Kia, vì cái gì đem quải trượng quăng ra ngoài? Bác Thừa Phong tưởng không rõ. Mục Hề nói, vừa mới nghe thấy có người kêu thảm thiết, cho rằng lại có tên côn đồ ở nơi đó người, cho nên ta liền dùng quải trượng đi uy hiếp một chút. Bác Thừa Phong hiếm khi chú ý bên ngoài sự tình, hắn giống nhau ở trong phòng, không phải chơi game chính là trà lau chính mình bảo bối, hoặc là chính là ở bên ngoài ra nhiệm vụ, cho nên chung quanh có hay không tên côn đồ kỳ thật hắn là không biết. Bất quá chợt vừa nghe Mục Hề nói như thế nào, hắn tâm liền nhắc lên. Con hảo là hắn, nếu là thật là tên côn đồ nhưng làm sao bây giờ? Tên côn đồ khẳng định sẽ khi dễ nàng. Bác Thừa Phong hoàn toàn không có chính mình nguy hiểm trình độ xa cao hơn tên côn đồ loại này giác ngộ. Nếu là người thường, đêm qua, Bác Thừa Phong cũng đã đem người cấp giết người diệt khẩu. Ngày hôm qua hắn ở chấp hành nhiệm vụ, vốn dĩ đã hoàn thành, ai biết bị đối diện cấp phát hiện, vì thế chỉ có thể lựa chọn nhiều giết một người. Đây là giết người diệt khẩu, ai biết người nọ thế nhưng cũng là cái cao thủ, thế nhưng né tránh hắn viên đạn. Trên thế giới này có thể né tránh hắn viên đạn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này chung quanh có tên côn đồ. Bác Thừa Phong hỏi. Kỳ thật Mục Hề bản nhân cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nếu lời nói đều nói ra, kia không đạo lý không viên trở về, vì thế nàng gật đầu, đích xác có. Mục Hề hoàn toàn không biết bởi vì chính mình một câu, Bác Thừa Phong liền ở dưới lầu ngồi xổm vài thiên, nhưng phàm là thấy tên côn đồ ăn không ngồi rồi ở trên phố du đãng, hắn liền trực tiếp tiến lên giáo dục một đốn, là chân chính giáo dục, không phải đánh người. Giáo dục xong lúc sau liền cảnh cáo bọn họ một phen, gọi bọn hắn nên đi học, không nghĩ đi học liền đi công tác, không cần cả ngày chơi bời lêu lổng. Đây là bị bắt tao ương tên côn đồ. Đương nhiên, đây cũng là mặt sau mấy ngày sự tình. Cùng ngày Bác Thừa Phong bồi Mục Hề ngồi một ngày, Mục Hề mệt mỏi liền nghỉ ngơi, mà Bác Thừa Phong thật sự là cùng Si Hán giống nhau canh giữ ở Mục Hề bên người. Thái dương rơi xuống, Bác Thừa Phong mới lưu luyến không rời đến đem Mục Hề cấp đưa trở về. Ngày hôm sau, Bác Thừa Phong dậy thật sớm, sau đó rửa mặt nấu cơm, hắn tưởng, hôm nay phải làm cái thanh đạm rau dưa cháo, tiểu bạch hoa nhất định sẽ thích. Sau đó lại xứng với tươi mát tiểu thái, hoàn mỹ. Hắn sau khi làm xong liền cầm một chương khăn đi đến bên cạnh hoa viên nhỏ bên kia, dùng khăn tỉ mỉ đem bàn đá ghế đá lau khô, sau đó lại đi trong nhà đem thật dày cái đệm lấy lại đây lót ở trên ghế. Xem không sai biệt lắm hắn mới đi ghép hề. Mục Hề lúc này mới vừa tỉnh. Trấn nhỏ thượng sinh hoạt thực yên lặng, không có như vậy ồn ào. Mục Hề sờ soạng đi đem cửa mở ra, sau đó nói, ta còn không có rửa mặt, ngươi chờ một lát một chút. Bác Thừa Phong thấy nàng hai mắt nhìn không thấy, vì thế nói, nếu không ta giúp ngươi đi. Mục Hề, phía trước không phải còn ngượng ngùng. Hiện tại liền như vậy Phong đến khai. Trầm mặc một chút, nói, hảo. Bác Thừa Phong vốn là có điểm hối hận, nhưng là vừa nghe đến Mục Hề lời này, lập tức vui mừng đi thu thập. Hồng nhạt cái kia là chậu rửa mặt, thủy ở điện ấm nước. Mục Hề đi đến sofa biên ngồi xuống. Bác Thừa Phong nhất an bài ổn thỏa, hắn đem khăn vắt khô, sau đó mềm nhẹ cấp Mục Hề lau mặt. Sau đó là tay, Bác Thừa Phong động tác thực ôn nhu, thực cẩn thận, cũng thập phần săn sóc. Bọn họ thấy thế nào cũng không giống như là nhận thức hai ngày, nếu tính thượng cái kia buổi tối, xem như hai ngày một đêm. Sau đó liền phát triển đến nước này. Này thấy thế nào đều có điểm giống lão phu lão thê. Bác Thừa Phong nói, ta làm cơm sáng, trong chốc lát một khối ăn đi. Hắn mi mắt cong cong, đại nam hải tươi cười đặc biệt có sức cuốn hút, chỉ là Mục Hề nhìn không thấy. Nhưng là đối Mục Hề tới nói, ngay con diện mạo như thế nào cũng không quan trọng, dù sao đều là hắn. Đối với không biết sống nhiều ít năm lão đông tây, túi da loại này dễ dàng hủ bại đồ vật đã không phải cái gì quan trọng đồ vật. Ta xem ngươi nấu cơm hẳn là không có phương tiện, về sau ta ở nhà nói chúng ta liền cùng nhau ăn cơm thế nào. Ta cũng là một người ở tại bên này, hơn nữa một người ăn cơm cũng không tốt lắm nấu cơm, hai người nhưng thật ra phương tiện một ít. Lời này nói giống như là sợ Mục Hề không đáp ứng giống nhau. Mục Hề có thể vô bộ ngực nói, những việc này sao lại có thể làm nam hải tử tới làm. Kia cần thiết là nữ hải tử. Nữ hải tử hẳn là bảo hộ nam hải tử mới đúng. Nhưng là duy độc một sự kiện nàng không muốn làm. Đó chính là nấu cơm. Nàng nguyện ý ngẫu nhiên xuống bếp sủng nàng vật nhỏ, nhưng là thời gian dài vẫn là không muốn. Hảo. Mục Hề vẫn là ứng. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Ta trước đỡ ngươi qua đi ngồi, sau đó đi đoan cơm. Bác Thừa Phong không dám đi trực tiếp dắt Mục Hề tay, mặc dù vừa mới cho nàng sát tay thời điểm đã sờ đến. Hắn lỗ thai đã hồng có thể lấy máu. Nguyên lai nữ hải tử tay thật sự có thể có trong truyền thuyết như vậy mềm. Trước kia, Bác Thừa Phong cảm thấy Mộc Hề là tiểu bạch hoa, yếu ớt mà lại tốt đẹp, hiện tại hắn cảm thấy Mộc Hề là đám mây, mềm mại còn hương hương. Bác Thừa Phong tìm không thấy bất cứ thứ gì tới hình dung Mộc Hề, đám mây tuy rằng thoạt nhìn mềm mại, nhưng là không hương nha. Hai người vẫn là lấy quải trượng vì môi giới, dọc theo đường đi Bác Thừa Phong đối Mộc Hề chiếu cố có thể nói là tinh tế tỉ mỉ. Cho dù là có cái nho nhỏ bậc thang, mặc dù là người mù cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là Bác Thừa Phong vẫn là sẽ thả chậm bước chân, nhắc nhở Mộc Hề. Chương 898 manh nữ cùng sát thủ năm. Nhưng là tới rồi tiểu công viên, vốn là thực ôn hòa Bác Thừa Phong kia sắc mặt nháy mắt kéo xuống tới. Hắn chuẩn bị cái đệm bị tiểu hải tử cầm đi nơi nơi chơi, đây là hắn, hắn. Bác Thừa Phong ở Mộc Hề bên người nhẹ giọng nói, Hề Hề chờ một lát một chút, ta có chút việc, một phút liền trở về. Mộc Hề có thể cảm nhận được Bác Thừa Phong trên người không khí biến hóa, cũng không hỏi, chỉ là gật đầu. Bác Thừa Phong đem Mộc Hề kéo đến một bên, xác định nơi này sẽ không có người lại đây, lúc này mới rời đi. Rời đi Mộc Hề lúc sau Bác Thừa Phong cả người lạnh bớt, làm người thấy đều hận không thể ly vài mẹ xa. Nhưng mà như vậy cao lớn xoáy khí nam hải tử cư nhiên chạy đến mấy cái tiểu hải tử trước mặt, hung thần ác sát đoạt trong tay bọn họ cái đệm, sau đó đối mấy cái tiểu hải tử nói, không hỏi tự dứt đó là trộm. Cho nên các ngươi là ăn trộm. Này ngữ khí, này hành vi, muốn nói Bác Thừa Phong có 19 tuổi, chỉ sợ không ai tin tưởng, đại khái là hắn kích thích tô ăn nhiều, lớn lên mau, thực tế tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 14 tuổi. Bằng không có thể làm ra chuyện này. Tiểu hài tử bị Bác Thừa Phong một dọa, lập tức oa oa khóc lớn, xoay người chạy đi tìm nhà mình gia trưởng. Bác Thừa Phong mới mặc kệ những cái đó, xoay người hừ một tiếng, sau đó bảo bối dường như vô vô tay trúng cái đệm, vui mừng chạy đến Mộc Hề bên người. Hảo, chúng ta qua đi đi. Cảm Mạo Linh đã cười điên rồi. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ này mục tiêu, giống như cái ngốc tử. Ngươi nói ai là ngốc tử? Ân. A này. Nhiệm vụ mục tiêu đáng yêu, là đáng yêu. Đống nhiên ngừng tiếng cười Cảm Mạo Linh lựa chọn từ tâm. Mộc Hề vừa đi một bên tưởng, nhiệm vụ này mục tiêu thoạt nhìn đích sắc có điểm tâm trí không được đầy đủ, không quá thông minh bộ dáng. Kỳ thật nhân ra cũng không phải tâm trí không được đầy đủ, chính là cùng bên ngoài thế giới đã chệch đường dây. Hắn sinh hoạt trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ chính là hoa ở nhà, căn bản không ra khỏi cửa. Kia hắn như thế nào ăn cơm? Này không phải có cơm hộp sao? Hảo, minh bạch, này rác rưởi cũng là cơm hộp ca lấy ra đi. Từ từ ha. Bác Thừa Phong đem cái đệm đặt ở trên ghế, sau đó ôn nhu nói, tới, ngồi. Mộc Hề ngồi xuống, Bác Thừa Phong mới tiếp tục nói, ta đi đem cơm sáng đoan lại đây. Mộc Hề gật đầu. Bác Thừa Phong lúc này mới vui mừng rời đi. Bác Thừa Phong là đi rồi. Nhưng là bên này gia trưởng cũng tới rồi. Mấy cái gia trưởng lại đây, nổi giận đùng đùng nói, vừa rồi người kia là người bạn trai. Mộc Hề xem hướng mấy cái gia trưởng, hỏi, có việc. Loại này tựa với gián tiếp tính thừa nhận, mấy cái gia trưởng cũng trở thành bọn họ là nam nữ bằng hữu. Người bạn trai như thế nào làm việc? Cư nhiên đem nhà của chúng ta hài tử cấp doa khóc. Mộc Hề hiện tại nhiều nhất có thể cảm giác sự vật, nhưng là nhìn không thấy đồ vật, cho nên căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Những cái đó gia trưởng tựa hồ cũng ý tứ đến Mộc Hề là cái người mù, này lòng tràn đầy hỏa khí đột nhiên không địa phương phát tiết. Vốn dĩ nhiệm vụ mục tiêu chuẩn bị cái đệm, chính là ngươi ngồi cái kia cái đệm, nhưng là bị mấy người này tiểu hài tử cầm đi chơi. Nhiệm vụ mục tiêu nói nhân ra không hỏi tự dứt đó là trộm, nói nhân ra là ăn trộm, sau đó đem tiểu hài tử dọa khóc đi tìm gia trưởng. Mộc Hề nghe vậy, nhất thời thất ngữ. Chuyện này muốn nói quái tiểu hài tử. Kia đích sắc cũng là quái không đến, rốt cuộc tiểu hài tử tuổi còn nhỏ. Cũng không cụ bị phân rõ thị phi năng lực, như vậy làm gia trưởng nếu là người trưởng thành, nên đối hải tử tăng thêm dẫn đường. Nhưng là nơi này là công viên, phòng trường này những gia trưởng cũng không biết cái đệm là có chủ. Mộc Hề nói, hắn là cái ngốc tử, tâm trí không được đầy đủ. Mấy cái gia trưởng, tuy rằng lần đầu tiên thấy như vậy không kiêng dè nói chính mình bạn trai là ngốc tử người. Nhưng là một cái ngốc tử, cùng một cái người mù, này giống như quá đáng thương điểm. Dù sao chính mình hải tử cũng làm đến không đúng. Cầm nhân ra đồ vật, nếu không chuyện này liền thôi bỏ đi. Ai, nhìn cũng quái đáng thương. Kia chuyện này liền tính, về sau làm hắn đừng như vậy dọa hài tử tuổi còn nhỏ, kinh không được dọa. Mộc Hề cũng không có trực tiếp đồng ý yêu cầu này, mà là lại nói, chỉ cần bọn họ không phạm sai, tự nhiên sẽ không. Lời này nói, liền tính là gia trưởng cũng vô pháp tiếp tục nói. Bác Thừa Phong là dùng hộp giữ ấm đem nấu cơm mang ra tới. Kết quả vừa ra tới liền thấy vài người ôm kia mấy cái ăn trộm vây quanh nhà mình tiểu bạch hoa, hắn nháy mắt liền tạc, bay nhanh chạy tới. Mộc Hề giống như đã nhận ra cái gì, vì thế dùng quải trượng đem người cấp ngăn lại đối mấy cái gia trưởng nói, chúng ta muốn ăn cơm sáng. mấy cái gia trưởng vốn dĩ thấy Bắc Thừa Phong liền có điểm e ngại. Đây chính là cái ngốc tử chính là sự tình gì đều làm được, tính tính vẫn là tránh xa một chút, không cần cùng bọn họ trộn lẫn ở bên nhau. Mấy cái gia trưởng nháy mắt lưu. Bắc Thừa Phong hít sâu một hơi, sau đó nói, hề hề, bọn họ đều đi rồi, có thể phóng ta đi qua sao? Quải trượng lúc này mới buông xuống. Bắc Thừa Phong đem hộp cơm phóng tới trên bàn đá, sau đó lại dùng khăn đem bàn đá cấp lau một lần. Vừa mới kia mấy cái ăn trộm lại đây làm cái gì? Bắc Thừa Phong hỏi, trong thanh âm có chút lo lắng, bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Nếu bọn họ khi dễ ngươi, ngươi muốn nói cho ta cho ngươi khi dễ trở về. Không có, ngươi thực ồn ào. Đúng vậy, Mục Hề cảm thấy Bắc Thừa Phong quá xảo điểm. Bắc Thừa Phong lại không rõ này ồn ào là có ý tứ gì. Hắn nghiêng đầu, một đôi màu xám bạc đôi mắt lộ ra nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn là nhớ rõ thời gian này nên ăn cơm sáng, vì thế đem chuẩn bị tốt đồ ăn lấy ra tới. Lại đem cái muông phóng tới Mục Hề trong tay, nói, hôm nay ngao điểm cháo, ngươi nếm thử hợp không hợp ăn uống. Bắc Thừa Phong nhìn chằm chằm Mục Hề, lại nói, ngươi phương tiện ăn sao? Không có phương tiện ta huy ngươi. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ này mục tiêu thật chủ động a, chính là bởi vì nhiệm vụ mục tiêu chủ động, cho nên vị diện này hai người cảm tình mới tiến triển nhanh như vậy. Ta có thể chính mình ăn. Lại lần nữa đã chịu nghi ngờ Mục Hề rất muốn một cái muỗng ném tới hắn trên đầu đi. Mục Hề cảm thấy chính mình thực có thể, thực hành. Bác Thừa Phong lại cảm thấy Mục Hề nhu nhược không thể tự gánh vác, phải hảo hảo chiếu cố, đây là một đóa kiều hoa, hơi có vô ý liền sẽ xúc phạm tới nàng. Hai người ăn cơm sáng, Bác Thừa Phong hỏi, chúng ta muốn đi dạo sao? Tàn bộ. Bác Thừa Phong bản nhân kỳ thật cũng không thích ở bên ngoài đi dạo, hắn cảm thấy bên ngoài đi dạo là tương đương không thú vị một sự kiện. Nhưng là này không phải bên người có tiểu bạch hoa sao? Đó là không giống nhau. Cùng nàng ở bên nhau, Bác Thừa Phong cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây trong không khí đều tràn ngập thơm ngọt hơi thở. Nhưng mà Mục Hề cùng Bác Thừa Phong giống nhau, đều là cái chết phì chạch, không muốn ra cửa. Ta phải đi về. Mục Hề nói. Bác Thừa Phong nghe vậy, có chút tiếc nuối nga một tiếng. Bất quá thực mau hắn lại nguyên khí tràn đầy. Tương lai còn dài, về sau còn có bó lớn thời gian. Mục Hề trở về nguyên chủ phong ở, Bác Thừa Phong còn lại là đi rửa chén. Hắn nhìn đến mấy cái chén, cảm thấy phi thường cần thiết mua một cái rửa chén cơ trở về. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính, hắn không thích người khác đặt chân hắn tư nhân lãnh địa. Chương 899 manh nữ cùng sát thủ 6. Một người Mục Hề cuối cùng cảm thấy thanh tịnh rất nhiều. Nhiệm vụ này mục tiêu luôn là nhìn nàng, xem đến nàng có điểm muốn làm điểm cái gì. Hoặc là chính là díu dít cái không nghe, này làm sát thủ lời nói nhiều như vậy chẳng lẽ không sợ bại lộ chính mình. Mục Hề càng thêm cảm thấy vị diện này vật nhỏ kỳ thật là cái tiểu đồ vật. Đây là chỉ dài quá tuổi không dài tâm trí. Liên ở Mục Hề phun tào Bắc Thừa Phong thời điểm lại truyền đến tiếng đập cửa. Hề hề, là ta a. Mục Hề, cái này bên ngoài nhãi con quá mức dính người a. Mục Hề đi mở cửa. Bác Thừa Phong trong tay ôm một quyển sách, hắn đóng cửa lại, sau đó lo chính mình dọn một cái ghế đến sofa bên cạnh, nói, hề hề, ta một người ở nhà ngốc quái nhàm chán. Ngươi không ra đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta có thể không thể tìm ngươi chơi với ta. Ngươi tưởng như thế nào chơi? Ở đâu chơi? Ta đều phục bồi. Tiểu tỷ tỷ, thân thể này còn muốn mấy ngày mới mãn 18 tuổi, ngươi cũng không thể sàng bậy a. Ta đọc sách cho ngươi nghe thế nào? Bác Thừa Phong làm cao cấp sát thủ. Khẳng định là đọc sách biết chữ, chỉ có thực đồ ăn chỉ có thể đi tặng người đầu sát thủ mới không cần đọc sách biết chữ. Mục Hề ngủ ở trên sofa, nàng nói, ngươi đọc đi. Bác Thừa Phong lập tức mở ra sách vở, mềm nhẹ thanh âm vang lên, ở thật lâu trước kia. Mục Hề. Đồng thoại thư. Thật đúng là, nhiệm vụ mục tiêu đọc này một thiên là công chúa Bạch Tuyết. Mục Hề, thật đúng là tiểu hải tử. Mục Hề không nói lời nào, tiếp tục nghe. Công chúa Bạch Tuyết còn không có đọc xong. Liền đọc được thợ săn thả chạy công chúa Bạch Tuyết, sau đó Bác Thừa Phong liền nhíu mày, hắn nói, cái này vương hậu không được a, loại tình huống này nên tìm sát thủ, tìm cái thợ săn kia không phải cố ý thả chạy công chúa Bạch Tuyết sao? Mục Hề, một cái chuyện xưa thư ngươi đều có thể phun tảo. Ngươi hỏi ta như thế nào biết? Ta lại không phải viết đồng thoại thư người. Câu chuyện này cấu tạo một chút đều không nghiêm cẩn, nếu không chúng ta vẫn là đọc tiếp theo cái. Bác Thừa Phong hỏi, Mục Hề xua xua tay. Nói, tùy tiện ngươi. Ngươi này đọc sách còn mang phun tạo, nói thật ngươi còn không bằng làm ta hảo sinh ngủ một lát giấc. Tính, vẫn là phải có thủy có chung. Bác Thừa Phong tiếp tục, nhưng là đọc được mặt sau đệ độc quả táo thời điểm. Bác Thừa Phong lại nhíu mày, nói, này vương hậu có này thủ đoạn vì cái gì không trực tiếp cấp công chúa Bạch Tuyết một thương. Mục Hề. Đây là cái chuyện cổ tích, là cho tiểu bằng hữu xem. Chẳng lẽ phải cho nhân ra xem huyết tinh bạo lực sao? Cảm Mạo Linh nói tiếp. Bác Thừa Phong lại là không hiểu, hắn nghiêng đầu hỏi lại, chẳng lẽ không phải bởi vì cấp tiểu bằng hữu xem mới càng thêm muốn chuyện xưa nghiêm cần sao? Mục Hề, ta không thể nhịn được nữa. Ngươi còn tiếp tục sao? Không tiếp tục môn ở bên kia. Bác Thừa Phong đương nhiên luyến tiếp đi, hắn liền tiếp tục, chính là đương hắn thấy cùng vương tử cư nhiên thân đã chết đi công chúa Bạch Tuyết, hắn lập tức lại nói, này vương tử là có luyến thi phích sao? Mục Hề nhịn không được dùng chăn che lại chính mình mặt, rõ ràng là không nghĩ phản ứng thứ này. Bác Thừa Phong đã không có phát giác có cái gì vấn đề, hắn nói, tính, vẫn là tiếp theo thiên đi. Bác Thừa Phong liền đọc hai cái chuyện xưa, này hai cái chuyện xưa còn bị phun tảo thương tích đầy mình. Mục Hề đã sớm ở hắn đọc diễn cảm trong tiếng đã ngủ. Bác Thừa Phong màu xám bạc trong ánh mắt toát ra chung một loại tên là ôn nhu đồ vật. Hắn đem chăn cấp Mục Hề dịch hảo, sau đó đứng dậy trừ bỏ nhà ở, hắn ngồi ở ngoài cửa, chính là không nghĩ có người đi vào quấy rầy đến Mục Hề nghỉ ngơi. Này thật đúng là có nhân ái. Người đến là một cái trung niên nam nhân cùng một cái bảo dưỡng không tồi phụ nữ. Người này đúng là thư Mục Hề mẫu thân cùng cha kế. Hai người lại đây liền thấy Mục Hề ngoài cửa ngồi một người mặc màu đen áo thun thiếu niên, thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng là lớn lên hảo. Bất quá hai người nhưng thật ra không có tâm tình đi quản một cái người xa lạ. Bọn họ đi vào trước cửa, nâng lên tay đang muốn gõ cửa, Bác Thừa Phong lại là lập tức đi lên bắt lấy nam nhân thủ đoạn, nói, các ngươi muốn làm gì? Ngươi lại là ai? Ta tìm ta nữ nhi cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu Bạch Hoa phụ thân. Hai người kia thoạt nhìn lớn lên là một chút đều không giống. Bác Thừa Phong không biết cụ thể tình huống, nhưng là ở trong lòng hắn đó chính là Mục Hề hiện tại ở nghỉ ngơi, không thể có người quấy rầy. Nàng đang ngủ, các ngươi đi vào sẽ đánh thức nàng. Bác Thừa Phong không có tránh ra. Cha kế nói, ngươi cấp lao tử tránh ra. Xen vào việc người khác. Bác Thừa Phong nhíu mày, cũng không có tránh ra. Ngươi nói nhỏ thôi. Bác Thừa Phong nói. Cha kế tưởng đem Bác Thừa Phong lay khai, nhưng là lại phát hiện hắn cư nhiên vô pháp lay động một thiếu niên, này sắc mặt liền không thế nào đẹp. Ta giáo dục nữ nhi của ta cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi lại không cho khai, ta đã có thể báo nguy. Bác Thừa Phong đối báo nguy hai chữ thực mẫn cảm, vừa nghe đến này hai chữ, hắn quanh thân khí chất nháy mắt tới cái 180 độ chuyển biến. Chúng ta lại đây nói. Bác Thừa Phong xách theo cha kế cổ áo, trực tiếp đem người cấp kéo đi. Thư mẫu vừa nhìn thấy như thế, lập tức đuổi theo nói, ngươi buông ta ra lão công. Lúc này môn mở ra, Mục Hề nói, buông ra hắn đi. Bác Thừa Phong thấy vậy, không tình nguyện buông lòng tay. Hắn chạy đến Mục Hề bên người, có chút ngượng ngùng nói, ta không phải cố ý như vậy đối với ngươi phụ thân, ta chỉ là lo lắng hắn xảo đến ngươi nghỉ ngơi, ngươi có thể hay không chớ có trách ta. Hắn không phải ta phụ thân. Mục Hề lạnh nhạt nói. Thư Mục Hề, hắn là người nào? Hảo à, ta nói ngươi vì cái gì lại chạy đến cái này trong phòng tới trụ, nguyên lai là ở bên ngoài yêu đương. Thư mẫu chất vấn Mục Hề. Ta vì cái gì ra tới trụ, ngươi không biết sao? Thư mẫu sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng là thực mau liền biến thành đương nhiên. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi tìm người đem ca ca ngươi đánh đi vào bệnh viện? Thư mẫu thay đổi đề tài hỏi. Không có giết hắn đã là thực khách khí. Thư mẫu giữ tận nói, ngươi nhìn xem ngươi ở bên ngoài đều tiếp xúc người nào. Học đều là chút thứ gì. Hắn là ca ca ngươi. Mục Hề cảm thấy này nhóm người mới là thật sự ồn ào, nàng liền không nên nói Bác Thừa Phong ồn ào. Hắn làm sự tình cũng không phải là một cái ca ca nên làm. Nàng thanh âm lạnh nhạt, tiếp tục nói, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Có lẽ hắn tiếp theo liền không phải tiến bệnh viện, mà là trực tiếp đi nhà xác. Ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi nói chính là nói cái gì. Nàng là ở nguyền rủa ta nhi tử. Cha kế tử thư mẫu rít gào. Thư mẫu có chút nhút nhát, nàng không dám tranh luận, như vậy cũng chỉ có thể đối Mục Hề phát hỏa. Ngươi cùng ta trở về, không chuẩn ở bên ngoài tiếp xúc một ít không đứng đắn người. Mục Hề lại đối Bác Thừa Phong nói, về sau thấy hai người kia trực tiếp ném xa một chút, đừng làm cho bọn họ lại đây trước mắt. Bị đảm đương tay đấm Bác Thừa Phong còn thật cao hứng gật đầu. Thư Mục Hề, ngươi có hay không nghe được lời nói của ta? Thư mẫu đi qua đi, nàng liền không tin Mục Hề sẽ tùy ý một cái người xa lạ đối nàng cái này mẫu thân động thủ. Chương 900 manh nữ cùng sát thủ 7. Mục Hề xua xua tay, Bác Thừa Phong lập tức hưng phấn gật đầu chiều Thư mẫu đi qua đi. Thư Mục Hề, ta là mẹ ngươi. Ta là ngươi thân mụ. Sớm biết rằng ngươi sẽ đối với ta như vậy, ta nên ở ngươi sinh ra thời điểm liền trực tiếp bóp chết ngươi. Lời này đi ra ngoài, nhưng là Mục Hề căn bản không để bụng. Nàng lập tức dựa vào trên cửa, đôi tay cắm ở túi quần, một bộ ta là đại lao ai cũng không thể trêu chọc bộ dáng. Mục Hề không thèm để ý, nhưng là Bác Thừa Phong để ý a. Tiểu Bạch Hoa khi còn nhỏ hẳn là đặc biệt đáng yêu, chính là như vậy đáng yêu tiểu bạch hoa nếu như bị bóc chết. Hắn sẽ tức giận, sẽ khổ sở, sẽ giết những người này. Ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi không chuẩn lại đây. Thư mẫu thối lui đến lao công đường bằng trình phía sau. Ngươi muốn làm gì? Hiện tại là pháp trị xã hội. Đường bằng trình cũng có chút sợ hãi, hắn cảm thấy thiếu niên này cổ quái thực. Liên tỷ như hiện tại, rõ ràng là mặt trời rực rỡ trên cao, nhưng là hắn nhìn Bắc Thừa Phong chính là cảm thấy hắn cả người âm trầm trầm. Ta tưởng đem các ngươi quăng ra ngoài, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình rời đi. Bắc Thừa Phong im bặt không nhắc tới Mộc Hề ý tưởng. Đường bằng trình vợ chồng thấy vậy, biết hôm nay tới tìm Mộc Hề tính sổ là không tin tức, vì thế đều là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộc Hề, mắng một câu bất hiếu nữ lúc sau liền xám xịt đi rồi. Bắc Thừa Phong vẫn luôn nhìn theo bọn họ rời đi mới trở lại Mộc Hề bên người, trên mặt hắn biểu tình vẫn là có điểm áp lực, thanh âm cũng hạ xuống không ít, bọn họ đi rồi. Mộc Hề. Tiểu tử này không vui. Ân. Mộc Hề lên tiếng, sau đó hỏi, người không cao hứng. Bác Thừa Phong nghe vậy, hắn nói, chúng ta đi vào nói đi. Hắn rôi tay nâng Mộc Hề, hai người hướng bên trong đi. Mộc Hề, kỳ thật ngươi không cần nắm ta, ta cũng có thể đi, bổn đại lao là rất lợi hại. Ta vốn tưởng rằng trên thế giới cha mẹ đều là tốt, đều là yêu thương chính mình hải tử. Bác Thừa Phong thanh âm vẫn là thực mất mát, lại lộ ra đau lòng. Hắn nói, bất quá không có việc gì, về sau ta bảo hộ ngươi, nhất định sẽ không làm ngươi chịu khi dễ. Bác Thừa Phong vỗ ngực bảo đảm. Mộc Hề xem hắn, tổng cảm thấy hắn chức nghiệp cho nàng một cái cảm giác. Đó chính là, đi theo ta, ta mang ngươi ăn gà. Không ai có thể khi dễ ta. Mộc Hề bỗng nhiên muốn đánh trò chơi, chính là nàng là cái người mù, như thế nào cũng muốn ổn định người này thiết. Bác Thừa Phong màu xám bạc đôi mắt nhan sắc ở trong nháy mắt gia tăng, giống như là chuế đầy ngân hà, lộng lây lóa mắt. Hắn nói, ân, nhà của chúng ta tiểu bạch hoa lợi hại nhất. Mộc Hề nháy mắt xem hướng Bác Thừa Phong, tiểu bạch hoa. Là dùng để hình dung nàng. Vẫn là mặt khác tiểu cô nương. Bác Thừa Phong bị xem đến da đầu tê dại, cũng biết chính mình nói lỡ miệng. Hắn xấu hổ cười cười, nói, ta ý tứ là, ngươi lợi hại nhất. Ta đi cho ngươi đảo chén nước. Này nói sang chuyện khác phương thức thật sự thực chẳng ra gì. Tiểu bạch hoa Mộc Hề. Khu khu khu, nhiệm vụ mục tiêu rất lợi hại. Cảm mạo linh ở trong không gian quả thực cười điên rồi. Tiểu bạch hoa. Bác Thừa Phong dùng tay cho chính mình quạt gió, ánh mắt nơi nơi xem. Này vừa thấy liền thấy được ban công, mà cái kia vị trí vừa lúc đối với hắn ngày đó động thủ địa phương. Mà cái này trong phòng căn bản không có người khác, cho nên ngày đó buổi tối hắn tưởng diệt khẩu người chính là Tiểu Bạch Hoa. Nhớ tới chuyện này, Bác Thừa Phong chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nếu hắn đắc thủ, kia Tiểu Bạch Hoa. Bác Thừa Phong chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay hung hăng nhéo, đau đến hắn hít thở không thông. Tiểu Bạch Hoa từ trong tay hắn chạy thoát, này rất lợi hại, nhưng là Bác Thừa Phong lúc này vô cùng may mắn một hề lợi hại. Mà nàng rốt cuộc như thế nào chạy thoát, Bác Thừa Phong không nghĩ đi nghiên cứu kỹ, chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo. Bác Thừa Phong hoán một hồi lâu, thẳng đến thủy lạnh, hắn lại bỏ thêm một chút mới trở lại Mộc Hề bên người. Nhưng là Mộc Hề không uống nước, mà là trực tiếp đối Bác Thừa Phong nói, tới đánh một trận. Bác Thừa Phong, đánh một trận. Vì cái gì muốn đánh một trận? Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Bác Thừa Phong thân thủ không lầm, có thể làm được sát thủ tổ chức đệ nhất, trừ bỏ chính mình lấy đến ra tay am hiểu. Cơ bản thân thủ là tuyệt đối không kém. Ta cảm thấy ngươi cho rằng ta thực nhược kê, nhưng trên thực tế nhược kê chính là ngươi. Mộc Hề lạnh nhạt nói. Bác Thừa Phong lại lần nữa lâm vào vô ngữ trạng thái. Bất quá hắn ngược lại cười, duỗi tay xoa xoa Mộc Hề đỉnh đầu, nói, ngươi lợi hại nhất, ta đánh không lại ngươi. Mộc Hề. Nàng duỗi tay đem Bác Thừa Phong tay lay xuống dưới, sau đó đem người hướng phía chính mình lôi kéo. Cũng may Bác Thừa Phong chú ý này trên tay, không đến mức ly nước rơi trên mặt đất. Bất quá vẫn là bắn ra tới không ít. Này một chút người khác đã bị Mộc Hề vòng ở trong ngực, mặt khác một bàn tay cũng đem chén trà đặt ở trên bàn. Cả người ngây dại, tay cũng không biết thu hồi tới. Tiểu Bạch Hoa thơm quá, hảo mềm. Bác Thừa Phong cả người đều phải cảm thấy thẹn đến nổ mạnh. Tiểu Bạch Hoa sao lại có thể như vậy? Rất thích nha. Giây tiếp theo, một con mềm mại tay tinh chuẩn dừng ở Bác Thừa Phong trên đầu, sau đó bắt đầu rua. Mặt sau tựa hồ một bàn tay không đủ. Mặt khác một bàn tay cũng dừng ở đỉnh đầu, hai tay động tác tựa hồ là dốc lòng muốn đem Bác Thừa Phong đầu cấp rua chọc. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì nàng có thể như vậy tinh chuẩn bắt tay đặt ở trên đầu của hắn? Ngươi làm gì? Thiếu niên tiếng nói rất êm tai, giống nhau nghe tới cũng không trầm thấp, ngược lại là giống như kia sơn gian thanh tuyển, tươi mát dễ nghe. Nhưng là giờ phút này vô cớ ách vài phần, nghe tới có chút liêu nhân. Mục Hề lại thập phần bình tĩnh, thanh âm cũng quả nhiên thực ổn. Nàng nói, ta tại thân thể nỗ lực thực hiện nói cho ngươi, nữ hải tử đầu là không thể sờ, chỉ có nam hải tử đầu mới có thể sờ, mới có thể rua. Bác Thừa Phong, ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết. Rõ ràng là nữ hải tử eo, nam hải tử đầu không thể tùy tiện sờ. Tưởng tượng đến nơi đây, Bác Thừa Phong ánh mắt liền dừng ở Mộc Hề trên eo. Nàng hôm nay ăn mặc đơn giản chỉ phỏn sa thu trên eo y y, bởi vì thu eo thiết kế, cho nên Bác Thừa Phong có thể rõ ràng nhìn đến Mộc Hề kia vòng eo vô cùng tinh tế, hắn tựa hồ chỉ cần dùng một chút lực, kia eo là có thể chặt đứt giống nhau. Bác Thừa Phong duỗi tay, tựa hồ là thu được mê hoặc giống nhau sắp sờ đến Mộc Hề trên eo. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu muốn tập kích ngươi eo. Phi, mới vừa gặp mặt vẫn là ngây thơ tiểu ca ca, không nghĩ tới chính là cái LSG. Mộc Hề bắt được Bác Thừa Phong tay, Bác Thừa Phong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn vội vàng nói, ta không phải cố ý, ta bảo đảm, thực xin lỗi, ta về sau không dám. Bác Thừa Phong nói chuyện có điểm nói năng lộn xộn. Đây là ăn đậu hủ bị trào bao, hảo mất mặt. Đồng nhiên, Bác Thừa Phong di động vang lên, hắn di động là cải trang quá, cho nên bất đồng người đánh lại đây chuông điện thoại thanh không giống nhau. Đương hắn nghe được thanh âm này, sắc mặt nhanh chóng ngưng trọng lên. Ta tiếp cái điện thoại. Bác Thừa Phong nói. Mục Hề cũng buông lỏng tay. Bác Thừa Phong là trở về tiếp điện thoại, cái này điện thoại hắn là không có khả năng ở Mục Hề bên kia đánh. Chương 901 manh nữ cùng sát thủ 8. Tiểu tỷ tỷ, ly nước ở ngươi bên tay phải. Mục Hề duỗi tay, là có một chút sờ soạn mới có thể sờ đến chén trà. Ly trung thủy đã không nhiều lắm, nhưng là đây chính là nhãi con tự mình đảo, nói như thế nào cũng muốn uống một ngụm. Bên này Mục Hề điện thoại cũng vang lên, Mục Hề chuyển được điện thoại, bên kia là cái nữ hải tử thanh âm. Hề hề, lập tức liền phải khai giảng, muốn hay không ta tới đón ngươi nha. Nữ hải tựa hồ là cái thực hoạt bắt người, nói chuyện đều lộ ra ý cười. Không cần. Ngươi nói chuyện như thế nào cái này khẩu khí? Có phải hay không cha mẹ ngươi lại tới lăn lộn ngươi? Nếu không phải ta khoảng cách xa, ta đều nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi cần phải kiên cường, thật sự không được liền báo nguy. Không cần, ta còn có việc, quải điện thoại. Mục Hề nói. Bên kia nữ hải có điểm lo lắng, nhưng là tưởng tượng đến Mục Hề nói có việc, cũng chỉ hảo cắt đứt điện thoại, này chỉ hy vọng nhanh lên khai giảng, sau đó là có thể nhìn xem chính mình tiểu tỷ muội tình huống. Cao Tam khai giảng thời gian là thực mau, Mục Hề lại không tính toán chuẩn bị cái gì. Hôm nay ban đêm, Mục Hề ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, môn bị mở ra, một thân hắc y thiếu niên đứng ở dưới ánh trăng, hắn ôn nhu nói, hề hề, ta phải rời khỏi một chút, nhanh nhất 3 ngày trở về. Đây là đi chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng muốn khai giảng. Mục Hề nói. A. Bác Thừa Phong nghiêng đầu. Nguyên bản khốc khốc sát thủ nháy mắt phong cách đột biến. Ta ở Giang An Thị đọc sách. Mục Hề nói. Bác Thừa Phong cơ hồ là nháy mắt cao hứng lên. Hắn nói, ta chính là muốn đi Giang An Thị. Nói xong Bác Thừa Phong liền lâm vào ảo não giữa. Hắn như thế nào lại nói lỡ miệng. Đây chính là tổ chức cơ mật ta. Ta là đi ngang qua Giang An Thị đối thượng Tiểu Bạch Hoa không có tiêu cự đôi mắt. Hắn nói không nên lời nói dối tới. Chúng ta đây đến lúc đó Giang An Thị thấy, ngươi ở đâu cái trường học? Lại là nói sang chuyện khác Bác Thừa Phong. Đệ nhị trung học. Mục Hề nói. Tốt, đến lúc đó ta đi tìm ngươi nha. Bác Thừa Phong nhìn một chút đồng hồ, sau đó nói, thời gian không còn sớm, ta phải đi đánh xe. Ngươi một người ở nhà phải chú ý an toàn, người khác gõ cửa không cần đi khai, muốn làm rõ ràng là ai lúc sau lại đi mở cửa, còn muốn đúng hạn ăn cơm. Buổi tối ngủ thời điểm cũng muốn chú ý không cần đá chăn. Đây là sát thủ. Này ní mạ là bảo mẫu. Mục Hề không lưu tình chút nào đóng cửa lại. Còn chưa nói xong Bác Thừa Phong. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ môn, nói, chúng ta đây Giang An Thị thấy ha. Thế giới thanh tịnh. Thế giới là thanh tịnh, nhưng là Mục Hề cũng cầm một cái dương hành lý. Cái này dương hành lý bên trong đồ vật liền không lấy ra tới quá, đều là trong trường học mặt đồ vật. Đó là đồng học giúp nguyên chủ sửa sang lại tốt. Mục Hề ở trên mạng kêu một chiếc xe, lên xe nhà ga. Nhưng là từ lên xe đã qua đi nửa giờ, này xe còn không có dừng lại. Mục Hề nói, người muốn đi đâu? Nàng đây là gặp gỡ hắc xe. Hắc hắc, tiểu cô nương, nghe lời một chút đem tiền đều giao ra đây, nói cách khác ta liền đem ngươi bán được vùng núi đi. Tài xế sư phó nói. Mục Hề, thật đúng là hắc xe. Người muốn đem ta bán được vùng núi đi. Tin hay không ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Mục Hề trong tay đã xuất hiện một cây đao, nàng đứng dậy, kia thanh đao tinh chuẩn hoành ở tài xế sư phó trên cổ. Mục Hề là nhìn không thấy, nhưng là hết thể sinh mệnh thể nàng đều có thể tinh chuẩn biết cái nào bộ vị, cho nên chế phục một người đối Mục Hề tới nói quả thực là quá đơn giản. Cái này kêu làm, nhân sinh giống như là khai quải giống nhau. Tài xế sư phó từ trong gương xem tới được Mục Hề động tác, cũng cảm thụ được đến hắn trên cổ sắc bén đồ vật. không phải đã nói an kiểm không thể có cái ống dụng cụ cắt gọt sao? Nàng từ đâu ra mấy thứ này? Ngươi thật dám động thủ sao? Ngươi dám sao? Ta hiện tại chỉ cần quải cái cong, chúng ta liền sẽ xe hủy người vong. Tài xế sư phó là thật sự cảm thấy một hề một cái tiểu cô nương là không dám xuống tay, cho nên hắn mới tráng lá gan nói lời này. Một hề đảo cũng không nói chuyện, trực tiếp dùng hành động nói cho chính hắn rốt cuộc có dám hay không. Sắc bén chủy thủ cắt vỡ da thịt, máu tươi nháy mắt liền nhiễm hồng tài xế sơ mi trắng. Tài xế lúc này sợ, trên tay hắn tay lái đều không xong. Ngươi điên rồi. Xe hủy người vong, vong cũng chỉ sẽ là ngươi. Một hề thanh âm giờ phút này dừng ở tài xế trong thai, kia quả thực cùng u minh quỷ vật giống nhau. Tài xế sư phó nuốt khẩu nước miếng, nói, ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện chúng ta hảo hảo nói tốt hảo thuyết. Đưa ta đi nhà ga. Một hề lạnh nhạt nói. Đại để tài xế sư phó cũng lần đầu tiên gặp được người như vậy, thật là kỳ quái, rõ ràng là một cái manh nữ, như thế nào lớn như vậy dũng khí. Động tác còn như vậy nhanh nhẹn tinh chuẩn. Hảo, ta đưa ngươi đi nhà ga, nhưng là ngươi hiện tại đem đao bông tới. Này lưỡi dao sắc bén đã khảm nhập làn da, huyết đều chảy hắn một thân, này đao nếu là lại không bỏ xuống dưới, tài xế cảm thấy chính mình khả năng đến không được nhà ga liền sẽ mất mạng. Một cái tiểu cô nương như thế nào cùng người điên giống nhau. Đao là buông lỏng ra một ít, nhưng là tài xế vẫn là cảm thấy rất nguy hiểm, hắn đem xe chạy đến nhà ga phía sau lưng cũng toát nước. Không phải máu tươi ướt, mà là mồ hôi lạnh. Một hề xách theo dương hành lý xuống xe, tài xế sư phó nhảy xuống liền hô to. Người tới a, có người muốn giết ta, có người muốn giết ta a. Hắn che lại cổ, kia máu tươi đầm địa bộ dáng nháy mắt làm không ít người hoảng sợ vạn phần. Như vậy hành vi cũng khiến cho cảnh sát lực chú ý. Một hề xách theo dương hành lý đầu cũng không quay lại. Tài xế lại chỉ vào một hề nói, chính là nàng muốn giết ta, ta cổ, chính là nàng dùng đao hoa thương, nàng khẳng định là không hợp pháp phân tử. Vì thế một hề bị ngăn cản đường đi. Tránh ra. Một hề đã thực không kiên nhẫn, nàng vốn dĩ liền không có cái gì kiên nhẫn. Nàng đôi mắt không có tiêu cự, cho nên tất cả mọi người có thể chú ý tới một hề là cái người mù. Một cái người mù như thế nào sẽ đả thương người. Hơn nữa nàng thoạt nhìn vẫn là cái học sinh, này liền càng thêm không có khả năng. Chính là nàng muốn giết ta. Tài xế còn ở kêu gào. Này có chút người liền nói, giống như ta là thấy nàng từ cái kia tài xế trên xe xuống dưới. Ta cũng thấy, lúc ấy ta liền ở bên cạnh. Này tài xế bộ dáng thật đúng là dọa đến ta. Muốn ta nói này có hay không cái ống dụng cụ cắt gọt kia quá cái an kiểm chẳng phải sẽ biết. Dù sao ta là không tin một cái người mù còn có thể đả thương người. Một cái xinh đẹp nữ nhân nói. Lời này có lý. Cho nên mọi người cũng cấp Mục Hề tránh ra lộ. Bọn họ có thể thấy, Mục Hề là cái người mù không sai, nhưng là nàng đi đường cùng người thường cũng không có cái gì hai dạng, tốc độ cũng không tính chậm. Nếu xem nhẹ đối phương đôi mắt vẫn luôn không có tiêu cự nói, nay thoạt nhìn thật sự không giống như là cái người mù. Tài xế đơn giản băng bó một chút, sau đó liền đi theo mọi người đi xem Mục Hề quá an kiểm. An kiểm nàng khẳng định quá không được, nàng chính là người điên. Đại bộ phận người vẫn là không tin Mục Hề sẽ đả thương người. Rốt cuộc nàng là cái người mù à? Án kiện thức mau, Mục Hề liền ở trước mắt bao người qua án kiểm, sự tình gì đều không có. Lúc này chân tướng đại bạch, mọi người khinh thường nhìn về phía tài xế. Nhưng mà lúc này một đoạn ghi âm vang lên tới. Người muốn đi đâu? Hắc hắc, tiểu cô nương, nghe lời một chút đem tiền đều giao ra đây, nói cách khác ta liền đem ngươi bán được vùng núi đi. Chương 902 manh nữ cùng sát thủ 9. Vô cùng đơn giản một đoạn ghi âm nháy mắt làm đám người nổ tung nổi. Này nguyên lai không chỉ là cái cướp bóc phạm, vẫn là cá nhân lái buôn. Nghe này ngữ khí còn không phải vi phạm lần đầu. Thiên nột. Không ít người đã yên lặng lựa chọn cách này cái tài xế xa một chút. Cảnh sát mắt thấy tình huống không đúng, lập tức tiến lên đem tài xế cấp bắt lên. Một cái khác cảnh sát đuổi theo Mục Hề, hỏi, tiểu cô nương, xin hỏi có không thỉnh ngươi cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Mục Hề đem điện thoại nhét vào cảnh sát trong tay, nói, ta chính là ngồi một chuyến xe, ghi âm liền ở di động. Ý tứ chính là Mục Hề không đi. Nàng tốc độ thực mau, cảnh sát không đuổi theo. Hắn mãn đầu góc nghi hoặc, người mù như thế nào có thể đi được nhanh như vậy? Chẳng lẽ là giả người mù? Mục Hề ngồi trên động xe, nàng muốn đi Giang An Thị. Nơi này khoảng cách Giang An Thị cũng không tính xa, ngồi động xe cũng chính là nửa giờ thời gian. Mục Hề xuống xe lúc sau trực tiếp đánh xe taxi, đi trường học gần nhất khách sạn, khai giảng còn muốn 2-3 thiên, không khai giảng lại đi không được trường học. Hai ngày sau, Bác Thừa Phong hoàn thành nhiệm vụ, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi tìm chính mình Tiểu Bạch Hoa, chính là phía sau gia hỏa này luôn là ném không xong. Người này thật là ghê tởm cực kỳ. Nguy hành, một cái đứng hàng đệ nhị sát thủ, một lòng tưởng vượt qua Bắc Thừa Phong, nhận định Bắc Thừa Phong chính là đối thủ của hắn. Chính là Bắc Thừa Phong căn bản không đem người này đặt ở trong mắt, gần nhất Bắc Thừa Phong thích độc lai độc vãng, thói quen, gia hỏa này vẫn là gần nhất xuất hiện, làm người phiền không thắng phiền. Thứ hai người này là người điên, Bắc Thừa Phong nhưng không muốn cùng kẻ điên cùng nhau chơi. Bắc Thừa Phong đi một cái đại hình thương trường, liên tục đi vài gia trang phục cửa hàng, thay đổi vài thân quần áo mới cuối cùng là đem nguy hành cấp ném rớt. Đem người ném rớt lúc sau hắn liền muốn tìm chính mình Tiểu Bạch Hoa, nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, hắn tựa hồ không có một hề liên hệ phương thức, này như vậy làm. Nếu không trực tiếp đi đệ nhị trung học tính, cũng không biết có hay không khai giảng liền ngồi xuống đi. Bắc Thừa Phong thượng một chiếc xe taxi tuyệt trần mà đi. Nguy hành là cái hai mươi mấy tuổi nam nhân, diện mạo có điểm âm tà, cho người ta một loại thập phần không thoải mái cảm giác. Hắn ở thương trường bên trong đi dạo một vòng đều không có tìm được Bắc Thừa Phong, tức giận đến hận không thể đem thương trường bên trong người toàn bộ đều giết, chính là những người này làm hắn không có tìm được tên kia. 52 hảo, ta cũng không tin bắt không được ngươi. Bắc Thừa Phong danh hiệu 52, vừa lúc là đệ 52 cái hải tử. Bắc Thừa Phong là hắn nguyên lai tên, hắn nhớ rõ, nhưng là tên này hắn chỉ là ở ngày thường trong sinh hoạt sẽ dùng, ra nhiệm vụ thời điểm hắn chính là danh hiệu 52. Đệ nhị cùng đệ nhất vẫn là có nhất định chênh lệch, tỉ như hiện tại, Bắc Thừa Phong dùng điểm thủ đoạn liền đem người cấp ném xuống. Đệ nhị trung học tọa lạc với thị nhị đường vành ai, là Giang An thị nhất phồn hoa đoạn đường, Bắc Thừa Phong xuống xe lúc sau liền đi hỏi đệ nhị trung học bảo vệ cửa. Bởi vì hắn xuyên giống cái cao trung sinh, cho nên bảo vệ cửa liền cho rằng hắn là tới báo danh, vì thế nói, ngươi tiểu tử này có phải hay không chơi giả chơi đã quên. Hôm nay chính là báo danh thời gian. Bắc Thừa Phong nghe đến đó, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói, ta ký ức không tốt lắm. Bắc Thừa Phong tiến trường học lúc sau liền cấp tổ chức bên kia gọi điện thoại, ta muốn ở Giang An thị đệ nhị trung học đọc sách. Trước mắt cũng không có yêu cầu ngươi ở Giang An thị đọc sách nhiệm vụ. Điện thoại kia đầu người ta nói, ta biết, nhưng là ta chính là muốn ở chỗ này đọc sách. Bắc Thừa Phong chính là như vậy không nói đạo lý. Điện thoại kia đầu người cảm thấy cổ quái cực kỳ, nàng nói, ngươi cho ta cái nguyên nhân. Bắc Thừa Phong mặt mày lập lòe vui mừng ý cười, hắn nói, không có nguyên nhân, ta chính là tưởng. Hoa gì giúp đỡ? Hoa gì là tổ chức chuyên môn làm thân phận này một khối, nàng cũng là tổ chức lao nhân, cùng Bắc Thừa Phong quan hệ cá nhân tính không tồi, bởi vì có một lần Hoa gì ra nhiệm vụ thiếu chút nữa mất mạng, tổ chức đều từ bỏ nàng, là Bắc Thừa Phong đi cứu, nguyên nhân rất đơn giản, Hoa gì làm cơm ăn rất ngon. Tuy rằng cái này lý do thực kỳ ba, nhưng là làm sát thủ đệ nhất người, Bắc Thừa Phong nói chuyện là có nhất định quyền lên tiếng. Hoa gì liền như vậy bị Bắc Thừa Phong cấp cứu xuống dưới, thế cho nên như vậy 2 năm tới Hoa gì cùng Bắc Thừa Phong xem như đi được gần. Đương nhiên bọn họ cũng không dám quá mức thân cận, sát thủ là không cho phép có uy hiếp, có cảm tình, một khi có ràng buộc, có lẽ tổ chức liền trực tiếp chặt đứt này đó ràng buộc. Đã biết, quyền cho là ngươi tưởng thể nghiệm một chút sinh hoạt. Hoa gì chung quy vẫn là đáp ứng rồi. Nàng biết sự tình có cổ quái, nhưng là nàng nguyện ý giữ gìn đứa nhỏ này. Cái này tổ chức lạnh nhạt đã làm nàng vô cùng thất vọng, duy độc đứa nhỏ này làm nàng nhớ ở trong lòng. Nàng cũng từng có một cái hài tử, chỉ tiếc lúc trước chết non, hiện tại thấy Bắc Thừa Phong, tựa như thấy chính mình hài tử giống nhau. Hoa gì động tác thực mau, cơ hồ là cùng ngày thủ tục liền cấp Bắc Thừa Phong làm xuống dưới, vì thế Bắc Thừa Phong liền thành để lại cấp cao tam học sinh, chuyển trường đến đệ nhị trung học. Cao tam học sinh chuyển trường, nay đã là làm người thập phần kinh ngạc sự tình, huống chi vẫn là để lại cấp. Các lao sư vừa thấy người này thành tích, vô cùng hoài nghi người này rốt cuộc là như thế nào thi đậu cao trung, này liền xem như tới cũng là đội sổ, hoặc là nói tiếp tục lưu ban. Ngữ văn 38, toán học 29, tiếng Anh 9 phân, cái này thành tích thật là làm người kham ưu a. Bắc Thừa Phong không dám làm Hoa gì điều tra một hề lớp, hắn chỉ có thể mặt sau ý tưởng chuyển qua đi. Hắn hỏi mặt khác học sinh, thế mới biết một hề ở mấy ban. Một hề là ở tam ban, đó là cái đặc thù lớp. Trên cơ bản đều là người mù học sinh, nhưng là trên cơ bản thành tích đều còn tính không tồi. Nguyên nhân vô hắn, nếu thành tích không tốt, gia trưởng căn bản sẽ không làm hắn tới đi học. Có người cho rằng, một cái người mù nếu thành tích không tốt, vậy không cần phải đi học. Bắc Thừa Phong diện mạo tuấn Mỹ, mới đến trường học thời điểm là mang khẩu trang, cho nên cũng không có khiến cho cái gì hoành động, nhưng là hiện tại khẩu trang một trích, nháy mắt làm vô số học sinh chấn động. Bọn họ đệ nhị trung học khi nào tới như vậy một cái thịnh thế Mỹ nhan. Này có phải hay không đẹp có điểm quá mức? Người nọ là ai a? Này đại khái là đại nhân đa số người đều sẽ hỏi vấn đề. Chúng ta 19 ban, thế nào? Đẹp đi. Một người nữ sinh đắc ý rào rạt nói. Đẹp a? Này đã không thể dùng đẹp tới hình dung, đây là thịnh thế mỹ nhan. Hắn tên gọi là gì? Nghe nói là kêu Bắc Thừa Phong tới. Ngao ngao, tên đều dễ nghe như vậy, ta có thể. Bắc Thừa Phong. Tên là không tồi. Thanh âm này vừa ra, không ít nữ sinh đều nhắm lại miệng. Chỉ thấy một cái khoác thẳng phát thanh thuần thiếu nữ ánh mắt dừng ở Bắc Thừa Phong trên người, kia ánh mắt là tràn ngập thích. Nhìn, giáo hoa đều vì này không lưng. Hắc hắc, kia gián tiếp tính thuyết minh người này lớn lên đẹp a. Bắc Thừa Phong đối bị người vây xem loại cảm giác này thật không tốt, hắn thậm chí đã cảnh giác lên, hắn một cảnh giác lên liền trở nên ít khi nói cười, người ở bên ngoài xem ra rất có một loại cao lãnh nam thần phong phạm. Chương 903 manh nữ cùng sát thủ 10. Bắc Thừa Phong mang lên mũ choàng, hắn tự nhận là có thể tránh né những người này như lang tựa hổ ánh mắt, nhưng là hắn không biết chính mình cái này hành vi hoàn toàn á bạo toàn trường. Hắn khí chất cũng hảo hảo a, như vậy nam thần ta cảm thấy ta muốn đi thử thử, rốt cuộc nhân sinh có thể thấy mấy cái như vậy thịnh thế mỹ nhan. Giáo hoa nhìn thoáng qua nói chuyện nữ sinh, hơi hơi mỉm cười, trong mắt tất nhiên đều là khinh thường. Nàng cũng chưa ra tay, luôn được đến những người này. Bắc Thừa Phong một đường tìm được tam ban, hắn nhìn xung quanh một chút, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Vị đồng học này, ngươi tìm ai? Một cái nam đồng học hỏi. Hắn nhìn đến Bắc Thừa Phong khí chất cùng dung mạo, ở trong nháy mắt hắn đều có điểm thích. Này quả thực chính là nam nữ thông sát. Ta tìm Mục Hề, ân, thư Mục Hề. Cao lãnh nam thần cư nhiên là chịu âm, là công thân, chịu âm. Này cũng quá sung sướng đi. Nam đồng học nhìn thoáng qua tam ban, nói, nàng giống như không ở phòng học. Bắc Thừa Phong hơi hơi nhíu mày, không ở sao? Hắn ký ức nói cho hắn, hắn cũng không có nhớ lầm, chính là đệ nhị trung học. Ta vừa tới thời điểm giống như thấy Thư Mục Hề ngồi ở trường học bên ngoài, tựa hồ là đang đợi người nào. Một cái nữ đồng học đánh bạo nói. Bắc Thừa Phong nghe vậy, hắn mặt mày như là hóa khai băng tuyết, nháy mắt giống như xuân ấm xoát khai, mị đến không gì sánh được. Không ít nữ sinh cảm giác chính mình trái tim nhỏ đều mau nhảy ra lồng ngực. Không cười thời điểm là cao lãnh nam thần, cười rộ lên, hảo muốn mạng người a. A a a a a. Mụ mụ ta hảo yêu hắn. Chờ Bác Thừa Phong đi rồi, bọn học sinh loạn thành một đoàn. Này cũng quá đẹp đi. Ngao ngao ngao, ta rất thích hắn. Mọi việc như thế nói không ở số ít. Chẳng lẽ liền không có người quan tâm hắn vì cái gì muốn tìm Thư Mục Hề sao? Nói cái này lời nói chính là giáo hoa Vệ Phàm Nhu. Thư Mục Hề, một cái đã từng cùng Vệ Phàm Nhu tranh đoạt giáo hoa chi vị người, một cái người mù còn một ngày lăn lộn mù quáng. Này, hắn cùng Thư Mục Hề là cái gì quan hệ? Một ít đồng học khởi xướng nghi vấn. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Vệ Phàm Nhu không để bụng nói. Vì thế sở hữu đồng học đều quyết định theo sau nhìn xem, như vậy thịnh thế mỹ nhan, mặc kệ xem bao lâu đều xem không nhị. Người khác trong mắt nam thần, cũng chính là Bắc Thừa Phong, giờ phút này mãn đầu góc đều là, hắn tiểu bạch hoa đang đợi hắn, hắn tiểu bạch hoa hảo hảo a, tiểu bạch hoa là trên thế giới tốt nhất tiểu khả ái. Chỉ cần tưởng tượng đến ánh nắng chiều hạ, thân xuyên toái hoa tiểu váy nữ hài đang chờ hắn, Bắc Thừa Phong tâm liền bắt đầu mạo hồng nhạt phao phao. Những cái đó hồng nhạt phao phao cơ hồ muốn tràn ra tới. Hảo vui mừng nha. Bắc Thừa Phong bước chân nhanh hơn, hoàn toàn ném ra mặt sau theo kịp đồng học. Mục Hề là đang đợi Bắc Thừa Phong, bất quá nàng nhưng không có mặc toái hoa tiểu váy, mà là áo thun thêm quần ống rộng. Như vậy phối hợp người khác có lẽ sẽ cảm thấy đẹp, nhưng là Mục Hề là cảm thấy cái này trang điểm phương tiện đánh nhau. Giang An Thị ở vào bốn mùa như xuân phương Nam, cho nên mặc dù là tháng 3, vẫn như cũ khí hậu hợp lòng người, không sợ lãnh học sinh an toàn có thể mặc trường tụ áo thun thêm nhung quần ống rộng. Bất quá, như vậy tiểu bạch hoa, cũng siêu cấp đẹp. Bác Thừa Phong ngồi xổm Mục Hề bên người, nhẹ giọng hỏi, là đang đợi ta sao? Ta tới nha. Mục Hề nói, ngươi đi thời điểm không có lưu liên hệ phương thức. Bác Thừa Phong lập tức túi đầu, ngoan ngoãn nhận sai, là ta không tốt, là ta phía trước quên mất, làm việc không đủ kín đáo. Mục Hề đứng dậy, Bác Thừa Phong lập tức nâng nàng. Mục Hề, bổn đại lão còn không có nhu nhược đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhưng là nếu tiểu nhãi con tưởng chiếm tiện nghi khiến cho hắn chiếm tiện nghi đi. Bác Thừa Phong nếu là biết Mục Hề sẽ nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ hô to hoan uổng. Ta làm chuyển trường thủ tục, hiện tại ta cũng ở đệ nhị trung học. Bác Thừa Phong cười tủm tỉm nói. Mục Hề, ngươi một sát thủ là tới thể nghiệm sinh hoạt sao? Bất quá Mục Hề vẫn là lên tiếng. Bác Thừa Phong cân nhắc nói, không biết có biện pháp nào không chuyển tới ngươi cái kia lớp đi. Có. Mục Hề nói. Bác Thừa Phong lập tức tò mò hỏi. Cái gì? Tự hủy hai mắt. Đó là người mù lớp, là đặc thù lớp, ngươi còn tưởng chuyển qua tới. Bác Thừa Phong thế nhưng thực nghiêm túc cân nhắc một chút, sau đó nói, này không được, về sau ta còn muốn công tác còn muốn giữ ngươi. Không phải, này đôi mắt ta tạm thời còn hữu dụng, chờ ta không công tác lúc sau liền tự hủy hai mắt bồi ngươi thế nào? Mục Hề, này đại khái là người điên. Không cần, hảo hảo lưu lại đi. Không chừng ngày nào đó thay đổi cái vị diện ngươi chính là người mù cũng nói không chừng. Đống nhiên, Mục Hề dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Bác Thừa Phong hỏi. Mục Hề hỏi, ngươi mang theo bao nhiêu người lại đây? Bác Thừa Phong buồn bực, ta thích độc lai độc vãng, không mang người nào. Ngươi nói chính là những cái đó học sinh. Ngươi hiện tại cũng là học sinh. Ta cũng không biết vì cái gì bọn họ muốn đi theo ta. Bác Thừa Phong cảm thấy vô tội cực kỳ, hắn bảo đảm nói, thật không phải ta mang đến. Đổi cái phương hướng đi. Mục Hề nói, bởi vì hai mắt mù, cho nên Mục Hề thính giác không tồi, mặc dù là ly thật sự xa, nàng cũng có thể nghe được đám kia người tiếng bước chân. Bác Thừa Phong cũng đang có ý này, hai người liền như vậy thay đổi phương hướng. Vừa thấy đến Mục Hề, Bác Thừa Phong liền biến thành lải nhải nói lao, Mục Hề có đôi khi sẽ đáp một câu, có đôi khi dứt khoát làm lơ hắn. Nhưng là này chút nào không ảnh hưởng Bác Thừa Phong cao hứng. Bác Thừa Phong đem Mục Hề đưa đến Tam Ban, hắn cũng không đi vội vã, liền ở Tam Ban gốc. Tam Ban là cái không tồi hoàn cảnh, cũng không có người khác vây xem, cũng không có dịu rít, dù sao Bác Thừa Phong chính là thích nơi này. Nếu không phải bởi vì muốn tự hủy hai mắt mới có thể lại đây, Bác Thừa Phong thật muốn trực tiếp chuyển qua tới. Nhưng lại như vậy an tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, đã có không ít học sinh biết mới tới cái kia thịnh thế mỹ nhân ở Tam Ban, vì thế dị vãng cửa này nhưng là tức Tam Ban trước cửa vây đầy người. Mục Hề bị ồn ào đến không được, nàng đối Bác Thừa Phong nói, ngươi chạy nhanh đi, đem người mang đi. Bác Thừa Phong bị ghét bỏ, hắn có chút ủy khuất, sau đó quay đầu, hung ác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ người. Có chút trực quan đối thượng Bác Thừa Phong hung ác ánh mắt người thật sự bị dọa tới rồi, ngơ ngác không dám làm thanh. Ta đây đi rồi, lần sau ta lặng lẽ tới. Bác Thừa Phong cười hì hì nói. Hắn đối người khác là mùa đông khắc nghiệt, đối đãi Mục Hề là xuân về hoa nở. Hắn đứng dậy rời đi ra phòng học, hắn vừa đi, tự nhiên này đó học sinh liền theo qua đi. Chờ tới rồi trên đất trống, Bác Thừa Phong dừng lại bước chân, hắn xoay người, đối này nhóm người nói, các ngươi đi theo ta là có việc sao. Giờ phút này Bác Thừa Phong là rốt cuộc nhìn không thấy ôn hòa bộ dáng, có chỉ là rét lạnh đến xương. Này thật là cao lãnh nam thần. Chính là gặp qua hắn xuân về hoa nở bộ dáng, lại có mấy người nguyện ý từ bỏ. Chúng ta là thích ngươi mới đi theo ngươi nha. Cái này trả lời là rất nhiều nữ sinh chăm miệng một lời. Bác Thừa Phong hơi hơi như mày, hắn nói, chính là ta không thích các ngươi, thỉnh các ngươi đình chỉ hành vi. Chương 904 manh nữ cùng sát thủ 11. Một chúng học sinh ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới Bác Thừa Phong nói chuyện như vậy trực tiếp. Vẫn là một cái thanh thuần học sinh đi ra, nàng rũi tay loát một chút tóc. Lộ ra tự cho là rất tốt đẹp tươi cười, đối Bác Thừa Phong xin lỗi nói, ta là vệ phàm nhu, ta thế đại gia nói một câu xin lỗi, thực xin lỗi cho ngươi mang đến bối rối, mặt sau chúng ta sẽ không. Vệ phàm nhu vốn dĩ liền không thích chính mình coi trọng con mồi bị này đó phế vật đuổi theo chạy, đã có cái này lộ diện cơ hội, lại có thể biểu hiện ra chính mình tự nhiên hào phóng, như vậy vì cái gì không làm. Khẳng định muốn đứng ra nói chuyện. Nhưng là Bác Thừa Phong cũng không có bởi vì vệ phàm nhu cái này hành vi liền đối nàng xem trọng một phân. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, sau đó xoay người liền đi. Vệ phàm nhu vốn dĩ liền không thảo nữ sinh thích, lúc này liền càng thêm làm nữ sinh chán ghét. Ai muốn ngươi thay chúng ta nói chuyện? Chúng ta khi nào tưởng nói như vậy? Một cái lá gan khá lớn nữ sinh từ vệ phàm nhu nói. Liền chán ghét nàng dáng vẻ cạnh cơm bộ dáng, hừ, mới tới nam thần trướng mắt nàng, thật đúng là đại khoái nhân tâm a. Thanh âm này tương đối tiểu, nhưng là tương đối tiểu vệ phàm nhu vẫn là có thể nghe thấy. Vệ phàm nhu trong lòng thực không thoải mái, này nhóm người có cái gì tư cách nói nàng. Chính là tranh. Chính là toan. Nàng áp xuống không cao hứng, lộ ra nhu mị tươi cười, nói, chúng ta đã bị Thừa Phong mang đến bối rối, liền tính ta không nói lời này, như vậy về sau chúng ta còn có thể tiếp tục đi theo sao. Còn có, cao tam học tập áp lực là rất lớn. Lời này phảng phất mới là trọng điểm. Cao tam học tập áp lực kỳ thật sẽ cũng không cho phép bọn họ tiếp tục đuổi theo một người nơi nơi chạy, đương nhiên cũng có phản bác những lời này. Học tỷ, chính là ta mới cao một, ta có thời gian, hơn nữa hắn như vậy đẹp. Này đó đều không phải trọng điểm là ngươi không thể thay thế chúng ta mọi người ý chí. Vệ phàm nhu không nghĩ nói chuyện, không muốn cùng này đàn phế vật nói chuyện. Ta còn có việc, các ngươi nếu là tưởng tiếp tục đuổi theo đi chọc người phiền nói, ta cũng không ngăn cản, rốt cuộc đó là các ngươi tự do. Vệ phàm nhu đi rồi, đi nhanh rời đi, giống như thật sự có việc gấp giống nhau. Phi, giả thanh cao. Cao tam học sinh ai không biết nàng là cái gì đức hạnh. Chính mình không biết chỗ nhiều ít cái bạn trai, còn không biết xấu hổ lại đây truy nam thần, còn một ngụm một cái Thừa Phong, nhân gia nam thần cho phép nàng tiêu sao. Tự cho là đúng, không biết cái gọi là. Nói lời này người đại khái là nhất không thích Vệ Phàm Nhu, cho nên này nói chuyện đều như vậy khó nghe. Bác Thừa Phong dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là đi tam ban, nhưng là tam ban lúc này đều bắt đầu đi học. Bác Thừa Phong cũng không đi, liền ghé vào phòng học trên cửa sổ, kia ánh mắt thập phần chuyên chú nhìn Mục Hề, nhìn nhìn, tựa hồ thành một khối vọng thê thạch. Vị đồng học này, đồng học. Cái này lao sư đã không biết kêu Bác Thừa Phong bao nhiêu lần, nhưng là vốn nên là sát thủ hắn lúc này tính cảnh giác, cơ hồ bằng không. Căn bản liền không có chú ý tới, hắn toàn bộ trong thế giới, chỉ có cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa. Lao sư không thể nhịn được nữa, chụp một chút Bác Thừa Phong bả vai, nhưng là Bác Thừa Phong nháy mắt cảnh giác lên, một cái trở tay đem lão sư tay hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Lao sư, cái này học sinh là muốn tạo phản sao? Đau đau đau, buông ra buông ra. Bác Thừa Phong lúc này mới ý thức được này hẳn là cái lao sư, xem hắn kia hói đầu bộ dáng đại khái là có thể đoán được. Bác Thừa Phong buông ra tay, kia lão sư đau đến lắc lắc cánh tay, sau đó chỉ vào Bác Thừa Phong nói, ngươi là cái nào ban? Bác Thừa Phong mở mịt chớp chớp mắt, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, 19 ban. Hiện tại là đi học thời gian, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Còn dám tập kích lão sư? Bác Thừa Phong nghe được mặt sau lời này liền không vui, hắn phản bác nói, ta không có tập kích ngươi, là ngươi đánh lén ta. Lão sư, ngươi còn dám rảo biện. Hiện tại, ngươi nhưng cho ta trở lại 19 ban đi học. Lão sư quát lớn nói. Hắn nhưng thật ra cũng không có so đo Bác Thừa Phong vừa rồi thiếu chút nữa lộng đoạn hắn cánh tay sự tình, rốt cuộc vốn dĩ việc này hắn liền có điểm không địa đạo. Học sinh sao, nên nhiều hơn thông cảm. Ai ngờ trước mắt cái này lớn lên tuấn mỹ vô song, trung linh lưu tú nam hải tử cư nhiên lắc đầu, nói, ta không đi. Lão sư, cái gì? Ngươi không đi? Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngỗ nghịch lão sư lời nói học sinh. Ngươi không đi, ngươi ngốc tại nơi này làm cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi cùng ta tới. Bác Thừa Phong không nghĩ đi, nhưng là nhớ tới tựa hồ hắn hiện tại thân phận là học sinh liền phải nghe lão sư nói. Vậy được rồi. Bác Thừa Phong đuổi kịp lão sư bước chân. Lão sư đem người đưa tới văn phòng, sau đó đối có một cái hói đầu lão sư nói, đây là các ngươi ban học sinh. 19 ban trung niên lão sư nâng nâng mắt kính, cẩn thận đánh giá Bác Thừa Phong mặt, sau đó gật gật đầu, nói, ân, là chúng ta ban, mới chuyển qua tới. Làm sao vậy? Có việc sao? Ngươi cái này học sinh liền canh giữ ở nhân gia tam ban ngoài cửa chết sống không đi, ngươi hảo hảo cùng hắn câu thông một chút, ta đi đi học. 19 ban lão sư gật gật đầu, nói, ngươi đi đi. Cái kia lão sư đi rồi, đi thời điểm còn lắc lắc cánh tay. 19 ban lão sư nhìn về phía Bác Thừa Phong, hỏi, vì cái gì không đi đi học a? Bác Thừa Phong lắc đầu, nói, không nghĩ đi. 19 ban lão sư cũng chỉ là trầm ngâm một chút, sau đó lại hỏi, ta nhớ rõ ngươi kêu Bác Thừa Phong. Chủ yếu là đứa nhỏ này lớn lên thật sự là quá xuất sắc, thực dễ dàng làm người nhớ rõ tên của hắn. Đúng vậy. Ngươi cùng lão sư nói một chút, ngươi vì cái gì muốn canh giữ ở tam ban bên ngoài. Bác Thừa Phong nói, người ta thích ở tam ban bên trong đọc sách. 19 ban lão sư sửng sốt, này yêu sớm. Không đúng, đứa nhỏ này đã 19 tuổi, không thể nói là yêu sớm. Chính là này không đại biểu là có thể ở lao sư trước mặt quang minh chính đại tỏ vẻ chính mình có yêu thích nữ hài. Này can đảm, rất ít thấy a. Tam ban là cái đặc thù lớp, ngươi biết không? 19 ban lão sư nói. Ân, nàng là cái người mù, nhưng là thực đáng yêu, nàng quá đáng yêu, ta rất thích nàng. Nói Bác Thừa Phong mặt liền đỏ. Lao sư, ta không phải tới ăn cẩu lương. Nàng tên gọi là gì? Lao sư áp xuống hỏa khí hỏi. Bác Thừa Phong thực thành thật nói. Nàng kêu Thư Mục Hề. Lão sư nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng A, thích nàng học sinh nhưng có khối người, chính là nàng học tập thành tích thực tốt. Bác Thừa Phong nghe xong lời này, lộ ra thực kiêu ngạo bộ dáng, nhà ta tiểu bạch hoa tự nhiên là tốt nhất. Lão sư, ta khen một câu, ngươi liền tự hào trời cao. Chính là nàng muốn thi đại học. Lão sư tiếp tục nói, ân, nàng muốn khảo liền khảo, ta dưỡng nàng. Lão sư, như thế nào cảm thấy nơi nào không quá thích hợp? Giống như này phương hướng không phải hắn tưởng cái kia phương hướng ở đi a. Chương 905 manh nữ cùng sát thủ 12. Lão sư hít sâu một hơi, còn nói thêm, ta nhớ rõ ngươi học tập thành tích cũng không tốt. Bác Thừa Phong chớp chớp mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, này học tập thành tích hắn cũng chỉ là liếc mắt một cái, cũng không rõ ràng. Chủ yếu là này thành tích cũng không phải hắn khảo ra tới, mà là hoa gì giả tạo. Lão sư cũng không phải đả kích ngươi, mà là liền ngươi cái này thành tích tưởng cùng Thư Mộc Hề cùng nhau thi đại học rất khó. một khi đã như vậy ngươi liền không cần trì hoãn nàng học tập, nếu thích nàng nên không cần kéo nàng chân sau. Bác Thừa Phong nghe vậy, sửng sốt một chút, nói, ta có thể cùng nàng ở cùng sở đại học. Lão sư, phi, liền ngươi này thành tích, ngươi còn tưởng cùng nàng cùng sở đại học. Người si nói mộng đâu. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào cũng không thể làm hắn tiếp tục đi thai hỏa nhân ra tiểu cô nương. 19 ban lão sư cẩn thận ngẫm lại, sau đó phi thường hòa ái nói, nếu ngươi có cái này ý tưởng, kia cần phải hảo hảo học tập.